Chương 2217, tìm kiếm. Hình cầu một người quả thực quá mệt mỏi, nếu như ta đến giúp lời của nàng, nàng cũng sẽ không bận đến nửa đêm 2-3 giờ đây là ngỏ suy tính rất lâu mới nói ra được. Nhìn lấy ngọt như thế quan tâm, hơn nữa còn như vậy có ý tưởng, Chu Minh dĩ nhiên là ủng hộ, ở trường học cũng chẳng qua chỉ là chờ đến tốt nghiệp, cuối cùng còn chưa phải là muốn tới quản lý, sớm một chút tiếp lấy cũng tốt vô cùng. Được rồi, vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi xem một chút ngươi Tịch Nhan tỷ tỷ thế nào á. Thật ra thì mới vừa Chu Minh trong lòng một mực không bỏ được Cố Tịch Nhan, mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Nhìn thấy ngọt đáp lại sau, liền chuẩn bị rời đi rồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì lại quay đầu lại dặn dò. Đúng rồi, ngươi cho Nghị Dinh gọi điện thoại, thì nói ta đã trở về tới rồi, hơn nữa không sao, tránh cho nàng lo lắng. Ta biết rồi, ngươi đi giúp đi. Ngọt trả lời, sau đó liền lấy ra điện thoại di động. Chu Minh đi ra ngoài sau, liền trực tiếp làm dưới thang máy đi rồi, chuẩn bị hiện tại đi Cố Tịch Nhan công ty nhìn một chút, có lẽ là bởi vì Cố Tịch Nhan không có tìm được chính mình, cho nên trở lại cũng rất khó nói. Chu Minh đi tới Cố Thị tập đoàn, sau đó liền trực tiếp lên lầu 50, vừa ra thang máy, liền chính đúng dịp thấy được Cố Tịch Nhan cửa phòng làm việc đứng yên một người, chính là Cố Tịch Nhan trợ lý Tiểu Nhã. Tổng giám đốc các ngươi đi nơi nào? Chu Minh kiến thức người quen, cũng không có quá nhiều khách sáo, liền trực tiếp hỏi nói. Tiểu Nhã vốn là tại đóng cửa, đột nhiên phía sau chuyển tới một trận âm thanh, vì vậy quay đầu đi nhìn một cái, không nghĩ tới lại là tổng giám đốc người nhà, cho nên không khỏi cảm thấy rất kỳ quái. Tổng giám đốc buổi sáng không phải là mới về nhà sao? Chẳng lẽ người đàn ông trước mắt này không có nhìn thấy nàng, cái này làm sao có thể chứ? Dầu gì cũng là ở tại cùng một cái dưới mái hiên đi. Tổng giám đốc sáng sớm hôm nay đến công ty, chỉ bất quá mang theo mười mấy người trở về, bảo là muốn quét dọn vệ sinh. Tiểu Nhã thành thật trả lời, bởi vì người trước mặt này chuyện tổng giám đốc người nhà, cho nên cũng không còn gì phải lo lắng. Quét dọn vệ sinh, Chu Minh trong lòng âm thầm nghĩ tới, Cố Tịch Nhan tại sao sẽ đột nhiên làm chuyện này đây? Trong nhà mặc dù má Ngô thân thể còn chưa khỏe, nhưng là hoàn toàn có thể mời người giúp việc là được. Vì vậy Chu Minh cũng không có hỏi nhiều nữa, nếu nói về nhà, vậy hắn trở về đi xem một chút chính là, trong nhà chìa khóa vẫn còn, vì vậy liền trở lại eo lì khách sạn, tìm Tân Vườn mượn một chiếc xe, chạy thẳng tới biệt thự mà đi. Đi tới trên đường, chợt nhớ tới, má Ngô vị trí bệnh viện tại biệt thự cùng công ty trung gian, vạn nhất Cố Tịch Nhan tại bệnh viện đây, cho nên vẫn là quyết định trước đi xem một chút. Đi tới bệnh viện, bóng người rất ít, dù sao đây chỉ là một nhà trung đẳng bệnh viện, từ trước đến giờ chỉ có những thứ kia bệnh viện lớn chiếu cố người mới sẽ nối liền không dứt, bất quá khi muộn tình huống có chút khẩn cấp, cho nên chỉ có thể gần đây rồi. Hơn nữa cũng không phải là nói, bệnh viện tiểu liền không thể chữa bệnh, chẳng qua chỉ là nhìn hoàn cảnh cùng y tế thiết bị tiên tiến mà thôi, nếu như là làm giải phẫu nói, cái kia khắp nơi đều có thể động. Về phần phía sau điều dưỡng thật ra thì đều không sai biệt lắm. Sau khi đi vào, Chu Minh mới nhớ tới chính mình liền má Ngô phòng bệnh đều quên. Lần trước vốn là nghĩ mau chân đến xem má Ngô, nhưng là tại bệnh viện đụng phải Cố Tịch Nhan, thật sự lấy cuối cùng cũng không có nhìn thành. Liền phòng bệnh đều quên hỏi, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hỏi bệnh viện trước đài y y tá. Vì vậy Chu Minh đi tới, lấy ra thường dùng tán gái kỹ xảo, cùng với sắc mặt tốt ma hò y. Cái đó, ta muốn hỏi một cái, bệnh viện có một cái họ Ngô bệnh nhân ở tại phòng bệnh nào? Bởi vì còn chưa biết má Ngô tên, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là xưng hô như vậy. Y tá kia dương mắt nhìn một cái, người này thoạt nhìn cực kỳ nhìn quen mắt, thật giống như trước kia cũng tới hỏi qua, không khỏi có chút hiếu kỳ. Trước ngươi có phải hay không là đã tới nha, làm sao nhìn nhìn quen mắt như vậy? Y tá kia hỏi, nhưng là bệnh viện người ta lui tới quá nhiều. Nàng nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Chu Minh nhìn một cái, đây chẳng phải là lần trước cái kia người y y tá sao, vốn là đều đã tra ra được, nhưng là Chu Minh khi đó bởi vì thấy được Cố Tịch Nhan, cho nên còn nói không cần rồi. Nhưng là Chu Minh còn không có ngốc đến cái mức kia, nếu như mình lặp đi lặp lại nhiều lần tới hỏi, y tá nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ, không nhất định sẽ nên tố hắn, vì vậy cười nói, ta là lần đầu tiên tới. Muốn thăm hỏi một cái người bệnh nhân kia. Y tá kia nhìn Chu Minh cũng không giống người xấu, vì vậy liền nói cho hắn má Ngô phòng bệnh. Chu Minh ngỏ ý cảm ơn sau liền qua, trong lòng ôm lấy một tia kỳ vọng, Cố Tịch Nhan lại ở chỗ này. Đi tới 309 phòng bệnh sau, mở cửa nhìn thấy Má Ngô nằm ở trên giường, trên đầu còn mang theo khí oxy cái lồng, còn chỗ ở trong hôn mê, nhưng là trên căn bản thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Chu Minh chú ý tới Má Ngô bên cạnh còn có một người, thoạt nhìn hơn 50 tuổi, mặc dù trên đầu có chút tóc trắng rồi, nhưng nhìn cả người vẫn là hết sức tinh luyện, chính tràn đầy yêu thương nhìn lấy người trên giường. Chắc hẳn đây chính là Má Ngô nhắc tới bạn già rồi, bởi vì lúc trước có chuyện cho nên vẫn không có xuất hiện, vì vậy Chu Minh đi tới rất lễ phép hỏi, ngươi chắc là Má Ngô bạn già chứ? Lão nhân kia gật đầu một cái, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, vâng, xin hỏi ngươi có chuyện gì không, bởi vì trừ Cố Tịch Nhan ở ngoài cũng không có ai lại tới thăm rồi. Xin chào, ta là Cố Tịch Nhan lão công, cho nên thuận tiện tới xem một chút Má Ngô còn nữa. Ngươi biết Cố Tịch Nhan điện thoại sao? Chu Minh giải thích, hiện tại hắn đã bỏ đi cùng Cố Tịch Nhan ly dị ý nghĩ. Lão nhân kia rất là tò mò, đối với Chu Minh mà nói nửa tin nửa ngờ, mặc dù biết tiểu thư kết hôn, nhưng là lại một lần mặt cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa nếu là tiểu thư lão công, làm sao lại không biết điện thoại đây, cho nên sẽ không nhẹ như vậy tin. Xin hỏi ngươi có cái gì có thể chứng minh thân phận ngươi phong thơ sao? Má Ngô bạn già hỏi. Chu Minh từ trong túi tiền lấy ra thân phận của mình chứng, người khác hoài nghi cũng là phải, dù sao mình đột nhiên nô ra, nhất định là có chút ít đường đột. Thân phận kia chứng vẫn là Cố lao ra tử đi giúp hắn làm, Má Ngô bạn già nhìn thấy sau đó lại nghiêm túc so sánh ảnh chụp, mặc dù trong hình thoạt nhìn tinh thần một chút, nhưng là không nghi ngờ chút nào cái này luôn chỉ có một mình. Tiểu thư lão công kêu Chu Minh hắn là biết đến, vì vậy so sánh xong sau liền vội vàng đứng lên trả lời. Xin lỗi, mới vừa là ta Ngô Trung mắt mở rồi, không biết ngươi chính là cô gia nguyên lai Má Ngô bạn già kêu Ngô Trung. Chu Minh yên lặng ghi tạc trong lòng, sau đó hỏi, Ngô Cây, ngươi biết Tịch Nhan điện thoại sao? Ta đoạn thời gian trước đem điện thoại di động mất rồi, cho nên rất nhiều điện thoại cũng không có. Ngô Thúc đưa điện thoại cho Chu Minh sau, hắn định rời đi thời điểm vẫn không quên nói, ta đây lần sau lại cùng Tịch Nhan tới thăm đám các người, hiện tại liền đi trước rồi. Nô Thúc đối với Chu Minh hết sức hài lòng, quả nhiên tiểu thư lão công không phải là một cái người bình thường. Chu Minh cầm đến điện thoại sau, liền trực tiếp gọi tới, phát hiện điện thoại tắt máy, trực giác nói cho nàng biết Cố Tịch Nhan nhất định xảy ra chuyện rồi, Chu Minh quyết định về trước biệt thự nhìn một chút. Chương 2218, Cố Tịch Nhan mất tích. Chuyện gì xảy ra cũng không ở nhà, thậm chí ta ngay cả một tia thần thức đều không cảm giác được. Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đi? Chu Minh trong lòng lo lắng. Tiếp lấy lại liên tục cho Cố Tịch Nhan đẩy rất nhiều cái điện thoại, đều thì không cách nào kết nối. Chu Minh bắt đầu cảm thấy chỉ lo sự tình không có đơn giản như vậy. Chu Minh từ biệt thự sau khi ra ngoài không có làm một khắc dừng lại liền trực tiếp lên xe, một cước đạp chân ga đến tận cùng, hướng cục cảnh sát phương hướng lái đi, trực giác nói cho hắn biết, Cố Tịch Nhan xảy ra chuyện khả năng cùng chính mình có liên quan. Như vậy thì có thể là trong bóp cảnh sát có người làm, vốn là theo Cố Tịch Nhan nhà đến cục cảnh sát vẫn tính là một đoạn không nhỏ khoảng cách, bình thường ước chừng muốn một giờ đường xe. Chu Minh sống sờ sờ mà đem nó rút ngắn thành một nửa. Dọc theo đường đi đèn đỏ Chu Minh không biết vượt qua bao nhiêu cái, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào, hắn hiện tại cũng chỉ nghĩ nhanh lên một chút tìm tới Cố Tịch Nhan. Vừa nghĩ tới nàng nghĩ tại khả năng vẫn còn đang cái nào hẻo lánh u ám trong căn phòng nhỏ bị hành hạ chờ đợi mình đi cứu nàng, hắn liền cảm thấy tâm từng trận như lôi xé một dạng đau đớn. Hắn lại là một cước sâu hơn chân ga, hai bên người đi đường chỉ cảm thấy một đạo bóng xe thoảng qua liền lại cũng tìm không được xe tung tích. Nửa giờ sau, Chu Minh một cái mãnh liệt thắng xe gấp dừng ở cửa cục cảnh sát. Chu Minh bất kể cảnh vệ gác cửa cản hỏi, trực tiếp xông vào trong một đường tìm kiếm Lý Yến bóng người. Ai Chu Minh, ngươi tới thật đúng lúc, ta có việc muốn tìm ngươi. Lý Yến trước tiên nhìn thấy Chu Minh mở miệng nói. Thuộc hạ của nàng vừa nghe thấy Lý Yến loại khí thế này liền chỉ biết nàng tức giận rối rít lẩn tránh xa xa rất sợ bị liên lụy. Nhưng là Chu Minh cũng không để ý Lý Yến tìm chính mình có chuyện gì, trực tiếp mở miệng hỏi thăm cô Tịch Nhan tung tích. Ngươi nhìn thấy Tịch Nhan rồi sao? Nàng có phải hay không là đã tới cục cảnh sát à? Lý Yến tỏ vẻ kinh ngạc, rõ ràng là chính mình tìm hắn có chuyện làm sao ngược lại đảo lại hắn truy hỏi mình, còn vừa mở miệng chính là Tịch Nhan chuyện, chẳng lẽ nói Tịch Nhan xảy ra chuyện gì bản đến chính mình hôm nay là chuẩn bị phải đi tìm Chu Minh, lần trước tử vong giám định kết quả đi ra. Rồi, đã có chứng minh căn cứ tỏ vẻ chuyện này cùng Chu Minh có liên quan, nàng nhất định phải trước thời hạn tìm Chu Minh nói một chút, vô luận như thế nào, nàng cũng không muốn chính mình tự tay đem Chu Minh đưa vào cục cảnh sát. Nhưng là Lý Yến nghe được Chu Minh mà nói sau, đã toàn bộ quên mất chính mình dự tính ban đầu, chẳng qua là lo lắng Tịch Nhan chuyện gì xảy ra để cho Chu Minh thoạt nhìn như thế cuống cuồng. Nàng còn cơ hồ không có gặp qua Chu Minh lo lắng như vậy thời điểm, cho dù là lần trước bọn họ bị nhiều người như vậy đuổi giết Chu Minh cũng là một bộ tỉnh táo tự nhiên bộ dáng. Tịch Nhan mất tích, Chu Minh ngưng trọng nói. Cái gì làm sao có thể chứ, nàng thật tốt làm sao đột nhiên liền mất tích đây. Lý Yến nghe được Chu Minh mà nói một mặt mà mờ mịt, nàng tình nguyện tin tưởng là mình nghe lầm. Nhưng là coi như một tên hợp cách nữ cảnh sát, nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mở miệng hỏi. Người đi nhà nàng đã tìm sao, còn có công ty, hoặc là nàng có khả năng đi dạo phố cái gì đều đã tìm, điện thoại di động cũng vẫn không gọi được, nàng cho tới bây giờ cục cảnh sát sau đã không thấy tăm hơi. Chu Minh nhìn lấy Lý Yến nghiêm túc nói, Lý Yến biết lần này Chu Minh là nghiêm túc, tuyệt đối không có đùa. Chu Minh nói xong cũng sẽ không cùng Lý Yến nói nhảm nhiều nửa câu, kéo lấy Lý Yến liền ra cục cảnh sát. Vì nàng mở cửa xe ra sau chính mình đi theo lên xe sau đó trực tiếp đạp chân ga, lại là một trận bao tác. Lý Yến còn chưa phản ứng kịp đây, liền bị Chu Minh kéo lên xe, thân hình còn không có ngồi vững vàng Chu Minh liền chạy xe để cho nàng đột nhiên sau này ngửa mặt lên. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Minh hiện tại loại xe này tốc độ quả thật là chính là không muốn sống nữa. Alo, ngươi nghiêm trọng siêu tốc có biết hay không mau dừng lại, Lý Yến hướng Chu Minh hét. Nàng coi như một tên cảnh sát nhân dân luôn không khả năng nhìn tận mắt có người ở bên cạnh mình biết pháp lại phạm pháp đi. Người có biết hay không, chúng ta bây giờ thật lãng phí một phút, Tịch Nhan khả năng liền nhiều một phần nguy hiểm, ta nhất định phải mau sớm tìm tới nàng. Chu Minh giống như tựa như nổi điên bộ dáng. Lý Yến từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn cái bộ dáng này, nghĩ lại cảm thấy hắn nói tới hết sức chính xác, Tịch Nhan nhưng là chính mình vài chục năm khuê mật à. Nàng hiện tại thân ở với trong dầu sôi lửa bỏng, vô luận như thế nào chính mình cũng phải đem nàng cứu ra. Nghĩ tới những thứ này sau liền không có lại lên tiếng ngăn cản Chu Minh. Nhưng là ngươi biết Tịch Nhan ở nơi nào sao? Giống như bây giờ một trận loạn mở, chúng ta phải tới lúc nào mới có thể tìm được nàng? Không biết Lý Yến nghe được Chu Minh mà nói trong nháy mắt hết ý kiến, cảm thấy thì sẽ không nam nhân vọng động liền không mang theo đầu óc. Thật ra thì Chu Minh cảm ứng cô Tịch Nhan hoàn toàn là dựa vào lúc trước đưa cho cô Tịch Nhan một cái dây chuyền, hắn từng tại bên trong từng lưu lại một đạo thần thức, tại Chu Vi 200 dặm bên trong liền có thể cảm ứng được nàng. Bây giờ theo Chu Minh công lực tăng cường, hắn có thể cảm ứng được phạm vi cũng khuyết trương lớn thêm không ý tờ, ý theo hắn thấy, hẳn là trong phạm vi 300-400 dặm không thành vấn đề. Ngươi bây giờ lập tức cho trong bót cảnh sát gọi điện thoại, hỏi một chút Tịch Nhan là cái gì đi cục cảnh sát, lại là lúc nào rời đi. Chu Minh trầm tư một hồi sau đối với Lý Yến phân phó nói. Nếu như là nói Tịch Nhan chưa từng đi cục cảnh sát, như thế nàng chính là tại đi trên đường xảy ra chuyện, nhưng nếu là đi qua, vậy đã nói rõ là đang trên đường trở về xảy ra chuyện rồi. Hai người thoạt nhìn mặc dù không có gì khác biệt, thật ra thì người trước so người sau khó xử lý nhiều, bởi vì nếu như cô Tịch Nhan là tại đi trên đường bị người uy hiếp, như vậy thì có thể là nàng tại trên phương diện làm ăn hoặc là gia tộc phân tranh, muốn tìm được Tịch Nhan ở nơi nào giống như với mò kim đáy biển. Nếu như là trên đường trở về xảy ra chuyện, Chu Minh liền có thể kết luận cùng chính mình có quan hệ, nhất định là bắt giữ Tịch Nhan dùng để uy hiếp chính mình, về phần rốt cuộc là ai, trong lòng của hắn tự có định đoạn. Lý Yến bấm điện thoại, ngươi lập tức điều tra một cái xế chiều hôm nay theo dõi, nhìn một chút cô thị tập đoàn Thiên Kim cô Tịch Nhan có hay không tới qua đã tới đúng không, ngươi xác định là 5 giờ rưỡi sao được, ngươi lại nhìn một chút là mở ơ ý giờ rời đi đấy được, ta biết rồi. Nói xong Lý Yến liền cúp điện thoại. Nàng tại xế chiều hôm nay 5 giờ 30 phút đi cục cảnh sát, 10 phút sau rời đi, chắc là biết ngươi không ở cục cảnh sát đi. Lý Yến nghiêng đầu hướng Chu Minh nói. Được, ta biết rồi, ngươi ngồi vững vàng. Nói xong Chu Minh liền đem tốc độ xe tăng lên một cái ngăn hồ sơ, xe cũng giống như bay lên rồi mở dạng, xe động cơ nhất thời phát ra từng trận mãnh liệt tiếng ầm ầm, xe lái qua địa phương đều lưu lại hai đạo sâu đậm màu đen bánh xe ấn. Nói xong Chu Minh liền không nói thêm gì nữa, chuyên tâm mở ra thần thức huyết trương dọc theo, 300 dặm, 400 dặm, 500 dặm Chu Minh cũng không nghĩ tới mình bây giờ lại có thể lục soát chu vi năm trong vòng 100 dặm thần thức rồi. Đây đối với hiện đang nóng nảy vạn phần hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tư cờ vô cùng nở dê tô tờ, như vậy hắn liền có thể tiêu tốn sắp tới rút ngắn một nửa thời gian liền có thể tìm được cố tịch nhan tung tích. Chương 2219, tìm tòi kết quả. Vương Ngụy nhà ở nơi nào? Chu Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi nói là nhà thị trưởng, hai người bọn họ ở nơi nào? Quan chức tịch nhan chuyện gì? Lý Yến vô cùng không hiểu hỏi. Ngươi trước đừng hỏi như thế nhiều, mau nói cho ta biết nhà hắn ở nơi nào. Chu Minh gia tăng giờ bờ nói. Y gì theo ngươi bây giờ tốc độ xe, đại khái 20 phút đường xe, một đi thẳng về phía trước, sau đó sẽ nhìn thấy một cái lối rẽ, sau đó hướng bên trái con đường kia mở hẹn chừng 10 phút đồng hồ liền đến rồi. Lý Yến nhớ lại một cái liền mở miệng nói. Ngươi chẳng lẽ là hoài nghi hắn chứ? Lý Yến cái này mới phản ứng được. Không phải là hoài nghi là khẳng định. Chu Minh nghiêm trang nói, trên mặt không có nửa điểm mở ý đùa giỡn, nhưng là Lý Yến làm sao cũng không thể tin được chuyện này sẽ cùng hắn có quan hệ. Cần ta gọi điện thoại điều động cảnh lực sao? Lý Yến mặc dù cũng rất không nguyện ý tin tưởng chuyện này sẽ cùng cục cảnh sát người có liên quan, nhưng là nàng thấy Chu Minh khẳng định như vậy lại không nhịn được nghĩ phải tin tưởng hắn. Đám phế vật kia, gọi bọn hắn làm gì? Chu Minh chẳng thèm ngó tới nói. Ta Lý Yến vốn là nghe được Chu Minh mà nói sau rất là không khí, dù nói thế nào chính mình cũng là một cái cảnh sát ta, hắn lại ở ngay trước mặt chính mình như vậy không khách khí chút nào chê bai đồng hành của mình. Nếu là lúc trước nàng cùng Chu Minh còn không có quen thuộc như vậy thời điểm nghe được Chu Minh lời nói này nhất định sẽ nghĩ muốn giáo huấn một chút hắn, bất quá tại đích thân chứng kiến Chu Minh thực lực sau lựa chọn ý miệng, thật giống như cùng hắn so với. Những cảnh sát kia thật giống như đúng là lộ ra yếu đi rất nhiều, tê lại là quẹo gấp, bánh xe cùng trên đất ma cọ sát ra chói hai tiếng ồn. Lý Yến không nhịn được liền muốn ngăn chặn Chu Minh loại này không đem tánh mạng của mình coi ra gì cũng không tôn trọng sinh mạng người khác hành vi, nhưng là nghĩ đến tịch nhan sau không thể làm gì khác hơn là đem nói lời đến khỏe miệng cho nén trở về, một tay dùng sức nắm chặt tay vịn một tay che chở chính mình rời sông lấp biển dạ dày. Đúng rồi, ta có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Lần trước những ngưỡng người kia không phải là ngươi giết? Lý Yến chợt mở miệng nói. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Chu Minh nói tới cực kỳ không có vấn đề, phảng phất chính mình chẳng qua là ôm chết mấy con kiến. Ta chỉ là muốn biết chân tướng sự tình, ngươi nói cho ta biết có được hay không, ta sẽ không tố cáo của ngươi. Coi như ngươi đi tố cáo ta cũng không có quan hệ, ngươi là người chứng kiến, khi đó những người đó liều mạng nghĩ muốn giết chúng ta tư thế ngươi cũng thấy đấy. Ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi, vô luận là xuất phát từ đạo nghĩa vẫn là tình nghĩa ta cũng không có làm gì sai. Nói như vậy, ngươi thừa nhận? Lý Yến nghe xong Chu Minh lần này không minh bạch nói sau tiếp tục truy vấn nói. Chu Minh không lại phản ứng Lý Yến, chẳng qua là không ngừng mà chuyển động tay lái. Lý Yến thấy Chu Minh không nói thêm gì nữa, cảm thấy hắn chính là thầm chấp nhận, cũng thức thời không quấy rầy nữa Chu Minh. Lại là thắng gấp một cái. Có phải hay không là nơi này? Chu Minh dừng xe hỏi. Ừ, không sai. Lý Yến hướng ra phía ngoài nhìn một cái trả lời. Nơi này cũng không có cái gì nhà trọc trời, mà là thường gặp quan lớn đại viện, cao nhất tầng lầu cũng liền 7-8 lầu mà thôi. Thật ra thì ta một mực không hiểu, tại sao giống như Vương Ngụy cao như vậy quan làm sao lại ở loại địa phương này? Lý Yến không hiểu nói. Nhưng là Chu Minh chỉ yêu cầu dùng đầu góc một chút suy nghĩ một chút lì hệ nở biết dô y trong này xáo lộ. Luôn không khả năng trắng trợn ở biệt thự sang trọng nói cho người khác biết đây là chính mình tham ô nhận hối lộ có được chứ? Dù sao mặc dù là thị trường, nếu như không có nhận được một đinh nửa điểm hối lộ tiền huê hồng, tiền lương cũng không tính cái lương cao mà thôi, làm sao có thể ở lên biệt thự. Cho nên bọn họ ở tại nơi này hẻo lánh đơn sơ đại viện. Đơn giản chính là vì cho người ngoài nhìn mình là trong sạch mà thôi. Lý Yến còn đang hồi tưởng Chu Minh mà nói có hay không đáng tin thời điểm, Chu Minh cũng đã cởi ra đai an toàn chuẩn bị một chút xe. Ngươi còn muốn đi vào? Lý Yến liền vội vàng hỏi. Nói nhảm, ta không vào xem một chút làm sao biết tịch nhan ở nơi nào? Chu Minh ở chỗ này mặc dù không có cảm giác chịu đến bất kỳ cố tịch nhan khí tức, nhưng là nếu Vương Ngụy là người khởi xướng, như vậy thì nhất định có thể ở chỗ này tìm tới dấu vết đầu mối. Nhà hắn là cái nào? Một cái nhà? Chu Minh không chút do dự hỏi. Ở giữa nhất cái kia một cái nhà, người sau khi đi vào một cái liền có thể nhìn thấy, nhà hắn tại theo bên trái cái cửa vào kia đi lên tầng thứ ba, sau đó bên phải cái kia gian là nhà hắn. Lý Yến cặn kẽ nói lấy. Biết rồi, ngươi ngoan ngoãn ở trong xe chờ ta, ta 10 phút sau đi ra. Chu Minh chỉ cần nghe một lần, cũng đã biết Vương Ngụy nhà vị trí. Phanh Chu Minh đóng cửa xe lại đi ra ngoài. Lý Yến ngồi ở trong xe nhìn thấy Chu Minh thuận lợi đi vào. Dù sao ở chỗ này ở đều là quan lớn quý tử, bình thường bảo an cũng là thấy không ít tiểu tử trẻ tuổi tử vào tới thăm, mặc dù ngoài miệng nói là viếng thăm, nhưng là thật ra thì mọi người đều lòng biết rõ, ai sẽ không có việc gì thật sự tới thăm làm quan lâu ngày, mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau rồi, cho nên cho dù không nhận biết Chu Minh cũng không hỏi nhiều cái gì, chẳng qua là cười ý vị thâm trường cười, sau đó Chu Minh liền thuận lợi như vậy mà quang minh chính đại đi vào. Căn cứ mới vừa Lý Yến miêu tả, Chu Minh rất nhanh liền tìm được nàng nói vừa đi vào ở giữa nhất cái kia tòa, rất nổi bật, bởi vì nhà này cùng với những cái khác tòa lại có chút thoáng bất đồng, nhà này rõ ràng thấp 2 tầng, hơn nữa nằm ở nhất vị trí giữa, nghĩ tới nơi này mặt cũng đều là một chút quan cấp khá cao đi. Chu Minh chẳng qua là ở dưới lầu dừng lại ngắn ngủi mấy giây liền tiến vào bên trái nhất cái cửa vào kia, sau đó khinh xa thục lộ lên lầu 3. Toàn bộ quá trình đều là rón rén, không có phát ra đại âm thanh càng không có người phát hiện hắn. Bây giờ lúc này, các quan viên sau khi tan việc đều không thiếu được một bữa rượu nước tịch, cho nên phần lớn người đều vẫn chưa về, quan sát một chút cũng không có người sau. Chu Minh lặng lẽ đi tới Vương Ngụy cửa nhà bên ngoài. Còn không có đến gần cánh cửa Chu Minh liền nghe được bên trong truyền đến một người đàn bà tiếng gào. Ngươi đi đâu vậy, yêu cầu mang như vậy nhiều quần áo, ai ngươi làm sao đem tiền đều mang đi á, ta muốn đi 10 thiên, số tiền này đều là của ta, ta làm sao không thể mang theo. Vương Ngụy âm thanh ngay sau đó truyền tới. À, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói số tiền này là của ngươi còn không đều là a, ngươi buông ta ra. Nữ nhân ngốc, ngươi là muốn hại chết ta sao? Những lời này cũng là có thể nói sao? Ngoài cửa Chu Minh nghe được động tĩnh bên trong sau cười một tiếng, mặc dù không có chính mắt thấy, nhưng là cũng đem bên trong chuyện phát sinh suy nghĩ ra cái 8-9 phần. Hừ, có cái gì không dám nói, xảy ra chuyện lại sẽ không phải là ta, ai ngươi chừa chút cho ta, ngươi đem tiền đều lấy đi, ta lấy cái gì trong thẻ, không phải là còn có mấy trăm ngàn mà mấy trăm ngàn ta đánh mặt trược đi dạo cái đường phố 2 ngày liền không còn, ngươi nói thế nào cũng phải lưu cho ta mấy trăm vạn đi. Ngươi đánh cái gì mặt trược ga 10 mấy vạn lạng thiên liền không còn. Vương Ngụy sau khi nghe hiển nhiên rất khiếp sợ. Có lẽ bình thường cũng không có quản qua nhà mình lao bà chính mình bên ngoài buông thả đi. Người quản ta đấy cho ăn, có nghe hay không, lưu cho ta 2 triệu đi ít nhất. Có nghe hay không, ngươi đừng chiếu cố trang. Còn nữa, ngươi nói một chút ngươi, đem mấy triệu tiền mặt thả ở nhà cũng không sợ dài mốc. Chu Minh liền ở ngoài cửa lặng lặng nghe hai cái này kẻ dở hơi ngươi một lời ta một câu, quyết định ở cửa há miệng chờ sung dụng. Chương 2220. Vừa nghe đến Vương Cục vừa vào cửa liền nói muốn đem tiền rời đi đi ra ngoài, nhất thời đã nổi trận lôi đình, hai mắt chừng một cái chỉ Vương Cục núi hỏi, tốt ngươi người không có lương tâm, ngươi vừa vào cửa liền nói muốn đem tiền rời đi đi ra ngoài, ngươi đem tiền rời đi đi ra ngoài trong nhà của chúng ta lấy cái gì ăn cái gì, ngươi tại sao phải đem tiền rời đi đi ra ngoài, ngươi cho ta thành thật mà nói, ngươi có phải hay không là lại ở bên ngoài vừa ý cái nào hồ ly tinh hiện tại. Muốn đem tiền đưa cho nàng hoa phải nuôi nàng. Vương Cục sợ hãi đến lập tức vây tay liền vội vàng giải thích. Lao bà ngươi trước đừng kích động, không có chuyện kia, thật sự không có chuyện kia. Chính là ta nhất thời cứng họng lại không tốt nói ra thật tình. Sợ ngày nào lao bà cũng không nhỏ tâm nói ra ngoài, liền vội vàng túi đầu xuống không nói. Nhìn thấy Vương Cục nói đến một nửa lại chột dạ không dám nói tiếp rồi, càng là giận không chỗ phát tiết, chính là cái đó, ngươi nói à. Ta nhìn ngươi chính là ở bên ngoài có nữ nhân khác, đừng nghĩ hù dọa ta, lão nương không ăn bộ kia, ngươi vội vàng cút cho ta, cầm lấy y phục của ngươi cho ta đi xa chừng nào tốt chừng đó đi cùng ngươi hồ ly tinh ngủ đi. Lão bà nói lấy liền xoay người đi vào phòng, từ tủ quần áo bên trong lấy ra quần áo của hắn hết thảy ném ra ngoài cửa, cũng dùng sức đem bên cạnh lao công cùng nhau đẩy ra, nhanh chóng đem cư á phanh một tiếng đóng lại. Vương Cục bị đẩy ra ngoài cửa sau bất đắc dĩ thở dài một cái, chỉ có thể ở trong lòng tính toán, lão bà hiện tại đang bực bội, bất kể hắn nói cái gì, đều không nghe lọt đi ra ngoài cũng được, hai người đều tính táo một chút, ta đi trước đem chính ta giấu kỹ tiền rời đi. Liên như vậy, Vương Cục bị đuổi ra khỏi cửa. hắn thu thập xong quần áo mở cửa xe cầm quần áo ném vào liền cho xe chạy nên ngang mà đi. Mà lúc này tại nhà bọn họ bên ngoài ẩn nút chờ lấy hắn Chu Minh cùng Lý Yến vừa nhìn thấy Vương Cục đi ra, cũng lập tức theo đuổi phía sau. Bọn họ chính là muốn theo dõi Vương Cục, bởi vì Cố Tịch Nhan đột nhiên mất tích, điểm khả nghi nặng nề, Chu Minh hoài nghi rất có thể là Vương Cục vì trả thù hắn mà làm, chuyện này 8 phần 10 cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Lý Yến nhìn thấy Vương Cục vừa ra tới, lập tức liền móc súng lục ra chuẩn bị xông ra đem Vương Cục tại chỗ bắt được. Chu Minh thấy vậy vội vàng một tay đem Lý Yến kéo, hiện tại chúng ta không thể đánh rắn động cỏ, còn không có tìm được Tịch Nhan tung tích, nếu như lúc này bắt lấy hắn, vạn nhất đối phương nóng nảy mang đến lưới rách cá chết làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ trước đi theo hắn, đợi tìm được Tịch Nhan lại đưa bọn họ cùng nhau bắt được. Lý Yến nhìn lấy Chu Minh, suy nghĩ một chút cũng đúng, vạn nhất đối phương nóng nảy chuyện gì cũng có thể làm được, mình đích xác có chút xung động. Đem súng lục lần nữa cắm trở về túi, ừ, ngươi nói cũng đúng, đến lúc đó liền sợ bọn họ cầu cấp khiêu tưởng, hay là trước đi theo hắn, nhìn hắn muốn đi nơi nào. Hai người ngồi lên xe, cho xe chạy chuyên tâm đi theo trước mặt Vương Cục xe, từ đầu tới cuối duy trì 200m trong vòng khoảng cách, không thể thiếu cảnh giác, đồng thời cũng nhất định phải cẩn thận một chút, không thể bị đối phương phát hiện. Bám theo một đoạn Vương Cục xe, phát hiện hắn đi địa phương càng ngày càng vắng vẻ. Đã đến ngoại ô, đại khái sau một tiếng, hắn rốt cuộc tại trên một ngọn núi biệt thự nhỏ trước ngừng lại. Mà tòa này biệt thự nhỏ vừa vặn tọa lạc tại tòa này giữa sườn núi, không có chút đáng chú ý nào. Trên ngọn núi này phong cảnh cũng không tệ lắm, cây cối xanh không khí trong lành, trên lề đường mở rất nhiều hoa dại, chính là lái xe vô cùng khó khăn, đường rất dốc lại rất cong, không cẩn thận liền có thể lật qua một bên xe, cái này cũng làm Chu Minh cùng Lý Yến chơi đùa. Có 2-3 lần thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện không có đi theo. Vương Cục sau khi đậu xe xong cầm chìa khóa mở cửa ra liền tiến vào. Bên trong chuyên tu trưng bày đều vô cùng đơn giản, nhưng là nhà ở vô cùng rộng rãi. Cái này là chính bản thân hắn tư nhân biệt thự, ai cũng không biết, liền lao bà hắn đều không có nói cho. Nơi này chính là hắn bình thường thả tiền địa phương, cho nên phi thường bí mật. Chỗ này cũng quá bí mật rồi đi. Chúng ta thiếu chút nữa thì ra mấy lần tai nạn xe cộ, hắn thật là biết chọn địa phương, nếu không phải là đi theo hắn qua tới, chúng ta làm sao cũng không tìm được cái này hoang vu người ở địa phương. Lý Yến xuống xe sau liền bất mãn vô cùng, bên ở chung quanh tàu biên nhỏ giọng oán trách. Mà Chu Minh nhưng là khắp nơi quan sát địa hình chung quanh, ngôi biệt thự này chung quanh đều bị cao lớn cây cối bao phủ, đích xác là rất khó phát hiện. Bí ẩn như vậy địa phương. Nhất định là hắn dùng tới thả tiền tham ô hoặc là cái gì không thể cho ai biết đồ vật, chúng ta trước ở nơi này chờ hắn đi ra. Chu Minh cùng Lý Yến cùng nhau nuốt ở ngoài cửa. Ngươi nói một mình hắn tại biệt thự này bên trong làm gì, hắn có thể hay không đem Tịch Nhan trốn ở chỗ này rồi hả? Lý Yến cẩn thận từng ly từng tí cùng Chu Minh nói. Chỉ thấy Chu Minh hướng về biệt thự chung quanh nhìn một cái, lập tức liền hủy bỏ cái suy đoán này, hẳn là sẽ không, chung quanh một người khói thuốc cũng không có. Nếu như Tịch Nhan bị trốn ở chỗ này, làm sao sẽ không có ai trông coi, có thể nơi này chính là hắn thả tiền tham ô địa phương. Lý Yến cũng nhìn một chút chung quanh, đúng như là Chu Minh nói tới một dạng, ở nơi này chỗ không có người ở làm sao có thể giấu người, liền cơ bản nhất ăn cũng không có, làm sao sinh tồn có thể thật sự là hắn thả tiền tham ô địa phương. Lý Yến tại Chu Minh bên thai nhẹ nhàng nói, làm sao biết cái này sao ngứa. Lý Yến gãi gãi bên phải cánh tay. Túi đầu hướng cánh tay nhột địa phương nhìn một cái, nhất thời liền sợ sai đến, chỉ thấy cánh tay chỗ theo nàng quấy nhiêu động tác, từ từ vừa đỏ vừa sưng rồi, chỉ chốc lát ra thịt liền xuất hiện một cái lớn chừng hạt đậu màu đỏ bọc nhỏ. Nơi này cây cối quá rậm rạp rồi, cỏ dại rậm rạp, có rất nhiều độc trùng cùng muỗi độc tử, ngươi nhất định là bị những độc chất này trùng cắn. Chu Minh kiểm tra một chút Lý Yến trên cánh tay bao tiền lì xì tiếp tục nói, ngươi trước ở chỗ này chờ ta. Ta đi trong xe nhìn một chút có hay không phòng con muỗi đốt thuốc. Được, ngươi nhanh lên một chút à, ta cảm giác cổ cũng thật là nhột rồi, nơi này con muỗi quá độc. An mặc chăm sóc 7 phần khố Lý Yến đã bắt đầu có chút nức nở, trước đều là ở bên trong thành phố mặt theo dõi. Khi nào đã tới loại này hoang giao dã linh gặp qua loại này tội. Chu Minh xoay người nhanh chóng hướng xe đi tới, mở cửa xe ở bên trong lật tìm, tìm một hồi rốt cuộc tìm được một nhánh phòng con muỗi thuốc phun sương. Cầm đi cho Lý Yến phun thượng. Lúc này cánh tay của nàng, cổ, trên bắp chân đều đã từng người xuất hiện hết mấy cái bao, Lý Yến gãi nước mắt đều bắt đầu chảy xuống. Chu Minh đau lòng cho nàng hướng bao tiền lì xì địa phương đều phún thượng thuốc nàng mới chậm rãi không khó chịu như vậy rồi. Đợi một hồi lâu còn không có thấy Vương Cục đi ra, hai người bởi vì quả thực buồn chán hai người liền lẫn nhau trò chuyện giết thời gian rồi. Chu Minh cùng Lý Yến nói, ngươi khẳng định không biết, ta tại bộ đội thời điểm kỹ thuật bắn súng liền đặc biệt chuẩn, người bình thường không đánh được tầm bắn ta đều có thể đánh tới, cho nên ta khi đó vẫn là tốt nhất tay súng bắn tỉa. Lý Yến nghe một chút, một mặt vẻ mặt không tin tưởng nhìn lấy Chu Minh. Làm sao có thể người khác không đánh được tầm bắn ngươi lại có thể đánh tới? Phải biết mỗi khoản súng lục tầm bắn của nó đều là quy định, ngươi nhất định là tại nói mạnh miệng, ha ha ha. Đối mặt Lý Yến một mặt không thể tin biểu tình cười nhạo, Chu Minh cũng không có tức giận, nàng theo không có thấy qua chính mình tại bộ đội xạ kích, không tin là rất bình thường. Chương 2221, trêu đùa. Chỉ thấy Chu Minh một mặt nghiêm túc ánh mắt kiên định nhìn lấy Lý Yến, sau đó ngươi sẽ có cơ hội thấy được thương pháp của ta. Khi đó ngươi liền chỉ biết ta có phải hay không là đang nói với ngươi khoác lác rồi. Chu Minh vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt kiên định để cho Lý Yến không tự chủ đỏ mặt, trong lòng cũng bắt đầu vì chính mình mới vừa nói như vậy nói thấy đến ngượng ngùng rồi. Chẳng lẽ Chu Minh kỹ thuật bắn súng thật sự lợi hại như vậy bất quá cũng muốn lần sau có cơ hội mới có thể thấy được. Bên trong biệt thự, Vương Cục trưởng mở ra tận cùng bên trong phòng ngủ một cái tủ sắt, bên trong đổ đầy một sấp tiền. Tất cả đều là từng tờ một màu đỏ trăm nguyên nhân dân tệ. Vương Cục trưởng nhìn lấy trong hòm sắt tiền mặt, ánh mắt giống như thấy được ngày nhớ đêm mong tình nhân mở dạng, hai mắt sáng lên, không kiềm hãm được nhếch môi cười. Đôi tay cầm lên một sấp tiền bưng ở trên tay, cảm thấy cẩn thận chu đáo không đủ, lại đem mặt đưa tới nhẹ nhàng, lầm bầm lầu bầu nói, số tiền này đều là của ta, đều là ta một người, ai cũng đừng nghĩ cướp đi làm nói xong câu đó. Đột nhiên dừng lại trên mặt động tác mắt lộ ra hung quang nhìn lấy cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Số tiền này đều là ta nhiều năm như vậy len len giấu, tuyệt đối không thể để cho những thứ kia tiểu nhân vật phát hiện rồi. Bất quá ta tiền để ở chỗ này rất an toàn, nơi này phi thường hẻo lánh, người bình thường cũng không tìm tới. Ánh mắt từ từ nhu hòa xuống tới rồi, lưu luyến không rời đem tiền trong tay lần nữa bỏ vào tủ sắt khóa lại. Lần nữa xác nhận tủ sắt khóa kỹ sau đó mới xoay người đem cửa phòng khóa lại xuống lầu. Vì không cho cảnh sát tra được tài khoản của hắn, Vương Cục trưởng đem mấy năm nay tham ô tiền toàn bộ lấy tiền mặt hình thức khóa ở trong hòm sắt. Như vậy cảnh sát liền không tra được hắn tài khoản bên trong có bao nhiêu tiền, liền không có tham ô nhận hối lộ chứng cứ. Hắn xuống tới rồi. Tránh tại biệt thự bên ngoài Chu Minh đột nhiên đối với trước mặt Lý Yến làm một cái ra dấu im lặng. Ra hiệu nàng tạm thời không cần nói, đồng thời xoay người nhìn chằm chằm cửa chính. Lý Yến cũng lập tức một mặt nghiêm túc khẩn trương hướng cửa chính nhìn lại. Chỉ thấy Vương Cục trưởng vẫn tay không xuống cái gì cũng không cầm, xoay người đem cửa biệt thự khóa lại, hướng về xe của hắn đi tới. Chu Minh cùng Lý Yến nhìn lấy Vương Cục trưởng đi ra, liếc mắt nhìn nhau, cái này là chuyện gì xảy ra chính là từ biệt thự bên trong vòng vo một vòng rơi xuống hai người quả thực là đầu óc mơ hồ. Vương Cục trưởng mở cửa xe chạy lần nữa lái xe rời khỏi nơi này. Chu Minh cùng Lý Yến vội vàng phản ứng lại, cũng đi phía sau biệt thự mở cửa xe, lái xe từ từ đuổi theo Vương Cục trưởng xe. Lúc này Chu Minh có loại dự cảm, lần này đi theo Vương Cục trưởng nhất định sẽ tìm tới cô Tịch Nhan tung tích. Sau khi xuống núi, Vương Cục trưởng một đường dọc theo chân núi quốc lộ mở hơn nửa canh giờ, mới lại đang tại một chỗ đặc biệt địa phương vắng vẻ ngừng lại. Xuống xe sau, Vương Cục trưởng liền đi vào bên trong đi rồi. Nơi này bất đồng ở giữa lưng núi biệt thự, mặc dù cũng hẻo lánh, nhưng là đây là tại quốc lộ phụ cận, mặc dù bình thường sẽ rất loạn, nhưng bởi vì lui tới xe cộ vẫn là rất nổi bật, cũng không có cơ hội gây án, vì vậy nơi này cũng sẽ không phát sinh án mạng. Có nhiều năm án mạng hiện trường khám tra kinh nghiệm Lý Yến, vẫn tương đối quen thuộc dễ dàng phát sinh án mạng hiện trường thật sự cần thiết điều kiện, nàng hướng bên người Chu Minh giảng giải. Lý Yến phân tích có đạo lý, cho nên Chu Minh cũng gật đầu đồng ý nàng thuyết pháp. Đang lúc này, Chu Minh thông qua thần thức hoàn toàn cảm ứng được Cố Tịch Nhan tồn tại, mặc dù rất yếu ớt, nhưng đích xác sắc tồn tại, Chu Minh nội tâm mừng rỡ kích động, mừng rỡ chi tình càng là lộ rõ trên mặt, ta mới vừa thông qua thần thức cảm ứng được Cố Tịch Nhan khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng đích xác là ở chung quanh. Ngươi có thể cảm ứng được Cố Tịch Nhan khí tức quả thật là không tưởng tượng nổi, Lý Yến kinh ngạc nói. đây chỉ là trên người ta một loại trong đó đặc biệt dị công năng, ngươi không biết còn nhiều lắm, ta hiện tại phải đi tìm nàng, ngươi đợi ở chỗ này đừng động, chờ ta trở lại. Chu Minh nói lấy xoay người liền chuẩn bị hướng trong rừng cây đi, Lý Yến lại đưa tay một cái kéo hắn lại, một mặt không vui nói, ngươi làm sao có thể yên tâm bỏ lại ta một người, vạn nhất ta một người ở chỗ này xảy ra chuyện làm sao bây giờ, ta cũng muốn đi chung với ngươi. Lại nói, nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không cho ngươi cản trở. Lý Yến một mặt kiên định nhìn lấy Chu Minh. Lý Yến nói cũng có đạo lý, đem nàng một người bỏ ở nơi này, vạn nhất Vương cục trưởng đột nhiên từ bên trong đi ra thấy nàng một người ở chỗ này, nàng kia liền nguy hiểm, còn không bằng để cho nàng đi theo chính mình, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, còn có thể bảo vệ một chút nàng. Được, cái kia ngươi cùng đi với ta, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bất kể chờ chút phát sinh bất cứ chuyện gì ngươi đều muốn bảo vệ tốt chính mình. Chu Minh một mặt lo lắng đối với Lý Yến nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, bất quá ngươi trước chờ một chút ta đi trên xe một chuyến, lập tức trở về. Lý Yến phi thường vui vẻ hướng xe chạy đi, mở cửa xe đóng cửa sổ lại, không biết ở bên trong làm gì. Chỉ chốc lát nàng liền từ bên trong xe bước xuống rồi, nguyên lai nha đầu này là đi bên trong xe đổi chế phục. Chu Minh một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, ngươi làm sao đem đồng phục đổi lại, ngươi không biết như vậy rất nổi bật sao, từ khi tại biệt thự nơi đó bị con muỗi cắn, ta liền sợ hai ở nơi này lần nữa bị con muỗi cắn, cho nên đem chế độ mặc vào phòng con muỗi. Lý Yến cúi đầu ủy khuất nói lấy, nhưng là ngươi cái này đồng phục thật sự rất dễ dàng để người chú ý, bước dây động rừng. Chu Minh thở dài lắc đầu một cái lần nữa bất đắc dĩ nói, nha đầu này bình thường nhìn qua rất khôn khéo lão luyện, nhưng cuối cùng là cái nữ nhân, cũng là biết sợ những thứ này rắn, côn trùng, chuột, kiến. Lý Yến cúi đầu suy nghĩ một hồi, lập tức đem đồng phục phía trên mang theo ký hiệu đồ án dùng sức kéo xuống tới, cảm thấy còn không đủ, càng đem toàn bộ cảnh phục đều xé rách mặc lên người. Chu Minh sợ ngây người, sững sờ, ngẩn người nhìn lấy nàng, không nghĩ tới nha đầu này sẽ làm như vậy. Như vậy thì không để người chú ý rồi đi. Lý Hà cười, đắc ý nhìn lấy Chu Minh. Người thắng rồi. Chu Minh phục rồi nha đầu này. Lao công ngươi nhìn ta mặc quần áo này thế nào, có phải hay không là đặc biệt thơ y thượng à? Lý Yến mang theo hài hước tính chất ánh mắt, âm thanh ỏn ẻn treo gẹo nói. Là rất thơ y thượng, cái này chỉ sợ là cái bang lưu hành nhất ăn mặc rồi. Chu Minh vô lực nổ nước bọt. Ai nha, thật là ghét, ngươi tại sao nói như thế người ta? Lý Yến tiếp tục còn à ỏn ẻn nói. Tốt rồi, đừng đùa, chúng ta vội vàng vào đi thôi. Đã trễ mãi thời gian rất lâu, cũng không biết bên trong thế nào. Chu Minh nghiêm mặt nói. Đúng, chúng ta vội vàng vào trong, chính sự quan trọng. Lý Hà lập tức khôi phục một mặt nghiêm túc biểu tình. Hai người cùng nhau đi về phía trước, nhưng không ngờ mới vừa đi không bao lâu lại xuất hiện một cái hẻm nhỏ. Chu Minh cùng Lý Yến kinh ngạc nhìn đối phương, đang lúc này, đâm đầu đi tới năm cái côn đồ cắt ké. Cái này mấy tên côn đồ cắt ké nhìn thấy Lý Yến quần áo bị xé rách, có chút hăng hái đều nhìn chằm chằm nàng, đối với nàng đùa giỡn một phen, y ho, mỹ nữ mạnh như vậy à, xem ra mới vừa kịch chiến một phen à, quần áo đều bị xé rách thành như vậy ha ha ha. Mấy tên côn đồ cắt ké đồng thời cười lớn. Lúc này Lý Yến đỏ mặt giống như trái cà chua một dạng, hận không thể đi lên liền đánh bọn họ. Chu Minh kéo Lý Yến cánh tay, tỉnh táo nhìn lấy bọn họ, cười nói, đúng vậy, mới vừa kịch chiến xong một phen, lúc này chính chạy trở về đây. Gần đây cảnh sát to mở đến nghiêm, vạn nhất bị phát hiện sẽ không tốt, làm sao cũng muốn tạm giữ tầm vài ngày à, sẽ không quấy rầy mấy vị rồi. Nói lấy liền kéo Lý Yến chạy rồi, mấy tên côn đồ cắt ké cũng thức thời im lặng ngoan ngoan đi. Chương 2222, giết người. Lý Yến đối mặt Chu Minh không có dấu hiệu nào cưỡng hôn bị sợ ngây người, mặt đầy không tưởng tượng nổi, bọn hắn bây giờ rõ ràng vẫn còn đang tìm Tịch Nhan. Như vậy nguy cấp thời khắc không nghĩ tới nam nhân này còn đầy đầu tâm tư xấu xa. Lý Yến gắt gao đóng chặt môi không cho Chu Minh tiến vào một chút, nàng còn trợn to hai mắt hung hãn mà trợn mắt nhìn Chu Minh cố gắng có thể để cho hắn yên tâm mở chính mình, nhưng là không có nghĩ tới cái này nam nhân được voi đòi tiền, không chỉ không có bung ra một chút ngược lại còn muốn cậy ra miệng của nàng càng hôn càng sâu. Lý Yến giận đến dùng sức trợt đá về phía Chu Minh hạ thể. Không ngờ bị Chu Minh dùng tay chặn lại, Lý Yến vốn còn muốn phản kháng, đều bị Chu Minh từng cái hóa giải. Vốn là Lý Yến đâu nghĩ kêu thành tiếng rồi, còn không có cơ hội liền nghe được hai nam nhân đàm tiếu âm thanh, nàng liếc mắt hướng bên kia liếc mắt một cái, nhìn thấy hai cái to mập rút ra thuốc phiện nam nhân đang từ từ đi xuống. Rất nhanh, hai người kia liền phát hiện Chu Minh cùng Lý Yến tại thân thiết, đại khái là không nghĩ tới trên hành lang lại còn có như thế ướt át hình ảnh. Hơn nữa Lý Yến giàu gì vẫn tính là mỹ nhân, vì vậy hai người kia liền lên chủ ý. Lúc này Chu Minh người ở bên ngoài xem ra phảng phất đang tận tình mà hưởng thụ cái này nhiệt liệt đầu lưỡi chuyển động cùng nhau, căn bản không có chú ý tới như nở dê người kha cờ ha, tiểu tử, đem cái này nữ cho đại gia chúng ta nhạc nhạc như thế nào đây hai cái. Nam nhân mập từ từ đến gần Chu Minh nói, nhưng là tại bọn họ vừa dứt lời thời điểm chính là bọn hắn tắt thở thời điểm. Chu Minh xuất kỳ bất ý dùng người bên cạnh căn bản không thấy rõ tốc độ xoay người một tay một cái liền vặn gãy cổ của bọn họ, sợ đến Lý Yến sắc mặt đều trắng, trước một giây còn sống sờ sờ hai người một giây kế tiếp liền nằm trên đất. Phòng chừng hai người kia thậm chí là đến chết cũng không có thấy rõ Chu Minh bộ dáng, liền mắt trợn trắng đi đời nhà ma rồi. Chu Minh nhẹ nhàng đem cái kia hai cổ thi thể để dưới đất sau liền chuẩn bị tiếp tục lên lầu, kêu sau lưng Lý Yến lại phát hiện nàng bất động đứng nguyên tại chỗ. Trận mắt há mồm nhìn lấy cái kia hai cổ thi thể. Chu Minh đi tới Lý Yến trước mặt, chuẩn bị kéo tay nàng đi, kết quả lại bị Lý Yến đùng một cái đánh một cái tát. Chu Minh nhất thời liền cảm thấy bị đánh cái kia nửa bên mặt đau rát, nhưng là cũng không có cùng Lý Yến so đo cái gì, chỉ là dùng sức mà xoa xoa mặt mình. Hắn biết chính mình mới vừa hành vi là rất xung động, nhưng là hắn không cũng là vì tại không kinh động trên lầu dưới tình huống giải quyết hết hai người kia à, muốn có phải là hắn hay không phản ứng nhanh nghĩ ra một chiêu như thế, tuy nói chính mình cũng có thể dùng bắn chết rơi bọn họ, bất quá vậy nhất định sẽ bức dây động rừng để cho trên lầu kịp chuẩn bị, vì Cố Tịch Nhan hắn nhất định phải làm đến không sơ hở tí nào, người khí cũng ra đủ chứ, có thể đi được chưa? Chu Minh ngữ khí bình thản hỏi. Người giết người ngươi biết không? Lý Yến chịu đựng tức giận trong lòng tận lực đem âm lượng hạ xuống thấp nhất. Vậy thì thế nào, người giống vậy giữ lấy thì có ích lợi gì, ta chẳng qua chỉ là vì dân trừ hại mà thôi. Lý Yến nghe được Chu Minh lại nói tới như thế phong đạm vân khinh càng tức giận rồi, hắn lại ở ngay trước mặt chính mình giết người, còn một bộ dáng vẻ không cho là đúng. Lần trước những người đó nói hắn tự vệ giàu gì còn nói được. Coi như hắn đã giết nhiều người như vậy chính mình cũng không có cùng hắn so đo cái gì. Nhưng là lần này đây, tuy nói hai người kia không phải là người tốt lành gì, bất quá đó cũng không phải là hắn Chu Minh muốn giết liền có thể giết, bọn họ phạm vào bao lớn tội phải bị như thế nào trừng phạt, cái kia cũng phải giao cho luật pháp đi định cát. Đó là hai cái sinh mạng à, chẳng lẽ nhân mạng trong mắt người bên trong như vậy không đáng giá một đồng sao? Vậy ngươi muốn thế nào hiện tại đem ta bắt lại sao? Ta Lý Yến không nói ra lời, để cho nàng tự tay đem Chu Minh bắt lại nàng nhất định là không làm được, nhưng là mình nói như thế nào cũng là một cái cảnh sát, Chu Minh ở ngay trước mặt chính mình liền như vậy không chút kiêng kỵ giết hai người, lương tâm của nàng ấy nấy. Nhưng là nàng lại cầm Chu Minh không có biện pháp chút nào. Mới vừa chính mình căn bản còn chưa phản ứng kịp liền thấy Chu Minh tàn nhẫn mà vặn gãy hai người kia cổ. Lý Yến nội tâm vô cùng quấn quýt, người đáp ứng ta sau đó không phải vạn bất đắc di thời điểm không nên giết người có được hay không? Lý Yến dùng gần như khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy Chu Minh nói. Được, ta đáp ứng ngươi được rồi, hiện tại có thể đi được chưa? Nói xong sau hai người từ từ lục lọi đi lên lầu rồi. Bởi vì đây là một cái nhà bỏ hoang nhà lầu, căn bản là không có đèn. Trong thang lầu một mảnh đen như mực, còn rất nhiều đồ lặt vặt, pho nở dê ngư a đụng phải thứ gì phát ra tiếng vang, hai người đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá Chu Minh thị lực coi như là trong bóng đêm đều có thể nhìn đến rất xa đi hết sức cung dung, mà Lý Yến cũng đang nhiều lần sau khi xác nhận mới dám bước ra một bước, cho nên rất nhanh Chu Minh liền đi tới Lý Yến trước mặt của. Người cái này không biết điều nữ nhân. Người rốt cuộc đánh không gọi điện thoại, mới vừa tới lầu 3 Chu Minh cùng Lý Yến liền nghe được trên lầu chuyển tới một cái nam nhân thanh âm thô bạo. Mẹ ngươi có tin hay không lão tử đem ngươi tiền dâm hậu sát sau cầm cho chó ăn? Lần này Lý Yến đã hiểu, đây là Vương Ngụy âm thanh, ngay sau đó bên trong liền chuyển đến roi quất thân thể phát ra âm thanh. Lý Yến không hề nghĩ ngợi định thế muốn xông vào, lại bị Chu Minh một cái nắm ở hồng không thể động đậy. Ngươi cảm thấy ngươi như vậy vọt vào. Nàng liền có thể thuận lợi bị giải cứu sao? Chu Minh dùng chỉ có hai người nghe được âm thanh nói. Ta nhưng là Lý Yến cũng không biết nên nói cái gì, nàng biết chính mình làm như vậy rất lỗ mãng, nhưng khi nàng vừa nghe đến Tịch Nhan tại bị ngược đãi, nàng liền hận không thể lập tức xông vào bởi cái kia Vương Ngụy ra. Tốt rồi, ta đi, ngươi ngoan ngoãn tại chỗ này đợi ta. Chu Minh dùng ngón tay chỉ mình lại chỉ trên lầu. Không nên giết người. Lý Yến tại Chu Minh còn không có xoay người trước kéo hắn lại nhẹ giọng nói. Chu Minh nhìn lấy Lý Yến ánh mắt sau đó gật đầu một cái. Trải qua nhiều lần như vậy sau Lý Yến cũng là rất rõ ràng Chu Minh cái kia thực lực khủng bố. Nếu là đặt ở lúc trước, nàng nhất định sẽ rêu cợt một phen, nhưng là bây giờ lại ngoan ngoan gật đầu. Chu Minh thay Lý Yến tìm một vừa ẩn núp vừa có thể nghe rõ phía trên tất cả động tĩnh một vị trí giấu kỹ sau liền tự mình lên lầu. Hắn một đường khinh xa thục lộ leo lên lầu 4, bởi vì mới vừa cái kia hai cái người tuần tra đã bị mình giải quyết hết, cho nên hắn rất thuận lợi liền đi tới cái kia duy nhất một gian có ánh sáng ngoài cửa. Cửa phòng của hắn đều đã rách không còn hình dáng, chỉ có gian phòng này hơi hơi tốt một chút như vậy, ít nhất không có gì đặc biệt đại lỗ thủng, bất quá vẫn có mấy cái khe nhỏ phát ra u ám tia sáng. Người rốt cuộc đánh không gọi điện thoại cho hai người bọn hắn cái. Ta nhẫn mại là có hạn độ đấy, Vương Ngụy tựa hồ bị ép đến tiếp cận nổ tung. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Ngươi đụng đến ta một cái thử nhìn một chút, nhìn ngươi còn có gặp hay không lấy được ngày mai mặt trời. Đây là Cố Tịch Nhan âm thanh. Nghe được Cố Tịch Nhan âm thanh sau, Chu Minh tâm không tự chủ siết chặt, rốt cuộc tìm được nàng. Chương 2223, Cứu Viện. Ngươi thật cho là ta rất sợ hãi các ngươi cố ra ta giết ngươi sau liền xuất ngoại. Xem ai tìm được ta. Ngoài cửa Chu Minh nghe nói chuyện bên trong, nguyên lai cái này Vương Ngụy gấp như vậy thu thập hành lý là đánh cái này chỉ tính theo ý mình. Chu Minh thả nhẹ bước chân đi tới ngoài cửa, xuyên thấu qua kẽ hở thấy được Cố Tịch Nhan. Nàng lúc này bị quấn lấy rồi hai tay cùng hai chân bị trói tại một cái trên ghế gỗ, trên người còn có thật nhiều nói sâu cạn không đồng nhất bị quất vết thương. Chu Minh nhìn thấy bị hành hạ thành bộ dáng này Cố Tịch Nhan không khỏi nắm chặt quả đấm. Đá một cái bay ra ngoài cửa gỗ. Phanh cửa gỗ rất dễ dàng mà liền bị ngoài cửa Chu Minh đá văng. Trong phòng mấy người bị bất thình lình mà thế công dọa sợ. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại toàn bộ thống một khẩu súng miệng nhắm ngay Chu Minh. Chu Minh mới vừa ở ngoài cửa liền cảm ứng được người ở bên trong cân nhắc. Chính là 5 người mà thôi hắn vẫn rất có nắm chặt. Nếu không phải là Cố Tịch Nhan bị bọn họ bắt giữ hắn không dám tùy tiện vọng động. Những người này đã sớm bị mất mạng rồi. À. Nguyên lai ngươi còn dám tới à, ta còn tưởng rằng ngươi chính là một cái chỉ dám đứng ở nữ nhân sau lưng hèn nhất đây. Vương Ngụy khẽ cười nói, một mặt rêu cợt. Chu Minh mặt đầy khinh thường, nhìn đến Vương Ngụy nghiến răng nghiến lợi, đang muốn hướng về phía hắn bắn một phát, nhưng là một cái trong chớp mắt Chu Minh đã chuyển tới cách hắn gần nhất người kia bên người, không chút do dự nào mà liền dùng tay trực tiếp vặn gãy đầu của hắn, máu tươi két một tiếng liền phun ra ngoài. Chu Minh không có tranh né. Mặc cho máu tươi rắc vào trên mặt mình, lúc này hắn hung thần ác sát nhìn chăm chú trong phòng này trừ Cố Tịch Nhan mỗi một người, phảng phất giống như một tôn ác ma, để cho những người đó vô cùng kiên kỵ. Rõ ràng trong tay bọn họ còn cầm súng Chu Minh không có thứ gì, tại tận mắt thấy bọn họ đồng bọn liền khinh địch như vậy mà liền được giải quyết sau liên tiếp lui về phía sau, rất sợ cái kế tiếp chính là mình. Sau đó Chu Minh không có cho những người đó thở dốc cơ hội phản ứng. Lại là một cái tệ lẹ bọt liền đi tới hai người sau lưng, một tay một cái liền dễ dàng giải quyết hết. Vốn là Vương Ngụy kịp phản ứng hướng về phía Chu Minh bên này nổ súng, lại đánh vào Chu Minh trước người hai người kia đã chết thân thể của con người trước ngực. Nhà hiện tại liền vẫn còn dư lại cộng thêm Vương Ngụy hai người, mà Vương Ngụy cái kia tên thủ hạ khi nhìn đến Chu Minh tại thời gian ngắn như vậy liền giết chết bọn họ ba người sau sợ đến tay cầm súng đều mềm nhũn. Khi nhìn đến Chu Minh nhìn về phía hắn sau hắn biết cái kế tiếp chết chính là mình, lập tức đem đầu ôm lấy liên tục đầu hàng. A, không nên giết ta, không nên giết ta. Vương Ngụy biết cái này người đã bị sợ đến ném đi gan rồi, mặc dù giận đến gần chết nhưng là không thể làm gì khác chính mình chọn lựa hành động. Hắn thừa dịp Chu Minh còn chưa tới cạnh mình một cái liền chạy tới Cố Tịch Nhan bên người, cầm súng để ở đầu của nàng. Lúc này Chu Minh đã không có tâm tư xen vào nữa cái đó sợ mất mật người rồi, định nhãn nhìn lấy Cố Tịch Nhan bên này. Lúc này Vương Ngụy cây súng chặt chẽ để tại Cố Tịch Nhan huyệt Thái Dương, hắn biết mình nếu là tại tiến lên trước một bước Vương Ngụy liền chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình, hắn tại chỗ không dám tiến tới nửa bước, hắn không dám cầm Cố Tịch Nhan mệnh đi đánh cược. Phanh không muốn Cố Tịch Nhan nhìn lấy trung thương Chu Minh thống khổ gào thét. nguyên lai là cái đó mới vừa Chu Minh thủ hạ lưu tình bỏ qua người, hướng Chu Minh trái tim nã một phát súng, vốn là người kia là không dám làm như vậy. Bây giờ Chu Minh thoạt nhìn giống như là một cái tử thần, cả người trên dưới tràn đầy khí tức tử vong. Nhưng là Vương Ngụy không ngừng hướng hắn nháy mắt, hắn biết nếu như mình cãi lại mệnh lệnh của hắn sợ là cũng không thể sống đi ra ngoài. Một bên là Chu Minh, một bên là cục trưởng, hắn cũng sắp bị ép điên, không thể làm gì khác hơn là đánh cuộc một lần, hy vọng có thể một pha tờ su nở dê đánh chết Chu Minh, bất cứ giá nào, tựa như cầm lấy súng hướng về phía Chu Minh bắn một phát. Thậm chí nhìn thấy thật sự đánh trúng Chu Minh sau, hai tay của hắn đều còn ở phát run. Thật ra thì Chu Minh nhìn thấy người kia chuẩn bị hướng chính mình nổ súng, khi đó một lòng chú ý Cố Tịch Nhan bên kia, rất sợ Vương Ngụy va chạm gây gỗ giết lầm nàng, chờ phản ứng lại bên này thời điểm, viên đạn đã hướng trái tim của mình bộ phận bay tới. Hắn không phải là không có né tránh, tại viên đạn bay tới không giờ đêm lẻ một giây trong thời gian hắn hơi hơi lệch hạ thân thể, vì chính là không cho tên kia đánh trúng trái tim, nhưng là ai biết người kia kỹ thuật bắn súng dở như vậy, hắn đều lệch nhiều như vậy vẫn là đánh trúng trái tim. Chu Minh giơ quả đấm lên hướng về phía người kia đầu chính là một quyền. Rõ ràng giữa hai người còn có chừng ba thước khoảng cách, Chu Minh quyền phong gắng gượng đánh bể cái kia đầu của người ta, còn lại trên đất một nhóm máu thịt be bét đổ vỡ, để cho người cảm thấy hết sức cắt tâm. Bất quá Chu Minh đang đánh xong quyền này sau liền trực tiếp té ở trên đất. Tuy nói Chu Minh xác thịt so với người bình thường rắn chắc bền chắc nhiều lắm, cái kia phát đạn không có trực kích trái tim, nhưng là dù sao vẫn là tại ngắn như vậy trong khoảng cách, thương uy lực vẫn rất lớn. Xé ra hắn lồng ngực một cái lỗ hổng lớn, máu tươi không ngừng trào ra ngoài. Cố Tịch Nhan nhìn lấy nằm dưới đất Chu Minh thương tâm khóc rồi, tại sao rõ ràng bọn họ đều ly dị, bọn họ đã lại không dây dưa dễ má rồi, hắn tại sao còn muốn tới cứu mình, hắn rõ ràng có thể không đến, nếu là không tới cũng sẽ không bị thương. Cố Tịch Nhan trong lòng vô cùng tự trách, cái này ngã trong vũng máu nam nhân chính mình lúc trước đối với hắn lạnh lùng như vậy như thế vô tình. Hắn nhưng vẫn là nguyện ý không để ý nguy hiểm tánh mạng mà tới cứu mình. Chu Minh che lấy vết thương nghĩ để cho máu tươi tận lực thiếu lưu một chút, dù sao theo huyết dịch chảy mất pháp lực của hắn cũng đang không ngừng suy thoái, hiện tại hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vốn là Chu Minh là nghĩ một hơi đem những này người toàn bộ giải quyết hết, nhưng là không nghĩ tới Vương Ngụy lao hồ ly này phản ứng nhanh như vậy mà bắt giữ lấy Cố Tịch Nhan. Sau hắn cũng một mực nhìn chằm chằm Vương Ngụy, nghĩ phải bắt được sơ hở của hắn nhanh chóng tiêu diệt hắn, nhưng là Vương Ngụy dù sao lăn lê bỏ trườn nhiều năm như vậy, vẫn là so với kia chút ít ra tay muốn lao gian cự hoạt nhiều lắm, dám không để cho Chu Minh tìm ra một cái có cơ hội để lợi dụng được cơ hội tới. Thả nàng, Chu Minh nhìn chằm chằm Vương Ngụy nói. A, ngươi nói buông liền buông. Vương Ngụy cũng là biết, hiện tại Cố Tịch Nhan chính là mình duy nhất một lá bài chủ chốt. Tuy nói hiện tại Chu Minh thoạt nhìn đã là mặc người chém giết rồi, nhưng là trước hắn theo Lý Yến nơi đó nghe nói qua Chu Minh lợi hại, lại cộng thêm mới vừa chính mắt thấy mà hết thảy, hắn không dám đánh cuộc. Hắn vốn là có thể cầm thương nứt vỡ Chu Minh, nhưng là hắn lại sợ Chu Minh sẽ ở tự cầm tới thương trong nháy mắt đó liền lấy xuống tánh mạng của mình, cho nên vô luận như thế nào hắn đều không thể thả Cố Tịch Nhan. Ngươi đừng động, ngươi động một cái ta lập tức liền nổ súng bắn chết nàng, Vương Ngụy cảnh giác nói. Rất sợ Chu Minh nhích lại gần mình bên này. Ngươi dám động nàng một cái thử xem, Chu Minh hung tợn nhìn chằm chằm Vương Ngụy nói, bất quá lại không có di chuyển phân nửa thân thể. Vương Ngụy một bên cảnh giác nhìn lấy Chu Minh, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem Cố Tịch Nhan trên người dây thừng cởi ra, đây là hắn hiện tại duy nhất mạng sống biện pháp, súng của hắn một mực để tại Cố Tịch Nhan trên đầu không có bung ra một chút. Lúc này Chu Minh liếc thấy cánh cửa xuất hiện nữ nhân Lý Yến. Không được núp ních, tay súng giơ lên tới. Chương 2224, Trạm thảo trừ căn. Chu Minh nhìn thấy xuất hiện ở ngoài cửa Lý Yến sau liền chỉ biết tình huống không ổn, lấy Lý Yến ưu việt tính cách nàng nhất định sẽ chọc giận Vương Ngụy. Đúng như dự đoán, tại Vương Ngụy nhìn thấy Lý Yến hai tay giơ thương đối với mình sau, hắn chính đang mở ra Cố Tịch Nhan dây thừng tay trong nháy mắt ngừng lại, một tay ghìm chặt Cố Tịch Nhan cổ, mặt khác một cái dùng thương để tại Cố Tịch Nhan huyệt thái dương chỗ tay dùng sức đỉnh một cái. Cố Tịch Nhan nhất thời liền lộ ra bị đau biểu tình, khuôn mặt nhỏ nhắn véo thành một đoàn, nhìn đến Chu Minh hết sức thương tiếc. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói Lý Yến, triều Vương Ngụy hét. Ngươi người nữ nhân điên này, chính là ngươi làm hại ta hiện tại này tấm kết quả, nếu không phải là ngươi thiên vị hắn, ta sẽ cho ra hạ sách này sao? Vương Ngụy nhìn thấy Lý Yến sau, đột nhiên giống như tựa như nổi điên. Vốn là tại Lý Yến vào trước khi tới Chu Minh thật vất vả để cho hắn buông lỏng cảnh giác, vốn là chỉ thiếu chút xíu nữa, còn kém mấy giây hắn có thể giải quyết rơi Vương Ngụy. Ngay ta y Vương Ngụy mở trói Cô Tịch Nhan trên chân sợi dây thời điểm, vốn là Chu Minh đều đã ngưng tụ toàn bộ sức mạnh chuẩn bị gắng sức đánh một trận một đòn chí mạng, ai biết Lý Yến đột nhiên xông vào, phá hư tất cả kế hoạch của hắn. Hắn bây giờ đã là nỏ hết đà, mất máu tươi quá nhiều, hắn đã không có bao nhiêu pháp lực, hắn bây giờ đã không thể ra sức, đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng, cảm giác mình bó tay toàn thập. Hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Vương Ngụy trên người, hy vọng hắn có thể lộ ra sơ hở gì, nhưng là bây giờ hắn trải qua đến Lý Yến kích thích sau thần kinh căng thẳng căn bản không sơ hở nào để tấn công. Ngươi không nên vọng động, chúng ta thả ngươi đi. Chu Minh suy yếu nói. Không được người nào nói thả hắn đi rồi, hắn nhất định phải bị luật pháp trừng trị, giống như hắn thứ người như vậy tuyệt không thể thả hổ về rừng, Lý Yến kiên quyết nói. Lý Yến sau khi vào cửa chẳng qua là liếc Chu Minh một cái, đối với hắn trên bãi kia máu sau căn bản cũng không có để ở trong lòng, còn tưởng rằng là Vương Ngụy cái nào tên thủ hạ lưu lại một vũng máu. Vốn là nàng lao ra liếc mắt liền thấy được nằm dưới đất Chu Minh, mặc dù cảm thấy bãi kia máu không là của hắn, nhưng là cảm thấy hắn khả năng chịu đến nội thương vẫn là theo bản năng chuẩn bị đi đỡ hắn lên tới, nhưng là lại tiến vào trong nhìn một cái liền thấy bắt giữ Cô Tịch Nhan Vương Ngụy, đối mặt tội phạm nàng luôn luôn là tuyệt không tha thứ. Thật sao, coi như ta đi không hết, ta đây cũng nhất định sẽ kéo lấy nàng chôn theo Vương Ngụy chặt chẽ giữ lại Cố Tịch Nhan cổ. Ta nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi bây giờ đầu hàng còn có thể sẽ khoan hồng xử lý, nếu là ngươi giết nàng nhưng chính là tội chứng thành lập, ngươi cần phải hiểu rõ Lý Yến cùng Vương Ngụy vẫn còn đang không ai nhường ai mà tranh chấp. Lúc này Chu Minh căn bản cũng không có tâm tình đi nghe bọn hắn hai đang nói cái gì, chẳng qua là nhìn lấy Cố Tịch Nhan khóa chặt giữa chân mày. Không được, hắn không thể liền như vậy theo thiên mệnh, hắn nhất định muốn cứu nàng. Nghĩ tới đây, Chu Minh thừa dịp Vương Ngụy vẫn còn đang cùng Lý Yến cãi vã không có chú ý mình bên này, liền bắt đầu cùng Cố Tịch Nhan mắt đối mắt giao lưu. Nhìn thấy Cố Tịch Nhan khẽ gật đầu sau, Chu Minh tập trung toàn bộ sức mạnh đứng dậy hướng Vương Ngụy chợt vung đi một quyền, bị mãnh liệt đánh Vương Ngụy vung lỏng bắt giữ Cố Tịch Nhan tay, Cố Tịch Nhan cũng rất phối hợp hướng bên kia ngã xuống. Chu Minh trực tiếp tiến lên liền kẹt Vương Ngụy cổ. Nhưng là cũng chính là vào lúc này, Vương Ngụy tay cầm súng hướng về phía Cố Tịch Nhan phương hướng nã một phát súng. Chu Minh không kịp làm ra phản ứng chút nào, bởi vì Vương Ngụy tốc độ thật sự là quá nhanh, Chu Minh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm cái kia phát đạn theo chính mình trận to con ngươi trước bay đi, đánh trúng Cố Tịch Nhan bụng. Không được, Chu Minh thống khổ xé rát cổ họng kêu. Nhưng là cái kia phát đạn lại thật thật tại tại mà đánh vào Cố Tịch Nhan bụng. Cố Tịch Nhan chẳng qua là thống khổ kêu một tiếng sau liền hôn mê bất tỉnh, trải qua lâu như vậy hành hạ nàng vốn là thể lực chống đỡ hết nổi, bây giờ còn bị đánh trúng một phát đạn, thân thể vốn là nhỏ yếu nàng nơi nào chịu được lần này ra y vo. Chu Minh nhìn lấy ngã trong vũng máu sắc mặt tái nhợt Cố Tịch Nhan ánh mắt bắt đầu trở nên hung ác lên, ngược lại quay đầu sang nhìn chằm chằm vẫn còn đang cười lớn đã điên Vương Ngụy, tay muốn thế liền muốn dùng sức bóp gãy cổ của hắn. Không muốn, không muốn. Chu Minh quay đầu nhìn Lý Yến một cái. Không muốn, ngươi nói qua sẽ không lại giết người, ngươi vừa mới đã đáp ứng ta. Chu Minh liền chỉ là nhìn một cái mà thôi, bắt trước như không nghe thấy tựa như ngưng tụ lực lượng một cái liền bò tờ ga y Vương Ngụy cổ, vẹn vẹn chính là một giây, thậm chí còn nghe được xương gãy lịa tạp sát âm thanh. Chu Minh giải quyết hết Vương Ngụy sau ném ra thi thể của hắn, đi tới Cố Tịch Nhan bên người. Mà giờ khắc này Lý Yến còn tại đứng ngơ ngác ở nơi đó, hồi tưởng mới vừa phát sinh ở trước mắt mình một màn. Tại sao nàng không thể ngăn được Chu Minh, ba phen M-I-B-N, nàng cứ như vậy nhìn tận mắt Chu Minh giết người lại cái gì cũng làm không được, cái gì cũng không có thể ngăn cản Chu Minh xé ra Cô Tịch Nhan bụng quần áo quan sát thương thế của nàng, viên đạn tiến vào rất sâu, hắn nhất định phải hãy mau đem viên đạn cho lấy ra, nếu không nàng liền khó giữ được tánh mạng rồi. Chu Minh đem nằm dưới đất Cố Tịch Nhan đỡ dậy ngồi ở trước người mình liền bắt đầu vận công, cũng không để ý Lý Yến có hay không tại chỗ, chỉ chốc lát sau cả căn phòng đều nóng hổi, khói mù chính là từ Chu Minh nơi này chuyển tới. Lý Yến ngơ ngác nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, nàng không biết Chu Minh đang làm gì, chẳng qua là trong lòng xác định một cái ý niệm, cảm thấy hắn khẳng định không phải là bình thường người bình thường. Chu Minh thay đổi pháp lực, chật chật vừa dùng lực hướng Cố Tịch Nhan sau lưng đánh ra, cái kia phát đạn cũng tăng mà bỗng chốc bị ép đi ra, mà Cố Tịch Nhan chính là phun mạnh mấy ngụm máu tươi. Nhưng là Chu Minh cũng không có dừng tay, hắn còn đang không ngừng chuyển vào nội lực cho Cố Tịch Nhan, vết thương kia còn không có khép lại, hắn muốn cho vết thương kia khôi phục như lúc ban đầu. Lý Yến chỉ thấy được từng trận nước nóng theo Chu Minh nơi ấy chuyển đến Cố Tịch Nhan sau lưng, đến nàng nhưng không biết thật ra thì đây là Chu Minh tại hướng Cố Tịch Nhan chuyển vào nội lực. Chu Minh chỉ cảm thấy dường như nhanh đem toàn bộ nội lực đều tiêu hao hết mới dừng tay, đưa tay tiếp nhận cũng nhanh muốn ngã xuống Cố Tịch Nhan. Hắn nhặt lên cao y viên na y viên đạn, thật chặt xiết trong tay, sau đó từ từ bỏ vào quần áo trong túi, hắn muốn đem cái này viên đạn chân giấu đi, nhắc nhở hắn xảy ra hôm nay hết thảy, để cảnh báo hắn sau đó nhất định không thể lại để cho nữ nhân của mình lâm vào loại này trong nguy nan. Ngươi nhanh đem nàng đưa đi bệnh viện đi, mặc dù vết thương đã bị xử lý tốt, nhưng là nàng mất máu quá nhiều, thân thể quá suy nhược rồi, nàng liền làm phiền ngươi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn xử lý. Chu Minh nhìn chằm chằm phía trước đối với Lý Yến nói, ngươi muốn đi đâu không được, ta không thể thả ngươi đi, ngươi giống như ta trở về cục cảnh sát tiếp nhận luật pháp trừng trị. Lý Yến lần này đã quyết định quyết tâm tuyệt đối không có thể lại để cho chạy Chu Minh rồi, bị giết người đã trải qua nhiều lắm rồi. Ta không có thời gian giải thích với ngươi, chờ ta xử lý xong sự kiện kia trở lại, ta mặc cho ngươi xử trí. Không được, Lý Yến thái độ cũng rất kiên quyết. Đại ca, tại sao ta cảm giác trên lầu có động tĩnh, có phải hay không là cục trưởng bọn họ xảy ra chuyện rồi hả? Chúng ta nhanh đi lên xem một chút đi. Ngay ta y Lý Yến cùng Chu Minh tranh chấp thời điểm, dưới lầu truyền đến hai người tiếng đối thoại. Chương 2225, máu chảy thành sông. Chu Minh, chúng ta đi mau, tới, ta mang ngươi rời đi nơi này. Lý Yến chợt xông vào, nhìn thấy cách đó không xa Chu Minh sau, liền vội vàng cây nến hắn sau đó nói. Nơi này đã tất cả đều bị phá hủy, hơn nữa khắp nơi đều là thi thể, mặc dù Lý Yến cũng là xem quen rồi cảnh tượng như vậy, nhưng là từ trong lòng còn nói vẫn còn có chút đè nén, cho nên vội vàng muốn rời khỏi. Nhưng là bên cạnh Chu Minh không có có một tí phản ứng, hơn nữa ngay cả lời cũng không có nói một câu, cứ như vậy cúi đầu. Lý Yến không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, sau đó hỏi, Chu Minh, có nghe thấy không? Đi mau a. Chu Minh đột nhiên bỏ rơi Lý Yến tay. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Yến. Nhìn lấy Chu Minh đỏ tươi cả mắt, Lý Yến cả người đều bị dọa sợ trực tiếp sững sờ nơi đó. Làm sao Chu Minh biến thành cái bộ dáng này, nàng chẳng qua chỉ là vừa mới cách lái một hồi mà thôi. Giờ phút này liền Lý Yến cũng không dám đến gần Chu Minh rồi, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, nàng liền lần nữa kéo lại Chu Minh tay, nàng tin tưởng Chu Minh là sẽ không làm thương tổn nàng. Nhưng là Chu Minh giờ phút này căn bản không bị khống chế, sau đó lần nữa đưa ánh mắt thu hồi lại, trực tiếp đem Lý Yến tay hung hăng hất ra, sau đó liền như một làn khói liền chạy ra ngoài. Lý Yến sợ hãi hắn làm ra cái gì không thể cứu vãn sự tình đi ra, cho nên không thể làm gì khác hơn là vội vàng đứng lên theo sau, sớm biết liền sẽ không cùng hắn tới địa phương này, nếu không Chu Minh cũng sẽ không biến thành như vậy. Nhưng là chờ đến nàng vừa ra, nhìn thấy bên ngoài thây phơi khắp nơi, lần nữa có nhiều người thi thể, Lý Yến thiếu chút nữa không nhịn được, nước mắt liền rớt xuống, nhưng là nàng biết nàng hiện tại không thể khóc, bởi vì Chu Minh yêu cầu nàng. Nhìn lấy mấy cổ thi thể kia, phía trên còn giữ vết máu loang lổ, thoạt nhìn tử trạng rất thảm, Lý Yến chẳng qua là đơn giản dừng lại một chút liền đi theo Chu Minh phương hướng đuổi theo. Khó có thể tưởng tượng hiện tại Chu Minh còn sẽ làm ra cái gì chuyện càng đáng sợ tới. Nàng nhất định phải trước tiên phải ngăn cản hắn, nếu không vô cùng hậu hoạn, Lý Yến là cảnh sát, nàng biết giết người là biết bao ác liệt chuyện. Nhưng là đuổi theo sau căn bản không có nhìn thấy Chu Minh bóng người, bất quá mới qua ngắn ngủi mấy chục giây mà thôi, Chu Minh bóng người đã biến mất đến vô ảnh vô tung. Đuổi theo sau, nhìn thấy vết máu vẩy một đường, nhất định là Chu Minh lưu lại, Lý Yến vốn là cho là mình xe bị Chu Minh lái đi, vì vậy liền vội vàng chạy tới nhìn. Nhưng là xe còn tại chỗ, cũng không nhìn thấy Chu Minh, lanh mắt Lý Yến nhìn thấy chìa khóa xe còn treo tại trên cửa xe, mặt trên còn có một chút vết máu, bất quá kỳ quái chính là Chu Minh cũng không có lựa chọn lái đi. Chắc là cố ý lưu lại, bởi vì biết nếu như mình lái đi, nàng liền không thể về nhà, Lý Yến có thể khẳng định lúc này Chu Minh vẫn có ý thức, chẳng qua chỉ là bởi vì tức giận công tâm. Vốn là Chu Minh đều đã làm xong làm to chuyện chuẩn bị, khi nhìn đến đối phương mang lấy thủ hạ lúc chạy tới cũng có chút tim đập rộn lên, lại không nghĩ tới Dương thị trưởng cũng kiêng kỵ chính mình, không muốn cùng ta ác chiến. Bất quá loại kết cục này hoàn mỹ đến đâu bất quá. Bất quá, sau đó khẳng định còn có thể thường xuyên phát sinh chuyện tương tự, Chu Minh trong lòng nghĩ đến để cho mình trở nên đầy đủ cường đại mới có thực lực đối kháng Dương thị trưởng. Vốn là dự định qua một thời gian ngắn lại đi thu thập hắn, nhưng là không nghĩ tới hắn đã đợi không kịp muốn chịu chết. Đi ra sau, Chu Minh liền trực tiếp lên một chiếc ngừng ở ven đường xe, bởi vì nơi này căn bản không có cái khác xe cộ, vốn là tưởng rằng chẳng qua là đúng dịp, không nghĩ tới nhìn thấy chính là Dương gia tài xế. Thật là muốn cái gì tới cái đó, vì vậy Chu Minh trực tiếp móc ra cắm ở súng lục bên hông, sau đó nhắm ngay tài xế kia hét, hiện tại, lập tức dẫn ta đi Dương gia biệt thự. Tài xế kia tự nhiên không dám phản kháng, coi như lại trung tha nhờ vơ ý Dương gia, cũng không khả năng cầm mạng của mình đùa, vì vậy không thể làm gì khác hơn là thuận theo vội vàng đem lái xe đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Chu Minh một mực không dám buông lỏng cảnh giác, thương một mực đặt ở tài xế đầu bên cạnh, chính là tránh cho hắn có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, hôm nay chính là hắn vì Cố Tịch Nhan báo thù thời gian. Nếu Dương gia cố ý cùng hắn gây khó dễ, cái kia diệt chính là, cũng vì ngày sau tiết kiệm được không ít phiền toái. Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy, mà đối với Ly Yến, hắn bây giờ là không lo nổi cảm thụ của nàng rồi, hắn tin tưởng nàng, đến lúc đó cũng sẽ không cam lòng đem hắn bắt về quy án. Rất nhanh liền đến Dương thị tập đoàn, tài xế kia khẳng định là không có khả năng còn dám hướng mặt trước mở rồi, nếu để cho người khác thấy là hắn mang Chu Minh mà tới. Vậy hắn đồng dạng không có gì hay trái cây ăn. Cho nên dần dần hãm lại tốc độ, sau đó nói, vị đại ca kia, Dương thị tập đoàn cách nơi này cũng không xa, mà biệt thự cũng liền tại công ty phụ cận, ta liền không mang ngươi tơ ý rồi đi. Chu Minh nghe được ra tài xế có chút sợ hãi, cho nên cũng không nguyện ý miễn cưỡng nữa hắn, dù sao cùng mình có thù oán cũng không phải là người tài xế này, cũng không cần lại dính líu người vô tội. Hôm nay hắn tới nơi này chẳng qua chỉ là vì tìm Dương thị trưởng phiền toái, cho nên liền nhìn tài xế một cái, thẳng tiếp nhận xe, hướng Dương thị trong tập đoàn đi tới. Nhưng là bên trong nhân viên làm việc nói Dương thị trưởng hôm nay chưa có tới đi làm, cho nên Chu Minh lại hướng về nhà hắn đi tới. Ngồi ở để Dương Kiệt lạnh giá thân thể mép giường, liền nhìn như vậy trên giường yên lặng nằm nhân nhi, phảng phất rất lâu cũng không có cùng hắn nói chuyện cẩn thận rồi. Thật giống như đã cách một thế kỷ như thế rất dài. Nhưng là trong lúc bất chợt liền người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất rồi, hắn làm sao có thể không hận, lao tới trả đánh mất thương con. Trong lúc bất chợt, phía sau nhớ lại một cái thanh âm, Dương thị trưởng, bên ngoài có người tìm ngươi, nói là có việc gấp. Dương thị trưởng quay đầu đi, thấy là công ty tiểu trợ lý. Vì vậy gật đầu một cái, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Vào lúc này lại là ai tìm ai, những ngày qua trừ thân nhân vẫn là thân nhân, rất nhiều người nối liền không dứt đến xem hắn, nhưng là căn bản không người có thể lý giải thương thế của hắn đâu, những ngày qua cũng không danh chiếu cố đến cái khác. Đứng dậy, đột nhiên cánh cửa có xuất hiện một bóng người, Dương thị trưởng nhìn một cái là Chu Minh, nhất thời cau mày, chính mình còn đang chuẩn bị đi tìm hắn báo thù, làm sao hắn liền đến rồi hả? Dương thị trưởng, thật xin lỗi, người này cố ý muốn vào tới. Chúng ta cũng không ngăn được hắn, vài tên công ty bảo an hết sức xin lỗi đối với Dương thị trưởng nói. Không có chuyện gì, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Dương thị trưởng nhìn lấy bọn họ nói, sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Minh, thoạt nhìn rất là bộ dáng phẫn nộ, cảm giác được người này lai giả bất thiện. Dương thị trưởng liền vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến Chu Minh bên người, hận đến cắn răng nghiến lợi nói, Chu Minh, ngươi còn dám tìm tới cửa ta, không đi tìm ngươi, ngươi liền hẳn là tự cầu nhiều phúc rồi. Chu Minh vừa nghe xong những lời này, căn bản không có gì phải sợ. Hôm nay hắn chính là đến tìm Dương thị trưởng, lại còn dám động chính mình nữ nhân, quả thực là không muốn sống. Nghĩ đến Cố Tịch Nhan, trong lòng nhất thời cảm giác được vắng vẻ, thật tốt một người làm sao sẽ không có ở đây đây, nhưng nhìn Dương thị trưởng bộ dáng cũng không giống là an bài người đến ám giết bọn hắn. Chương 2226 xông vào phòng họp. Chu Minh trực tiếp theo L.A.U. một vọt tới tầng chốt trong phòng họp, dọc theo đường đi phạm là cả người của hắn hắn đều trực tiếp cho đánh ngất xỉu. Hắn cũng biết những người này chẳng qua là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách cũng không có làm gì sai, cho nên cũng không có ra tay đọc ác. mà cửa phòng họp bên ngoài mấy cái lính gác cửa tự nhiên cũng là bị một đống nhẹ đi giải quyết hết. Lúc này Chu Minh trên mặt lại cũng không có chút nào nhu sắc mà là hiện đầy khói mù. Cứu xong Cố Tịch Nhan sau, Chu Minh không có làm từng giây từng phút dừng lại, trực tiếp giết tới nơi này, máu trên mặt tích loang lổ để cho người nhìn đến thấm người. Ngươi là ai lại dám tự tiện xông vào phòng họp? Dương Chí trực tiếp đứng dậy căm tức nhìn Chu Minh, hắn làm quan qua nhiều năm như vậy còn không có gặp phải qua lớn gan như vậy người, thậm chí ngay cả cao cấp nội bộ tư mật hội nghị cũng dám xông, phải biết ở trong này đang ngồi cũng đều là trong thành phố nồng cốt quan chức. Ta là ai ngươi chờ chút thì sẽ biết, hiện tại ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Chu Minh không để ý tới Dương Chí mà nói, tự nhiên nói. Mặc dù Chu Minh bây giờ nhìn lại vô cùng khủng bố, nhưng là bọn họ giàu gì là trong thành phố cao cấp quan chức, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua, cho nên rất nhanh liền có hai người phản ứng lại chuẩn bị đem Chu Minh bắn cho đi ra ngoài. Chu Minh liền đầu cũng không có nhấc một cái trực tiếp dùng tay vô về phía bọn họ gáy vị trí, hai người nhất thời hôn mê bất tỉnh ngã trên đất. Trong phòng họp còn lại những người đó hoàn toàn không có nghĩ đến người đàn ông trước mắt này lại sẽ thật sự động thủ. Bắt đầu cũng muốn động thủ, những người đó đều rối rít lui về phía sau, rất sợ cái kế tiếp nằm dưới đất người chính là mình. Ngươi lại thật đúng là dám động thủ, ngươi biết ngươi mới vừa hành vi sẽ trả giá cao gì sao? Dương Chí không cho là đúng dễ cận, Chu Minh hành động hắn thấy chính là đang tìm cái chết, tự tiện xông vào hội nghị đánh ngất xỉu như thế nhiều bảo an không nói, bây giờ còn tổn thương hai gã cao cấp quan chức, hắn biết không ra 10 phút sẽ có cảnh sát chạy tới. Đến lúc đó người đàn ông này có lẽ liền không có phát hiện ở ngông cuồng sức lực. Ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi phái người đi giết ta đây? Chu Minh ép căn bản không hề nghe vào Dương Chí mà nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Chí hỏi. Ngươi là ai? Ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, dựa vào cái gì nói ta phái người đi giết ngươi? Hiện trong phòng cũng đều là nhân chứng. Dương Chí nếu như là nói sai rồi một câu nói có lẽ ngày mai chính mình liền sẽ xuống ngựa. Vẫn cho là vị trí này đều bị người mắt lom lom, hắn cũng không thể nói lỗi nửa câu. Có phải hay không là ngươi, phái Vương Ngụy đi giết ta? Chu Minh một bên chất vấn Dương Chí một bên từ từ đi về phía trước. Phàm là xông lên ngăn trở Chu Minh người đều bị hắn dùng lực đánh ngất xỉu nằm trên đất, chỉ còn dư lại mấy người tránh ở một bên run lẩy bẩy. Ngươi là Chu Minh? Dương Chí chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút liền đoán ra đây là Chu Minh. Bởi vì gần đoạn thời gian chính mình chỉ làm cho Vương Ngụy đi giải quyết một người này. Đội trưởng, không xong rồi, mới vừa nhận được khẩn cấp thông báo, nói là có người tự tiện xông vào thị trường phòng họp, còn đem thị trường cho bắt Lý Yến một người thủ hạ thuộc hạ hoang mang rối loạn mà chạy tới cho Lý Yến báo cáo. Cái gì tin tức này ngược lại là đem Lý Yến cho dao động kinh động, lại có người đem thị trường cho bắt, chuyện này nếu là không xử lý tốt mà nói. Sợ rằng cả thị bên trong quần chúng đều sẽ lâm vào hỗn loạn tương bừng rồi. Là ai có như vậy gan to? Lý Yến nổi giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm thuộc hạ nói. Vâng, là đều đã đến lúc nào rồi còn ấp há ấp úng, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cái gì tổ chức khủng bố? Lý Yến thấy thuộc hạ như vậy ấp há ấp úng bộ dáng rất là cuống cuồng. Nàng nhất định phải biết đối phương là ai là như thế nào một cái ti nhờ cha nở dê mới tốt làm ra tương ứng an bài. Là lần trước cùng ngươi đồng thời trở về người nam nhân kia. Thuộc hạ rụt rè e sợ nói, hắn biết người nam nhân kia khẳng định cùng Lý Yến quan hệ không tờ âm mở thừa nở dê cho nên một mực không dám nói ra thật tình. Cái gì quả nhiên không ra cái đó thuộc hạ dự liệu, Lý Yến sau khi nghe được tin tức này càng là nộ khí trùng thiên rồi, hắn biết Lý Yến một khi cái bộ dáng này chính là tức giận rồi, đến cách xa nàng xa, đừng xem nữ nhân này một bộ ôn hòa bộ dáng. Nổi giận lên không thua gì bất kỳ nam nhân nào. Lý Yến nghe thủ hạ nói vẹn vẹn chẳng qua là ngắn suy nghĩ mấy giây liền chỉ biết hắn nói người là Chu Minh rồi. Cũng vậy, trừ Chu Minh cái loại này xung động lại bất chấp hậu quả người ai còn dám làm như vậy. Nhưng là hắn vừa mới cứu Tịch Nhan tại sao phải đi tìm Dương Chí đây? Chẳng lẽ Tịch Nhan bị bắt cóc cùng hắn có liên quan, hắn mới là hắc thủ sau màn? Nghĩ tới đây Lý Yến luôn cuống, nếu quả như thật là Dương Chí làm. Nàng biết lấy Chu Minh tính cách nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn mới sẽ không sợ hai ngươi là cái gì chó má thị trường, hắn chỉ biết một thủ trả một thủ. Các ngươi lập tức phái ra gần nhất cảnh lực khống chế xong cái kia tòa lầu, còn có an toàn rút lui ở trong đó tất cả nhân viên không quan hệ, lại đem những thứ kia người bị thương lập tức đưa đi bệnh viện. Nói xong Lý Yến liền vọt ra khỏi cục cảnh sát lên xe, theo cục cảnh sát đến thị chính lầu đại khái yêu cầu 20 phút. nhưng là nàng hiện tại đã không có nhiều thời gian như vậy rồi, nàng nhất định phải mau sớm chạy tới tổ chức Chu Minh Lô mãng hành vi cho trên mui xe cài đặt một cái còi. Báo động liền bắt đầu một đường bao táp, trên đường đại đa số xe cộ tại nhìn thấy còi báo động sau cũng rối rít chủ động nhường đường, để cho Lý Yến đường xe chót lọt rất nhiều. Chu Minh, ngươi nhất định không nên vọng động, chờ ta. Lý Yến trong lòng yên lặng khẩn cầu, sau đó lại là một cước chân ga. Ngươi rốt cuộc có nói hay không, Chu Minh cũng không muốn lại cùng Dương Chí vết mực đi xuống, chuẩn bị khoái đao chạm loạn ma. Nói xong thấy Dương Chí vẫn là không có muốn ý lên tiếng, Chu Minh trực tiếp tiến lên một tay xách Dương Chí quần áo cổ áo đem hắn nhấc lên, sau đó đi thẳng tới trước cửa sổ dùng một cái tay khác mở cửa sổ ra đem Dương Chí cho đưa ra ngoài, cứ như vậy treo ở cao không thấy đáy ngoài cửa sổ. Chỉnh cái động tác làm liền một mạch không có nửa điểm do dự, liền trong phòng họp còn lại cái kia mấy cái quan chức đều bị sợ choáng váng chớ nói chi là thân ở tình cảnh Dương Chí rồi. À, không muốn, không muốn, mau đỡ ta đi lên chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Lúc này ngoài cửa sổ chính thổi gió lớn, đem Dương Chí trên đỉnh đầu số lượng không nhiều mấy đâm tóc đều cho thổi lên rồi. Lúc này quần áo xốc xếp mép tóc tuyến xốc xếp bộ dáng nơi nào còn có một chút thị trường cảm giác. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có phải hay không là ngươi phái Vương Ngụy tiêu tiền thuê đen tổ chức giết ta? Chu Minh hiện tại chỉ muốn biết rõ Vương Ngụy rốt cuộc có phải hay không là chịu Dương Chí sai xử. Ta hỏi ngươi có phải hay không là ngươi giết con trai ta? Nghe được Chu Minh mà nói sau Dương Chí cũng là muốn nổi lên con mình đoán án, Dương Kiệt nhưng là bọn họ Dương gia độc miêu, tuy nhiên lại bị người ám sát, hắn đường đường lớn như vậy cái nội thành thị trưởng lại không gánh nổi con trai của mình. Hắn thề hắn nhất định phải để cho cái đó sát hại con trai hắn người nơ ma u cha bà nở dê ma u, vì vậy cho Vương Ngụy 3 ngày thời gian, để cho hắn nhất định phải tìm ra hung thủ tới. Cuối cùng Vương Ngụy nói cho hắn biết hung thủ tìm là tìm được, tuy nhiên lại không có chứng cứ có thể chứng minh là Chu Minh giết. Chương 2227, giết chết Dương Chí. Dương Chí nuốt không trôi khẩu khí này, hắn nói cho Vương Ngụy vô luận trả giá cao gì cũng muốn để cho Chu Minh đi lễ truy điệu con của hắn. Con của ngươi Dương Kiệt sao a? Là thì như thế nào không phải là thì như thế nào? Chu Minh nói tới nhẹ như mây gió. Hắn hiện tại cũng không có có tâm tư cởi đáp Dương Chí nghi ngờ trong lòng, hắn chỉ muốn biết một chuyện, đó chính là rốt cuộc có phải hay không là hắn phái Vương Ngụy đi giết chính mình. Ta sẽ cho ngươi 10 giây đồng hồ, nếu như ngươi không nói nữa ta đây có thể liền thả tay rồi. Chu Minh không lại cho Dương Chí vận hỏi cơ hội của chính mình, hiện tại hắn thời gian không nhiều, tại cảnh sát chạy tới trước hắn phải biết chân tướng. Nghe được Chu Minh uy hiếp sau Dương Chí mới phản ứng được chính mình còn trên không trung treo. Mới vừa đột nhiên nghĩ tới con mình bị Chu Minh sát hại dâng lên lửa giận toàn bộ đều chuyển hóa thành hoảng sợ. Nhưng là hắn cũng biết chính mình đường đường một tên thị trưởng, nếu như là làm cho như vậy nhiều quan viên mặt thừa nhận như thế sợ rằng chính mình mũ cánh chuồn quan tức cũng không giữ được. Ngươi giết hại ta Dương gia độc miêu, coi như là ta phái người đi giải quyết ngươi, vậy ngươi cũng là chết chưa hết tội. Dương Chí một mặt khuôn mặt dữ tợn nhìn lấy Chu Minh nói. Ồ! Vậy là ngươi thừa nhận là ngươi phái Vương Ngụy đi giết ta đây rồi hả hử? Loại người như ngươi ai giết còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy sao? Chết chưa hết tội không đáng nhắc đến. Dương Chí còn chưa dám trực tiếp thừa nhận là chính mình phái người làm như vậy, ý đồ cùng Chu Minh giả bộ ngớ ngẩn. Nếu là ngươi chẳng qua là nhằm vào ta cũng liền thôi, ngươi dựa vào cái gì để cho hắn bắt cóc Cố Tịch Nhan? Chu Minh nắm chặt Dương Chí cổ áo tay không khỏi siết chặt. Để cho Dương Chí cổ cũng là bị cổ áo nha quá chặt chẽ, chỉ cần Chu Minh lại nắm chặt một chút, hắn liền có thể trực tiếp tắt thở. Không phải là ta, không phải là ta, thật không phải là ta ra lệnh, nhất định là Vương Ngụy hắn tự chủ trương làm như vậy. Dương Chí cảm nhận được Chu Minh dùng sức nắm chặt tay sau liên tục phủ nhận, hắn biết nếu như mình thừa nhận cái kia nhất định là một con đường chết. Ngươi còn không tính nói thật đúng không? Nói xong Chu Minh liền đem tay hướng ra phía ngoài đưa tay ra mời. Dương Chí thật chặt ôm lấy Chu Minh cánh tay, rất sợ hắn một cái tay chân nhắn đem mình buông ra. Vốn là bắt đầu hắn cách bên cửa sổ còn rất gần, chỉ cần dùng lực nắm chặt bên cửa sổ liền có thể lật đi vào, nhưng là hắn dù sao cũng là một cái lao già khổng rồi, lại cũng không có lúc còn trẻ thân thể cường tráng thân thể, muốn đi lên dùng sức nhưng căn bản không dùng được lực tới, chỉ có thể nắm chặt Chu Minh cánh tay. A, không muốn, không muốn. Dương Chí đau khổ năn nỉ. Ta ngược lại cân nhắc 5 cái đếm, nếu như ngươi vẫn là có ý định đối với ta giấu giếm nói ngươi liền trực tiếp đi gặp con của ngươi đi. 5-4-3-2 Chu Minh đếm tới 2H nắm Dương Chí tay cũng buông lỏng một chút. Dương Chí lần này biết Chu Minh tuyệt đối không phải là đùa giỡn rồi, hắn là thực sự dám giết mình. Không được ta nói Chu Minh nắm tay xa hơn bên ngoài đưa tay ra mời, ngươi tốt nhất nói thật, nếu không ta nói là phái ta Vương Ngụy đi giết ngươi, muốn làm con trai ta báo thù, trước cái kia ba đợt đen tổ chức cũng là ta phái đi. Cái kia Cố Tịch Nhan đây, có phải hay không là cũng là ngươi sai khiến Chu Minh từng bước ép sát nói? Vâng, là, ta biết dựa vào cục cảnh sát sức mạnh căn bản là không có cách đưa ngươi truy nã quy án. Liền ngay cả ta giá cao mời hắc ám tổ chức cũng không thể làm gì được ngươi, mới đã nghĩ ra một chiêu này, lợi dụng Cố Tịch Nhan làm mồi dụ dẫn ngươi hiện thân. Thật đúng là một cái hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch. Chu Minh cắn răng nghiến lợi nói. Ta nên nói đều nói rồi, hiện tại ngươi có thể kéo ta lên rồi đi, ta nói đều là nói thật không có nửa câu lừa ngươi. Chu Minh khinh thường cười cười, thật đúng là ngây thơ, lại còn vọng tưởng mình có thể kéo hắn đi lên. Nếu như nói hắn chẳng qua là phái người nhằm vào chính mình vậy hắn có lẽ còn có thể thả hắn một con đường sống, nhưng là hắn ngàn vạn lần không nên đi đụng Cố Tịch Nhan mặc dù mình kịp thời cứu ra nàng bảo vệ tánh mạng của nàng, nhưng là nàng vẫn chịu đến lăng nhục còn bị đánh một pha tờ su nờ dê, nếu không phải mình sử dụng ra tất cả vốn liếng mới để cho máu của nàng dừng lại mà nói, sợ rằng nàng tại đi bệnh viện trên đường liền chảy máu không ngừng trực tiếp bỏ mạng. A. Muốn ta thả ngươi thật sao ngươi cảm thấy có thể sao Chu Minh cười nhạo nói. Ngươi cái này đáng chết, ngươi nói không giữ lời, ngươi chết không được tử tế Dương Chí hiển nhiên cũng là bị Chu Minh ép điên, chính mình rõ ràng đã nói ra thật tình, nhưng là Chu Minh vẫn không buông tha chính mình. Dương Chí không biết, Chu Minh thống hận nhất người khác động nữ nhân của hắn, mặc dù trước cùng Cố Tịch Nhan chung đụng được cũng không phải là rất khoái trá, nhưng là chỉ cần nàng làm qua hắn một ngày nữ nhân. Hắn liền có nghĩa vụ muốn bảo vệ nàng, bất kể là Cố Tịch Nhan cũng được, Dương Nghị Dĩnh cũng được, vẫn là hắn muội muội ngọn, chỉ cần có người dám động các nàng một cọng tóc gáy, bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, hắn cũng có để cho bọn họ nếm được máu đánh đổi. Ta có chết hay không không phải là ngươi định đoạt, hiện tại, ngươi có thể đi cùng con của ngươi đoàn tụ. Chu Minh tà mị mà cười, nắm chặt Dương Chí cổ áo tay cũng dần dần buông ra. Cứu mạng A Dương Chí còn đang làm vùng vây dây chết, ngươi là hội nghị trong phòng những người còn lại ai dám tiến lên ngăn trở Chu Minh. Dừng tay ngay ta y Chu Minh sắp hoàn toàn buông tay ra thời điểm Lý Yến chạy tới ngoài cửa. Lý Yến nhìn thấy Chu Minh điên cuồng như vậy hành vi cũng là rất là thất sắc, mau dừng lại ngươi biết ngươi đang làm gì không Lý Yến tâm đều nắm chặt thành một đoàn, rất sợ Chu Minh một cái xung động liền làm chuyện ngốc điếc. Trước bị giết những người đó chính mình giàu gì còn có lý do có thể thay hắn giải bày, nhưng là nếu như hắn hôm nay làm trò dưới con mắt mọi người giết chết Dương Chí, vậy hắn chỉ sợ cũng lại cũng không trốn thoát luật pháp trừng trị rồi. Nhanh cứu ta. Dương Chí nhìn lấy Lý Yến năn nỉ nói. Ngươi biết Cố Tịch Nhan bị bắt cóc là ai sai khiến sao Chu Minh nhìn lấy Lý Yến nói một cách lạnh lùng. Ngươi không nên vọng động. Giao cho ta xử lý có được hay không tin tưởng ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ tới đưa hắn mang ra công lý. À, chỉ bằng các ngươi cảnh sát các ngươi những thứ kia năng lực tại trước mắt ta giống như con kiến hôi yếu. Chu Minh một mặt khinh miệt, hắn chưa bao giờ tin tưởng cảnh sát, hắn chỉ dựa vào chính mình. Ngươi mau đi ra đi, liền làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chờ ta xử lý xong chuyện này ngươi muốn làm gì được ta đều được. Không được nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn Chu Minh làm chuyện điên rồ lại ngồi yên không quan tâm, nàng chậm rãi đến gần Chu Minh, đã tới cách Chu Minh chưa đủ xa 2 mét vị trí. Không được nhúc nhích Lý Yến móc súng ra hướng về phía Chu Minh hô, còn đang từ từ hướng hắn đến gần. Học được móc súng rồi hả không tệ, có tiến bộ, bất quá trễ. Chu Minh vừa nói một bên buông lỏng ngoài cửa sổ tay. A Dương Chí tiếng thét chói tai càng ngày càng xa. Lý Yến cứ như vậy nhìn tận mắt Dương Chí rớt xuống. Không có qua mấy giây phanh một tiếng, Lý Yến biết cái gì cũng không kịp, tại sao người đàn ông này muốn lô mãng như vậy, tại sao phải bức bách chính mình đây ta dạy cho ngươi, cây súng nhắm ngay nơi này cũng có thể giết chết người. Chu Minh đem Lý Yến tay cầm súng bỏ vào trước ngực mình. Phanh Lý Yến tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại. Chương 2228, tử vong. Lý Yến nhìn mình đầy tay máu tươi. Không biết khi nào thương cũng sớm đã rơi xuống đất, hiện tại cả người đã hoàn toàn hỏng mất, là đích thân đánh chết Chu Minh. Lý Yến nhìn lấy ngã vào dưới cửa sổ Chu Minh, liên qua đi xem dũng khí cũng không có, nàng không tin, Chu Minh thật sự liền như vậy rời đi chính mình, mà cái này cuối cùng đều là mình lỗi. Đột nhiên, bên ngoài tiến vào mấy cảnh sát, trong đó một cái báo cáo, Lý đội, chúng ta đã vừa mới xuống đi xem, xác nhận Dương thị trưởng đã chết rồi được, ta biết rồi. Lý Yến hiện tại liền Dương Chí đều không muốn suy nghĩ, trái tim toàn bộ đều đặt ở Chu Minh trên người, nếu như không có chuyện ngày hôm nay, như thế Chu Minh chắc chắn sẽ không chết. Vậy bây giờ, những thứ này thi thể của người xử lý như thế nào? Trong đó một cái nhân viên cảnh sát hỏi. Theo lý thuyết là phải đem tất cả thi thể tất cả đều trở về đến cục cảnh sát, nếu như một khi xác nhận tử vong nói, ngày thứ hai liền muốn đưa đi hỏa táng tràng tiêu hủy, đây là xưa nay quý củ. Lý Yến nhìn Chu Minh một cái, sau đó cướp nhịn được bi thương nói, trước đem bọn họ trở về, không có lệnh của ta không cho tự tiện xử lý, chờ tin tức của ta. Vâng, vì vậy mấy cái nhân viên cảnh sát liền đem Chu Minh cùng những người khác đang đánh nhau trong bị thương nhân viên cảnh sát đều mang đi. Nhưng là Lý Yến lại chậm chạp không có rời đi. Nơi này còn dư lại Cố Tịch Nhan, Lý Yến dự định tự mình đem nàng đưa về nhà. Nhưng là vừa nhìn thấy trước cửa sổ vết máu, Lý Yến liền thống khổ ôm đầu, máu tươi trên tay của chính mình tất cả đều là Chu Minh. Tại sao phải như vậy đối với nàng, khi đó nàng không nghĩ tới Chu Minh sẽ thật sự cây súng đối với chuẩn trái tim của mình, hơn nữa lại sẽ không chút do dự nổ súng, để cho nàng vùi lấp trong thật sâu tự trách bên trong. Khi đó rõ ràng nàng đã làm ra lui bước rồi, nói là chỉ cần Chu Minh có thể đem người chết, cũng chính là Dương cục trưởng thả rồi, nàng liền có thể không nhắc chuyện cũ, nhưng là Chu Minh khỏe miệng một vệt tà mị cười nhưng vẫn như bóng dâm cười nhạo nàng. Nàng là một người cảnh sát, nhưng là đối mặt tình cảnh lúc ấy, nàng từ bên trong tới nói đúng không nguyện ý Chu Minh bị thương nhưng là nàng không thể không mang thương nhắm ngay hắn. Chu Minh, ngươi lập tức đem Dương cục trưởng thả rồi. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Lý Yến giơ thương nhắm ngay Chu Minh, nhưng là cũng không dám đi qua, bởi vì Chu Minh trong tay còn có Dương cục trưởng. Nếu như sơ ý một chút, Dương cục trưởng rất có thể thì sẽ từ 20 mấy tầng lầu trên té xuống. Chu Minh cười đối với Lý Yến nói, ngươi cho rằng là ngươi thật có thể đánh chúng ta sao Chu Minh, ngươi đừng nổi điên, nếu không ta có thế không dám hứa chắc súng trong tay của ta có thể làm xảy ra chuyện gì. Lý Yến tiếp tục uy hiếp Chu Minh. Nếu quả như thật đem Dương thị trưởng giết mà nói, cái kia Chu Minh tất nhiên cũng sẽ gặp họa. Lý Yến trong lòng hiện tại chỉ có Chu Minh, chính là không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì, tự nhiên không muốn trên tay hắn chấm máu tươi, như vậy cả đời đều sẽ thụ lao ngục thai hương. Chu Minh đột nhiên tay vừa dùng lực, sau đó trực tiếp đem Dương Chí giơ lên tới, hướng ngoài cửa sổ phương hướng di chuyển, thời khắc này, tất cả mọi người trầm mặc, lại cũng quên mất ngăn cản. Đột nhiên Chu Minh nhẹ buông tay, nương theo lấy một tiếng thét chói tai âm thanh, Dương Chí liền biến mất tất cả mọi người trong tầm mắt, Chu Minh trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Sau đó Lý Yến cùng Chu Minh một mực giằng co, cũng không có tiến thêm một bước động tác. Lý Yến thật ra thì là bởi vì tình cảnh vừa nãy bị giật mình, cho nên nữ A Nga Y không có phản ứng kịp. Mà Chu Minh nụ cười trên mặt vẫn không có biến mất, liền nhìn như vậy Lý Yến, đống nhiên một cái bước nhanh. Trực tiếp đem Lý Yến hướng về phía súng của hắn nhắm ngay trái tim của mình. Tại sao Lý Yến nhìn lấy Chu Minh cây súng nhích lại gần mình, nhưng là bây giờ chính mình một chút khí lực cũng không có, cho nên mặc cho hắn rời qua đi, nhưng là Lý Yến không tin Chu Minh thật sự sẽ mở súng. Bởi vì hắn muốn giết ta, chẳng lẽ ta không nên tiên hạ thủ vi cường sao? Chu Minh nhìn lấy Lý Yến, từng chữ từng câu nói. Đông nhiên cả căn phòng phanh một tiếng, sau đó người trước mặt mà liền té xuống. Lý Yến còn chứng kiến cuối cùng Chu Minh trong mắt dứt khoát cùng cáo biệt. Là Chu Minh nắm Lý Yến tay sau đó nhấn cò súng, nói cách khác Lý Yến tự tay giết chết Chu Minh. Lý Yến cả người đều lâm vào một trận trong thống khổ. Vì sao khóc không cố kỵ chút nào cảm thụ của nàng? Vì sao khóc phải do nàng tới tự tay kết thúc tánh mạng của hắn? Tại sao bất kể nàng có nguyện ý hay không, muốn để hắn chết ở trước mặt nàng? Lý Yến trong lòng từng lần một hỏi thăm, nhưng là lại cũng không tìm được cơ đáp án. Suy nghĩ những thứ này, Lý Yến liền hết sức thống khổ. Sở dĩ không để cho nhân viên cảnh sát trực tiếp xử lý xong Chu Minh thi thể, là bởi vì nàng không tin Chu Minh liền rời đi như vậy nàng, hắn không phải là lợi hại như vậy à, làm sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay quý mại chết rồi. Cho nên nàng muốn đích thân xem hắn, vì vậy Lý Yến liền đem Cô Tịch Nhan ôm lấy đi xuống, bởi vì Lý Yến thân thủ tương đối được, cho nên ôm lấy Cô Tịch Nhan cũng không cảm giác được cố hết sức. Cố Tịch Nhan chẳng qua là tạm thời lâm vào hôn mê, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ khá hơn. Vì vậy Lý Yến tự mình lái xe trước tiên đem Cố Tịch Nhan đưa trở về, cũng còn khá trước đã tới, cho nên nhớ được nhà nàng biệt thự mật mã, Lý Yến liền trực tiếp xe chạy quen đường đem Cố Tịch Nhan trả lại phòng ngủ của nàng. Đem nàng hết thảy đều thu xếp ổn thỏa sau mới xoay người rời đi, nàng hiện tại nhất định phải xử lý Chu Minh sự tình rồi. Lý Yến nhìn lấy Cố Tịch Nhan, lúc trước vẫn cảm thấy Chu Minh không xứng với nàng, nhưng là hôm nay mới thật sự thấy được. Chu Minh chẳng qua chỉ là không thích đem tình cảm của mình biểu đạt ra ngoài, nhưng là đến thời khắc nguy hiểm, quả thật có thể đánh bạc tánh mạng đi bảo vệ nữ nhân của mình. Sau khi trở về, liền có người đến hỏi nàng, Lý đội, phía trên xuống mệnh lệnh nói Chu Minh thi thể nhất định phải trước hỏa táng mới có thể, cho nên không được, ta còn không có tự mình xem qua hắn, không thể. Lý Yến giống như phát điên, liền quần áo trên người đều vẫn không thay đổi, giờ phút này cũng không lo nổi người khác cười nhạo. Hơn nữa nhìn nàng bộ dáng bây giờ, toàn bộ cục cảnh sát phòng trừng cũng không có ai dám cười, nếu không là không muốn lẫn vào. Lý đội, người đã chết rồi, hơn nữa trải qua nhân viên nghiệm thi xác nhận, Chu Minh quả thực đã không có sinh mạng dấu hiệu, nếu như ngươi cố ý muốn như vậy mà nói, vạn nhất đến lúc thượng cấp trách tội xuống, chúng ta cũng không tiện giao nộp tha. Trong đó một cái nhân viên cảnh sát nói tới tương đối huyền chuyển, hiện tại cũng không có ai dám nói chuyện lớn tiếng. Ngay cả thở khí đều phải cẩn thận. Lý Yến hét, thượng cấp trách tội xuống ta một người gánh vác, hiện tại ta đi xem một chút Chu Minh, các ngươi nên làm gì thì làm mà đi. Coi như muốn hỏa táng hắn, cũng phải chờ đến ngày mai phải không? Nói xong sau, liền trực tiếp rời đi. Lý Yến đi tới cục cảnh sát phòng giữ xác, nơi này cất giữ đều là tại các án kiện trong xảy ra chuyện người, sau đó ngày thứ hai cũng sẽ bị đưa đi hỏa táng. Nơi này chỉ có một cỗ thi thể phía trên đang đắp vải trắng, không cần nghĩ cũng biết đó chính là Chu Minh thi thể, bởi vì Dương thị trưởng theo kiêu căng như vậy đi xuống đã sớm bị ngã nát bét rồi, chớ nói chi là thi thể. Chương 2229, Nguy Trang. Lý Yến hét, thượng cấp trách tội xuống ta một người gánh vác, hiện tại ta đi xem một chút Chu Minh, các ngươi nên làm gì thì làm mà đi. Coi như muốn hỏa táng hắn, cũng phải chờ đến ngày mai phải không? Nói xong sau, liền trực tiếp rời đi. Lý Yến đi tới cục cảnh sát phòng giữ xác, nơi này cất giữ đều là tại các án kiện trong xảy ra chuyện người, sau đó ngày thứ hai cũng sẽ bị đưa đi hỏa táng. Nơi này chỉ có một cỗ thi thể phía trên đang đắp vải trắng, không cần nghĩ cũng biết đó chính là Chu Minh thi thể, bởi vì Dương thị trưởng theo kiêu căng như vậy đi xuống đã sớm bị ngã nát bét rồi, chớ nói chi là thi thể. Lúc trước tới chỗ này, Lý Yến ít nhiều gì đều sẽ có chút ít sợ hãi, nhưng là hôm nay lại một chút cảm giác sợ hãi cũng không có, có lẽ là bởi vì tùy theo từng người đi. Trước mặt nằm chính là nàng quan tâm người, Lý Yến đứng ở trước cửa sổ, nước mắt không nhịn được đi xuống mặt rơi, sau đó nói, ngươi tại sao ngu như vậy à, hơn nữa còn dùng của ta tay tới giết ngươi, ngươi chính là muốn chết, nhảy xuống là được rồi, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Đột nhiên trước mặt vải trắng vén lên. Người trên giường mà liền ngồi dậy, sau đó nhìn Lý Yến nói, ta làm sao có thể dễ dàng chết như vậy à, tình cảnh vừa nãy đều là dùng để lừa gạt những thứ kia lính cảnh sát đấy. Nhìn lấy Chu Minh cợt nhả bộ dáng, Lý Yến hiện tại cũng còn chưa tỉnh hồn, vốn là trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận sự thật này, nhưng là Chu Minh lại đột nhiên sống lại. Nàng không biết mình bây giờ là nên vui vẫn là bi thương, sau đó hỏi, ngươi mới vừa đều là giả bộ à. Vậy sao ngươi khả năng trốn qua nhân viên nghiệm thi ánh mắt đây? Hơn nữa ta rõ ràng nhìn thấy viên đạn xuyên qua trái tim của ngươi à? Lý Yến ánh mắt khóa tại Chu Minh trên người, từ trên nhìn xuống, một chỗ cũng không có bỏ qua cho, quả thực chứ một chút đánh nhau lưu lại vết thương, địa phương còn lại đều không có chuyện gì lớn. Lại có thể dưới mí mắt chế tạo ra tử vong giả tưởng, Lý Yến hiện tại càng ngày càng bội phục Chu Minh rồi, rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu nàng không biết thực lực. Lý Yến trực giác trước mắt người này không thể khinh thường. Được rồi, nếu ngươi không có việc gì, thì nhất định phải đến y đi theo thủ tục pháp luật tới phán quyết vụ án của ngươi. Ngươi giết Dương thị trưởng là phải thụ hình đấy. Lý Yến lần nữa bày ra chính mình cảnh sát thân phận, mặc dù không hy vọng Chu Minh xảy ra chuyện, nhưng là nàng cũng không thể ra sức. Dương thị trưởng chết tất nhiên sẽ đưa tới cửa biển thành phố một trận không nhỏ hoành động, hơn nữa mọi người khẳng định đều đang nghị luận chuyện này. Hung thủ sau màn nhất định phải có người đến thừa nhận. Alo, ngươi tại sao như vậy à? Ta đều coi như là chết qua một lần rồi, kiếp trước những chuyện kia cùng ta đã vô quan được không? Chu Minh Côn đổ đối với Lý Yến nói, đây cũng là trước xem xét đến một điểm này, mới cố ý chết giả. Để cho hắn không có nghĩ tới là, Lý Yến nữ nhân này lại trong lòng như vậy quan tâm hắn, vừa nghĩ tới nàng khóc như thế để ý, Chu Minh trong lòng liền dâng lên một trận cảm giác thỏa mãn. Hắn mới sẽ không thật sự kết thúc tánh mạng của mình đây, trên đời này sứ mệnh còn chưa hoàn thành, hơn nữa gia tộc thù cũng không có báo, giết Dương thị trưởng là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá trước thời hạn mà thôi. Lý Yến nói, không có cách nào quốc hữu quốc pháp, luật pháp là không thể đụng chạm, cho nên ngươi phải gánh vác hắn mang đến hậu quả. A Chu Minh theo Lý Yến giọng trong nhìn thấu không nghi ngờ gì nữa, vì vậy từ trong lòng ngực lấy ra một vật, sau đó cợt nhả ma ho y. Có lẽ vật này có thể cho ta giảm hình phạt đây, ngươi xem một chút chứ đây là cái gì à? Lý Yến một mặt không rõ vì sao, không biết Chu Minh nói tới rốt cuộc là thứ gì, vẫn còn có tác dụng như vậy. Chu Minh chơi đùa một cái, sau đó liền xuyên ra tới một trận âm thanh, tại cái phòng dưới đất này bên trong nghe hết sức rõ ràng, bản tới nơi này liền không thường có người trở lại, chớ nói chi là muộn như vậy lên. Vâng, Vương Cục trưởng là ta phái qua. Nhưng là bởi vì có Lý Yến tại, hắn cũng không thể động tới ngươi, cho nên không thể làm gì khác hơn là ta tự mình ra tay. Ngươi giết con trai của ta, cho nên ta không thể để cho ngươi sống tiếp. Cái kia Cố Tịch Nhan cũng là ngươi bắt cóc chứ đúng vậy, Cố Tịch Nhan là vợ của ngươi. Nếu như ta bắt nàng, ngươi nhất định sẽ hiện thân, đến lúc đó còn chưa phải là mặc cho bọn hắn xử trí. Ta liền nói muốn cho ngươi một mạng thường một mạng. Mặc dù ghi âm rất ngắn, nhưng là Lý Yến vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng, bên trong chính là chết đi Dương thị trưởng cùng Chu Minh đối thoại, hơn nữa trong đối thoại bại lộ hết thảy, Lý Yến không thể lòng nhìn lấy Chu Minh. Ngươi làm sao sẽ có đoạn này ghi âm? Ngươi đây cũng không cần đóng lại, ta chỉ cần biết đoạn này ghi âm đối với ta giảm hình phạt có hay không trợ giúp. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa mới vừa tối tăm mở mịt phát sáng, Lý Yến liền đi làm, lập tức cầm trong tay ghi âm trực tiếp đưa ra đi lên. Quả nhiên vốn là nên cho Chu Minh xử tử hình, lần này liền xử một cái 40 năm. Hơn nữa còn là nhìn tại trên mặt của nàng mặt, cầu xin rất lâu tình mới đáp ứng kết quả cuối cùng, nếu không khẳng định đến xử ít nhất 5-60 năm, cả đời đều dựng ơ trong đó rồi. Lý Yến, ngươi thật sự nhẫn tâm để cho ta đi ngồi 40 năm tù à? Chu Minh nghe được cái kết quả này, không hề giống đáng ghét như thế tuyệt vọng, ngược lại còn có tâm tư cùng Lý Yến đùa. Nhìn lấy Lý Yến cau mày, không nói một lời. Chu Minh liền chỉ biết thật ra thì đây cũng không phải là Lý Yến nghĩ. Mấy ngày nay sống chung, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lý Yến đối với tình cảm của hắn. Chu Minh cười nói, sớm biết ngươi sẽ đau lòng ta, ta liền không khoảnh khắc cái Dương thị trưởng nhà, hắn nào có ngươi trọng yếu. A Chu Minh, đều lúc này, ngươi còn có tâm tư đùa, ta cho ngươi biết, ngươi giờ phút này phục hình ngục giam là tại cửa biển thành phố bên cạnh trên một ngọn núi lớn mặt. Nơi đó là một tòa độc lập ngục giam, chủ yếu là nhốt tội phạm tử hình trọng hình phạm cùng với phục hình 40 năm trở lên đáng ghét. Lý Yến cho Chu Minh giảng giải. Nói xong sau, Lý Yến liền đi ra rồi, suy nghĩ còn muốn đi nhìn một chút Cố Tịch Nhan, cho nên liền để cho Chu Minh tại cục cảnh sát trong một gian phòng nghỉ ngơi, bởi vì lúc trước ra y vo, hiện tại thân thể vẫn còn có chút yếu ớt. Nếu như là đổi thành đáng ghét, đặc biệt vẫn là tội phạm giết người, cục cảnh sát làm sao có thể có tốt như vậy đãi ngộ, còn đặc biệt sắp xếp căn phòng tới chữa thương, có một cái phòng ngầm dưới đất đều đã không sai biệt lắm. Thu xếp ổn thỏa Chu Minh sau, Lý Yến liền trực tiếp lái xe đi Cố gia biệt thự. Nhìn thấy Cố gia bên trong biệt thự đèn đã sáng lên, Lý Yến liền chỉ biết Cố Tịch Nhan đã ti nhờ Zoe sau khi đi vào, nhìn thấy Cố Tịch Nhan đã đang dùng cơm rồi, sau đó Lý Yến liền đi tới, Tịch Nhan. Ngươi vội vàng thế nào, làm sao ngươi biết ta không thoải mái? Cố Tịch Nhan sững sờ, rất rõ ràng không biết Lý Yến là làm sao biết. Chính là ta đem ngươi trả lại, ngươi nói ta làm sao có thể không biết. Lý Yến nhìn lấy Cố Tịch Nhan bộ dáng ngu ngơ có chút buồn cười, Cố Tịch Nhan cái này mới tới hứng thú. Vậy ngươi chắc chắn biết Chu Minh đi nơi nào chứ? Cố Tịch Nhan vừa tỉnh lại nghĩ tới chính là Chu Minh hướng đi, cho nên dự định ăn cơm đi tìm của hắn. Chương 2230 Tình thế thay đổi. Cố Tịch Nhan không để ý Lý Yến khuyên can cùng ngăn trở, cứ như vậy hướng đi ra phòng bệnh. Lý Yến nhìn lấy Cố Tịch Nhan trên bàn cơm một cái không nhúc nhích thức ăn, chính mình cũng mất khẩu vị. Tại sao Tịch Nhan có thể vì hắn chẳng ngó ngàng gì tới, dù là táng ra bại sản cũng muốn đảm bảo Chu Minh bình an, mà chính mình đây, chính mình lại là như thế nào? Thật ra thì chính mình chỉ cần đứng ra nói Chu Minh đã tử vong lại sau đó tùy tiện để cho hắn trốn tới chỗ nào vậy hắn liền có thể bình an vô sự rồi, nhưng là nàng không có làm như vậy, nàng đang suy nghĩ chính mình có phải làm sai hay không thời gian dài như vậy tới, nàng cùng Chu Minh quan hệ cũng sẽ không như trước vậy cùng người xa lạ không có gì khác biệt, thậm chí còn cùng hắn phát sinh qua nhiều lần quan hệ thân mật Lý Yến ngồi ở cửa sổ vừa nhìn ngoài cửa sổ, đây là nàng lần đầu đem phạm. Nhân đưa vào ngục giam lại cảm giác mình phảng phất làm sai cảm giác, nhưng là nàng quay đầu suy nghĩ một chút chính mình lúc ban đầu tín ngưỡng, nàng ban đầu không người cố ra phản đối lựa chọn làm nữ cảnh sát xét không phải là vì công bình xử phạt tranh thủ đem mỗi cái tội phạm mang ra công lý sao nàng không muốn lại đi sâu nghĩ nơi này đúng hay sai, liền như vậy thuận theo tự nhiên đi xuống đi cố Tịch Nhan từ bệnh viện sau khi ra ngoài liền trực tiếp về nhà, sau đó góp nhặt toàn thành phố. Luật sư tài liệu bao gồm bọn họ kiện cáo ghi chép tỷ số thắng cùng với độ khó, sau đó ghi nhớ luật sư tốt nhất lại tiến hành từng cái so sánh sàng lọc, sau đó rốt cuộc chọn lựa một vị nàng cảm thấy rất hài lòng luật sư. Nàng dựa theo trên mạng phương thức liên lạc đánh tới, alo, là An luật sư sao ta có một cái tình huống khẩn cấp vụ án yêu cầu sự giúp đỡ của ngài. Xin chào, xin hỏi ngươi là đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái thâm trầm giọng nam. Ta là Cố Thị Tập đoàn Thiên Kim Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan sở dĩ như vậy giới thiệu chính mình, vì chính là để cho An luật sư coi trọng trận này kiện cáo, dù sao Cố gia danh tiếng còn chưa nhỏ. Ồ, chào ngươi chào ngươi. Đầu bên kia điện thoại lập tức trở nên tâng bốc lên, Cố Tịch Nhan không khỏi cười một tiếng, quả nhiên dọn ra Cố gia tới vẫn là tốt hơn làm được nhiều sau đó Cố Tịch Nhan cho cái thứ ở trong truyền thuyết tỷ số thắng cơ hồ là 100% An luật sư 5 triệu. Muốn hắn suốt đêm hiểu rõ vụ án cũng làm ra cặn kẽ chắc thắng phương án tới, hơn nữa sau khi chuyện thành công nặng nề có thưởng. 5 triệu cũng không phải là số lượng nhỏ gì, cái này không sai biệt lắm là hắn một năm tất cả kiện cáo chung quy tiền đặt cuộc rồi, đừng nói là suốt đêm làm được, chính là muốn hắn trong vòng 5 tiếng chỉ sợ cũng phải đáp ứng. Huống chi đây là Cố gia thiên kim, vạn nhất sự tình không có làm xong phòng trường chén cơm của mình cũng khó giữ được. Ngày mai sẽ phải mở phiên tòa rồi. Cố Tịch Nhan căn bản là không ngủ được, nàng cũng không có nhàn rỗi, cho trong bóp cảnh sát một số người gọi điện thoại muốn khai thông quan hệ, nhưng là giết thị trưởng cũng không phải là cái gì tiểu tội, không có người nào dám đáp ứng Cố Tịch Nhan, coi như nàng cho ra không cách nào cự tuyệt điều kiện bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một đêm này nhất định là không bình thường một đêm, không chỉ Cố Tịch Nhan lặp đi lặp lại không ngủ được, Lý Yến thật ra thì cũng không có ngủ sáng ngày thứ 29 điểm. Tòa án mở phiên tòa. Bị cáo nguyên cáo quan tòa chính án nhân chứng mỗi cái đến đông đủ, trên tòa án người lác đác không có mấy, căn bản cũng không có mấy người, dù sao bị cáo đều đã ký tên đồng ý rồi, cái này tội đã phán định không có gì đáng nói. Bị cáo, liên quan với Dương Chí bị giết một án kiện ngươi là có hay không nhận tội quan tòa vang vang có lực âm thanh tại tòa án trên đài vang lên. Ta nhận tội. Xin hỏi là còn có hay không người có cái gì dị nghị nếu như không người có dị nghị mà nói, như thế ta tuyên bố chờ một chút ngày ta y quan tòa đang muốn tuyên đọc kết quả thời điểm tòa án cánh cửa truyền đến thanh âm một nữ nhân, tất cả mọi người đều xoay qua chỗ khác muốn nhìn một chút rốt cuộc là một cái như thế nào nữ nhân lại sẽ phát ra như vậy dị nghị. Sau đó hết thể các thứ này đều tại Lý Yến trong dự liệu, nàng biết Cố Tịch Nhan nhất định sẽ mà tới, không biết tại sao. Nàng ngược lại là dâng lên mấy phần mong đợi, khoe miệng dương lên một vệt không dễ làm người ta phát giác mỉm cười. Báo cáo chính án quan tòa, ta coi như bị cáo Chu Minh người giám hộ ta có dị nghị. Cố Tịch Nhan từ từ đi vào tòa án, đi tới Chu Minh bên cạnh. Tại sao ngươi làm lớn như vậy quyết định lại không nói cho ta biết chứ? Cố Tịch Nhan nhìn chằm chằm Chu Minh chất vấn, giữa chân mày đúng là tràn đầy đau lòng. Nói cho cùng, hắn vẫn là vì mình mới đi giết phạm nhân án kiện. Bất quá mới ngắn ngủi hai ngày không thấy hắn thoạt nhìn liền tiêu thật gầy quá. Nói cho ngươi biết thì có ích lợi gì đây? Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan nói, nhàn nhạt cười cười. Cho nên ngươi là dự định để cho ta vĩnh viễn cũng không biết, chờ ta đến hơn 50 tuổi mới biết chân tướng sao? Cố Tịch Nhan hướng về Chu Minh hét, đều sắp mất đi lý trí. Nàng không biết Chu Minh trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, làm sao có thể nói đến như vậy hời hợt. Cái kia trước hắn không để ý sinh mạng mà tới cứu mình lại là xuất phát từ nguyên nhân gì đây? Chẳng lẽ vẹn vẹn liền là bởi vì bọn họ làm qua mấy năm vợ chồng, hắn là vì về điểm kia vợ chồng tình nghĩa mới tới cứu mình, cũng không phải là bởi vì trong lòng còn có nàng. Cố Tịch Nhan cảm thấy nàng cho tới bây giờ đều không thấy rõ Chu Minh nội tâm ý tưởng chân thật, mỗi lần mới vừa cảm giác mình có chút hiểu hắn sau, hắn liền lại đổi một tấm mặt mũi đối với chính mình. Cố tiểu thư, có thể bắt đầu chưa? Sau lưng An luật sư khẽ gọi Cố Tịch Nhan, rốt cuộc kéo trở lại nàng càng phiêu càng xa suy nghĩ. Ừm. Cố Tịch Nhan nhẹ nhàng gật gật đầu. Quan tòa đại nhân, ta là Chu Minh xính dụng luật sư An luật sư, xin hỏi ta có thể bắt đầu chưa? Có thể. Quan tòa trưng cầu một cái chính án môn sau khi đồng ý đáp ứng An luật sư thỉnh cầu. Trước lúc này, ta có chuyện muốn cùng Lý Cảnh Quan xác nhận một chút. Nói xong liền đối với Lý Yến tiếp tục nói. Xin hỏi Lý Cảnh Quan, các ngươi trước có phải hay không là phán định qua Chu Minh đã tử vong? Chuyện này mời trực tiếp trả lời, là hoặc là phải không? Ừ, tốt lắm. Như thế xin hỏi tại sao hiện tại Chu Minh còn sống sờ sờ mà đứng ở trước mặt chúng ta đây? Đó là bởi vì trước nhân viên khám nghiệm tử thi Phan Nờ Đoan Nờ Sai, khi đó Chu Minh đúng là đã chết rồi. Rất tốt. Ta đây xin hỏi quan tòa đại nhân, một cái đã bị nhân viên khám nghiệm tử thi xử tử hình người lại sống đến giờ, như thế xin hỏi có hay không cụ thể luật pháp điều lệnh ghi lại một cái người đã chết sống lại sau còn phải lại bị xử một lần tử hình? An luật sư không cho Lý Yến nói xong liền cắt đứt lời của nàng. Làm An luật sư lời nói này sau khi nói xong, trên tòa án nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả quan tòa đại nhân cùng chính án môn đều trố mắt nhìn nhau. An luật sư nói tới có đạo lý, luật pháp điều lệnh trên quả thật không có rõ ràng ghi lại qua chuyện như thế. Nếu như bọn họ giữ vững xử Chu Minh tử hình mà nói, đó không thể nghi ngờ là đem một người xử hai lần, luôn luôn miệng mồm lanh lợi Lý Yến cũng nói không ra lời. Mà Cố Tịch Nhan nhìn thấy người ở chỗ này đều bị An luật sư nói tới sửng sờ, nụ cười trên mặt sâu hơn. Còn nữa, báo cáo quan tòa đại nhân, ta hiện tại thậm chí hoài nghi tấm kia nhận định sách đích thực giả tính, ta có quyền hoài nghi các ngươi nghiêm hình ép cung người trong cuộc, ta muốn cầu tiến được thân thể kiểm tra. Chuẩn tấu. Quan tòa mặc dù cũng rất bất đắc dĩ, nhưng là coi như hiểm nghi phạm luật sư bảo chữa An luật sư đúng là có cái quyền lợi này. Chương 2231, cam nguyện ngồi tù. Đủ rồi, Chu Minh giống lớn một tiếng, nguyên lai tranh cãi kịch liệt trên tòa án rốt cuộc yên tĩnh lại. Chu Minh giống như là hạ xuống nào đó quyết tâm, tựa như ngẩng đầu lên chậm rãi mở miệng nói, bẩm báo quan tòa đại nhân, ký tên đồng ý đều là ta tự nguyện. Giết chết Dương Chí tội danh cùng cái gì khác tội danh ta toàn bộ đều nhận thức. Vốn là tình thế cũng nhanh phải bị thay đổi cục diện lại một cái đánh về nguyên dạng, trước làm tất cả cố gắng cửa hàng đều trang phế, chỉ vì nếu như ngay cả người trong cuộc đều buông tha kiện tụng mà nói, như thế luật sư khá hơn nữa lại có thể thay đổi càn khôn cũng không làm nên chuyện gì. Chu Minh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cố Tịch Nhan hướng về Chu Minh giận dữ hét. Rõ ràng lập tức liền có thể thành công. Rõ ràng là có thể bình an đảm bảo hắn đi ra, tại sao hắn cam nguyện tại trong lao ngục trải qua 30 năm cũng không nguyện ý tiếp nhận trợ giúp của mình? Ta biết. Chu Minh quay đầu đi, ánh mắt kiên định nhìn lấy Cố Tịch Nhan. Bất thình lình máu chó một màn làm cho trên tòa án tất cả mọi người chấn kinh, lại có người nguyện ý thụ 30 năm lao ngục thai hương cũng không nguyện ý bình an mà đi ra ngoài trải qua một phen. Sau khi tự hỏi, đại đa số người bọn hắn cho ra đáp án dĩ như là bởi vì Chu Minh chính mình phạm vào án kiện giết người trong lòng ấy nấy. Hừ, Cố Tịch Nhan thương tâm chạy ra tòa án bên ngoài. Thật ra thì khi nhìn đến Cố Tịch Nhan vọt vào tòa án một chớp mắt kia, Chu Minh là kinh ngạc, hắn rõ ràng không có nói cho bất luận kẻ nào chuyện của chính mình, dĩ nhiên trừ Lý Yến rõ ràng bên ngoài, khi nhìn đến Lý Yến bình tĩnh mặt thời điểm hắn liền biết là nàng nói cho Cố Tịch Nhan rồi. Vốn là hắn là không vui để cho Cố Tịch Nhan biết đến. Biết lấy tính cách của nàng nhất định sẽ tự trách cái nấy, hơn nữa nghĩ hết tất cả biện pháp cho dù là táng ra bại sản cũng sẽ cứu mình đi ra ngoài, nhưng là hắn không nguyện ý An luật sư nhìn thấy chính mình kim chủ Cố Tịch Nhan đều đi, hắn cũng không có lý do gì ở lại rồi, nhưng là dù sao Chu Minh mới là của mình người trong cuộc, hắn đi tới Chu Minh trước mặt nói, ngươi thật xác định không hối hận sao? Không hối hận, ngươi cũng đi thôi, về. Phần tiền thuê ngươi có thể đến Sơn Thủy Quốc tế nơi đó cầm. Được, hiện tại ta tuyên bố, hiểm nghi phạm Chu Minh sát hại Dương Chí một án kiện chính thức thành lập, tuyên án bản án 30 năm, ngay hôm đó lên có hiệu lực. Chờ Cố Tịch Nhan cùng An luật sư đều đi ra tòa án sau, quan tòa to rõ vừa dày vừa nặng âm thanh tại trên tòa án vang lên. Ngươi tại sao phải buông tha cho chứ? chúng ta đều không nói lại Tịch Nhan mời người luật sư kia, rõ ràng lập tức cũng nhanh muốn lật lại bản án ngươi tại sao này. Lý Yến đi tới Chu Minh bị tạm thời nhốt căn phòng, nghe được quan tòa chân chính tuyên đọc kết quả thời điểm, nàng mới phát hiện nguyên lai mình là như vậy hối hận cùng tự trách. Ngươi cũng trở về đi thôi, ta còn có mấy chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Sau khi trở về để cho Tịch Nhan mau sớm ly hôn với ta rồi đi, hiện tại ta đều như vậy hẳn rất tốt cách, ngươi nhớ phải trở về nói cho nàng biết, bằng không sợ rằng nàng phía sau sẽ rất phiền toái. Phiền toái gì ngươi không cần biết, trở về liền như vậy nói với nàng là được. Nhưng là hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, nàng vì ngươi cái gì đều nguyện ý làm, nàng sẽ không cùng ngươi ly dị. Lý Yến rất biết Tịch Nhan. Nàng biết lấy tính tình của nàng là tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này cùng Chu Minh ly dị. Cho nên ta mới muốn ngươi hỗ trợ A. Chu Minh nhìn lấy Lý Yến thái độ kiên quyết nói, trong ánh mắt không có nửa điểm hư tình giả ý. Chuyện này được rồi, ta đáp ứng ngươi rồi, ta tận lực, còn có chuyện gì à, phiền thoái đi nữa ngươi đi một chuyến Sơn Thủy Quốc tế, nói cho Tần Vườn cùng em gái ta ngọn, nói ta rất khỏe làm cho các nàng không cần phải lo lắng. Ngươi đều như vậy. Để cho ta làm sao cùng bọn họ nói ngươi rất tốt. Lý Yến đau lòng nói. Coi như cảnh sát, nàng biết 30 năm lao ngục sinh hoạt cũng không phải là dễ qua như vậy. Vậy ngươi liền nói cho các nàng biết, qua không được bao lâu ta thì sẽ cùng các nàng đoàn tụ. Chu Minh biết Lý Yến nói tới không giả, tự định giá một lúc sau nói. Cái gì chẳng lẽ, ngươi muốn vượt ngục? Lý Yến kinh hô. Ngươi cảm thấy là ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Ta ngay cả quang minh chính đại đi ra cơ hội đều buông tha sẽ đi vượt ngục. Vậy là ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, liền như vậy cùng với các nàng nói là được rồi, ta tự có tính toán của ta. Lý Yến mặc dù rất hoài nghi lời nói này chân thực tính, nhưng là hắn nhìn thấy Chu Minh như thế kiên quyết nàng cũng không tiện tiếp tục hỏi. Được rồi ngươi đi nhanh đi, ta cũng nên đi, phỏng chừng chiếc xe kia đã đang chờ ta rồi. Chu Minh thúc giục. Nếu như hắn thật lòng muốn rời khỏi mà nói, đây còn không phải là động cái nho nhỏ ý nghĩ liền có thể làm được chuyện, nhưng là hắn không nguyện ý làm như vậy, ngục giam phải không, hắn có gì sợ hãi, liền để hắn thật tốt đi thể nghiệm đi. Lý Yến dĩ nhiên biết đó là xe gì, đặc biệt áp tải tội phạm chuyên dụng xe. Thật ra thì mãi đến cuối cùng nàng cùng Chu Minh ở trong phòng nói chuyện nàng thậm chí cũng còn không có cảm giác được cái gì, mãi đến nàng tận mắt nhìn thấy Chu Minh bị giải lên xe mới cảm giác là chân thật như vậy. Một giọt lệ theo khỏe mắt của nàng chậm rãi rơi xuống. Chu Minh biết có lẽ tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy hắn không thể nói lý, thậm chí sẽ nhớ hắn có phải điên rồi hay không, nhưng hắn chẳng qua chỉ là tại cuộc kế tiếp tiền đặt cuộc mà thôi. Thật ra thì Chu Minh là muốn mượn cơ hội lần này xem hắn rốt cuộc có không có người thân, đã từng Chu gia lớn như vậy một gia tộc, hắn không tin cứ như vậy hoàn toàn sa sút. Đã từng bao gồm Chu gia ở bên trong tứ đại gia tộc, trải qua trận kia phong bạo sau cũng đều từng cái biến mất không thấy, trừ Cố gia còn như cũ phồn thịnh ở ngoài. Nhưng là, thật chẳng lẽ cứ như vậy đã biến mất sao? Chu Minh tuyệt đối không tin. Hắn đã từng thấy qua gia tộc của bọn họ trụ chung, gia gia của hắn trên đầu vai phủ đầy cấp bậc từng nhìn đến hắn tê cả da đầu, nói thế nào cũng là cấp tướng quân cái khác, nhưng là về sau một lần ngoài ý muốn sau, Chu gia ngắn ngủi thời gian liền tăng giả. Không nói bọn họ Chu gia có mấy trăm ức, ít nói hơn 100 cái ức vẫn phải có. Nhưng là trong một đêm trở nên hư vô, ngân hàng thúc giục khoản giống như gác ở người trên cổ kiếm một dạng để cho người không thở nổi. Sau đó ông nội không chịu nổi cái này áp lực cường đại bị bức phải treo ngược tự sát, mà ba của hắn cũng trong nháy mắt già mấy chục tuổi. Kẻ thù cùng cái kia mấy người của đại gia tộc đều mượn cơ hội lần này đối với Chu gia đuổi tận giết tuyệt. Nếu không phải là khi đó Cố lao gia tử xuất hiện kịp thời đem Chu Minh cứu lại, phỏng chừng Chu gia thuần khiết đời sau cũng không có. Trở về nước trước thật ra thì hắn âm thầm điều tra qua, tuy nói khi đó hắn còn tấm bé đối với rất nhiều chuyện hắn đều không nhớ rõ, nhưng là vẫn có một cái ấn tượng, nhớ đến gia tộc của bọn họ xí nghiệp là rất khổng lồ, làm sao có thể một cái liền bị đánh sụp. Chu Minh đang đánh cược. Nếu như nói trước lần đó phạm án không tính là cái gì đại sự còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ ra tay, như thế lần này mình giết chết thị trưởng phán hình 30 năm chung quy không coi là nhỏ đi, nếu như Chu gia bị phân tán thế lực còn ở đó, liền nhất định sẽ cứu mình đi ra, hắn liền cho bọn họ thời gian một năm, nếu như một năm sau bọn họ vẫn không có động thủ, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng phương thức của mình rời đi rồi. Chương 2232, Công Đích. Sau khi lên xe, Chu Minh tâm tình vẫn có một tia không an tĩnh, lần này xem ra thật muốn đi ngục giam Ngô Cở mấy thập niên rồi, nhưng là bên ngoài còn rất nhiều ràng buộc đều không bỏ được buông xuống. Mặc dù mình bình thường đều là cả nhỗng, nhưng là đến thời điểm như vậy, chính là muốn đùa cũng mở không ra. Chu Minh đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn thấy một vệ thân ảnh quen thuộc đứng ở ven đường, ăn mặc một bộ quần dài, theo gió đung đưa, thoạt nhìn hết sức thê lương, hơn nữa xem ra cái kia trên mặt nữ nhân còn mơ hồ có nước mắt. Cái này làm cho Chu Minh nhớ lại một câu thơ, dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn quả thực đặt ở hôm nay màn này vẫn là rất hợp với tình thế. Thật xin lỗi, Tịch Nhan, Chu Minh nhỏ giọng nói, mặc dù bình thường chính mình đối với cô Tịch Nhan luôn luôn tuyệt tình, nhưng là những thứ kia đều là mình diễn đi ra ngoài, chính là vì để cho cô Tịch Nhan có thể chết sớm một chút tâm. Cô Tịch Nhan không giống nhau, nàng là thê tử của mình, hơn nữa nàng và Ngọt cùng với Dương Nghị Dĩnh những cô bé này có khác biệt rất lớn, nàng là một cái thành thục ổn định nữ nhân, có gia đình, có sự nghiệp, không có khả năng bởi vì Chu Minh liền phá hủy chính mình, Chu Minh cũng không cho phép hắn làm như vậy, cho nên tình nguyện để cho cô Tịch Nhan hận hắn. Áp giải nhân viên muốn đem Chu Minh mang đi cửa biển thành phố bên cạnh một khu nhà trên núi ngục giam tên liền kêu Bầu Trời Ngục Giam. Nói cách khác trong vòng mấy chục năm sau đó hắn liền muốn ở nơi đó rồi. Rất nhanh liền đến Bầu Trời Ngục Giam, bên trong rất nhanh liền có người đi ra rồi, sau đó tiến hành tiếp nhận, nhìn một cái Chu Minh, sau đó kiểm tra tài liệu sau nói, Chu Minh đúng không được, ngươi sau này sẽ là hai số 203 rồi, tên đã không trọng yếu, chờ ngươi mấy chục năm sau đi ra ngoài thời điểm chúng ta sẽ nói cho ngươi biết đấy, quả thực cũng là như vậy, ở trong tù không cần tên như vậy danh hiệu. Chỉ cần biết chính mình số thứ tự là được, hơn nữa tên nếu như là mấy chục năm không cần. Chỉ sợ sớm đã quên đi. Lý Yến đem Chu Minh đưa đến sau, liền không thể tiến vào nữa, cho nên nàng cũng chỉ có thể đưa hắn tới cửa, nhìn lấy Chu Minh đi vào bóng lưng, Lý Yến vẫn là xông lên từ phía sau ôm lấy hắn, sau đó nhẹ giọng nói, ở bên trong ngươi tốt nhất, ta nhất định sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Chu Minh không có lại hay ngó qua chỗ khác rồi. Mà thì không muốn thấy Lý Yến thương tâm bộ dáng, càng không thể tưởng tượng ra cái kia mấy người nữ nhân đến rất đau lòng. Giống như Ngọt cùng Dương Nghĩ Dĩnh đều vẫn là tâm trí còn chưa thành thục nữ hài, là có thể cùng hắn cùng nhau điên người, nhưng là Cố Tịch Nhan quả thật có thể cho chính mình ổn định người. Lý Yến đi sau, liền trực tiếp về tới cục cảnh sát, vừa ở vào cửa liền có người qua tới nói, Lý đội, phòng làm việc của ngươi có người tìm ngươi, thật giống như đã chờ lâu rồi được, ta biết rồi. Lập tức liền đi qua. Lý Yến không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, vào lúc này còn có ai sẽ tìm đến mình đây, Chu Minh vụ án cũng coi là kết rồi. Lý Yến trực tiếp đi về phòng làm việc của mình, một mở rộng ra cánh cửa, phát hiện ngồi ở bên trong chính là Cố Tịch Nhan, chắc hẳn nhất định là vì Chu mà tới. Lý Yến đi tới sau đó làm được Cố Tịch Nhan đối diện sau đó hỏi, Tịch Nhan ngươi gần đây thân thể thế nào, có phải hay không là khá hơn một chút à? Lý Yến cố ý rời đi những lời khác để. Ngươi liền nói cho ta biết đi, Chu Minh hắn rốt cuộc đi nơi nào? Cố Tịch Nhan nhìn lấy Lý Yến ánh mắt, tiết lộ ra một tia khẩn cầu cùng với không nghi ngờ gì nữa. Lý Yến thở dài một cái, nàng liền chỉ biết Cố Tịch Nhan sẽ không liền như vậy buông tha, cho dù Chu Minh trước đối với nàng có bao nhiêu quá đáng, nhưng là Cố Tịch Nhan chỉ cần yêu, cái kia vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay. Lý Yến thấy Cố Tịch Nhan vẫn chấp mê bất ngộ, liền muốn phải khuyên nàng, Tịch Nhan, ngươi liền buông tha hắn đi, hắn khả năng còn có mấy tháng mới trở về đây, mấy tháng hắn lại đi rồi chưa? Cố Tịch Nhan trong giọng nói tất cả đều là thất lạc, mỗi lần rời đi thời điểm, nàng cũng không biết, hơn nữa Chu Minh cũng chưa bao giờ sẽ nghiêm túc cùng với nàng cáo cá biệt. Đúng, hắn nói hắn ra ngoại quốc có chút việc, để cho ngươi không cần chờ hắn tại sao, chỉ bất quá mấy tháng mà thôi, rất nhanh sẽ trở lại. Ta nhất định sẽ chờ hắn đấy. Cô Tịch Nhan nói tới rất là kiên định, căn bản không có quay đầu đường sống. Tịch Nhan, ngươi không phải là đã cùng Chu Minh ly dị sao, còn chờ hắn làm gì? Lý Yến có chút tức giận, nhìn lấy Cô Tịch Nhan giống như một cái mối tình đầu ngây ngô thiếu nữ một dạng, căn bản là nói không thông. Cô Tịch Nhan chính là không tin, vì vậy nàng âm thanh có chút nhỏ nhẹ phản bác. Yến Yến, thật ra thì ta hiện tại không muốn ly dị. Giấy ly dị không phải là còn không có ký sao? Hơn nữa ta cho là trước kia là ta đối với hắn có quá lớn thành kiến, cho nên không có hảo hảo đi kinh doanh tình cảm của hai người, cho nên ta muốn cho với nhau lại một cơ hội. Lý Yến không nhìn nổi, nàng mới vừa che giấu Chu Minh sẽ ngồi 40 năm tù, nàng không nguyện ý nhìn thấy Cố Tịch Nhan như vậy chờ đợi, vốn là không muốn để cho nàng thương tâm, nhưng là bây giờ không thể không nói cho nàng biết chân tướng. Tịch Nhan, ngươi chớ ngu, ta nói thiệt cho ngươi biết đi, Chu Minh hắn đã giết người, tòa án đã xử hắn 40 năm bản án. Lý Yến nói một hơi đi ra, chính là không hy vọng Cố Tịch Nhan lại có bất kỳ hy vọng nào. Quả nhiên vừa nghe xong những lời này, Cố Tịch Nhan trên tay chăn trực tiếp rơi đi xuống, phanh một tiếng rất bể trên mặt đất, Cố Tịch Nhan căn bản không có phản ứng kịp, mới vừa không phải là nói chỉ có mấy tháng sao, làm sao hiện tại lại biến thành mấy chục năm rồi hả? Cố Tịch Nhan sắc mặt đột biến, nếu quả như thật là nếu như vậy, nàng kia ha chẳng phải là đời này đều không thấy được Chu Minh rồi, không, nàng tuyệt đối sẽ không để cho Chu Minh ngồi lâu như vậy tù. Vì vậy Cố Tịch Nhan cây đến Lý Yến cánh tay, ngay cả nói chuyện cũng có chút không rõ lắm. Yến Yến, ngươi nói, rốt cuộc ta nên làm thế nào mới có thể cứu hắn? Trên căn bản là không có khả năng rồi, nếu như hắn biểu hiện tốt, cũng có thể nói mấy năm trước thả ra, nhưng là chỉ có mấy năm mà thôi, cho nên căn bản không có ích lợi gì Lý Yến đỡ Cố Tịch Nhan, nàng liền chỉ biết Cố Tịch Nhan khẳng định không chịu nổi tin tức này. Cố Tịch Nhan hỏi lần nữa, chỉ có mấy năm có phương pháp gì không có thể để cho Chu Minh có thể trong vòng mấy năm đi ra ngoài? Yến Yến ngươi nói cho ta biết, ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào đều sẽ giúp hắn đấy. Cái này à, theo ta biết, là không có, dù sao hắn bị xử chính là 40 năm, làm sao có thể mấy năm liền đi ra rồi, nếu như muốn rút ngắn thời hạn thi hành án, ngược lại là có thể làm một chút đối với quốc gia có lợi chuyện. Lý Yến cố gắng hồi tưởng, mới nhớ tới cái này. Cố Tịch Nhan suy nghĩ một chút, ta đây đi làm công ích thế nào, đó chính là đối với quốc gia tốt ta, ta không kinh doanh công ty, đem tiền cầm đi đầu tư, chỉ cần có thể để cho Chu Minh sớm một chút đi ra. Nhưng là ngươi đi làm công ích cũng chỉ là tính tại trên đầu của ngươi à, cùng Chu Minh cũng không có quan hệ gì. Lý Yến nhắc nhở Cố Tịch Nhan, tránh cho nàng hành động theo cảm tình. Cố Tịch Nhan trả lời, chúng ta bây giờ còn không có ly dị, cho nên ta làm liền tương đương với là hắn làm. Như vậy cũng nói đến thông A. Chương 2233, văn kiện tuyệt mật. Cố Tịch Nhan suy nghĩ một chút, ta đây đi làm công ích thế nào, đó chính là đối với quốc gia tốt ta, ta không kinh doanh công ty, đem tiền cầm đi đầu tư, chỉ cần có thể để cho Chu Minh sớm một chút đi ra. Nhưng là ngươi đi làm công ích cũng chỉ là tính tại trên đầu của ngươi A, cùng Chu Minh cũng không có quan hệ gì. Lý Yến nhắc nhở Cố Tịch Nhan, tránh cho nàng hành động theo cảm tình. Cố Tịch Nhan trả lời, chúng ta bây giờ còn không có ly dị, cho nên ta làm liền tương đương với là hắn làm, như vậy cũng nói đến thông A. Được rồi, cái kia nếu như vậy, ta sau khi trở về giống như thượng cấp hỏi một chút nhìn có thể hay không, ngươi chờ tin tức của ta đi. Lý Yến đối với Cố Tịch Nhan cũng là hết ý kiến, nếu muốn chờ đợi, nàng cũng không thuyết phục được nàng. Rời đi Cố Tịch Nhan nhà sau, Lý Yến không có trực tiếp trở về cục cảnh sát, mà là đi tới Éo Lì tập đoàn. Nàng đến tìm Tần Vườn có một số việc, có lẽ Tần Vườn sẽ có biện pháp. À, sao ngươi lại tới đây, có phải hay không là Chu Minh để cho ngươi tới ngồi ở phòng làm việc xử lý văn kiện? Tần Vườn dương mắt liền thấy đứng ở cửa Lý Yến. Không phải vậy, Chu Minh đã không về được, lần này qua tới, ta là tìm ngươi có một số việc, chính là liên quan với Chu Minh đấy. Lý Yến đi tới, sau đó trực tiếp ngồi ở Tần Vườn đối diện. Tần Vườn buông xuống văn kiện trong tay, chau mày. Bởi vì nàng mới vừa chính thai nghe được không về được mấy chữ này, liền hỏi, ngươi nói cái gì? Rốt cuộc Chu Minh đi nơi nào? Hắn đã giết người, cũng chính là Dương thị trưởng, cho nên bị kêu án hình, phải chờ đến mãn tù thả ra mới có thể trở về đến. Rồi Lý Yến giải thích. Tân Vương lần này hoàn toàn sợ ngây người, nàng chỉ biết Chu Minh đích xác là phải đối phó Dương gia, nhưng không nghĩ đến đem mình cũng cho phụ vào, dù nói thế nào, nàng cũng là không hy vọng Chu Minh xảy ra chuyện. Hơn nữa lần này thoạt nhìn cùng lần trước tình huống có chút bất đồng, Chu Minh đã ngoan ngoãn nhận tội rồi, cho nên Tần Vườn cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Cái kia Cố Tịch Nhan biết chuyện này sao? Tần Vườn hỏi. Mới vừa ta đi tìm nàng, cùng với nàng đại khái nói một lần, bởi vì phải làm đối với quốc gia hữu ích sự tình mới có thể đạt được giảm hình phạt cơ hội, cho nên nàng dự định đi làm công ích rồi, nhưng là ta không thể không nói thật, coi như là nói như vậy. Cũng giảm không được mấy năm. Lý Yến nhìn lấy Tần Vườn nói. Tần Vườn cũng không biết nên làm cái gì, nếu như là tại không được, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, có lẽ còn có thể thử một lần. Tần Vườn, ta biết nhà ngươi không phải là người tầm thường nhà, hơn nữa nhất định có chút bối cảnh đi, nếu như ngươi có thể ra mặt đi vì Chu Minh cầu tha thứ nói, có lẽ còn có thể hòa hoãn một cái. Lý Yến giọng trong cũng mang theo khẩn cầu, theo trong lòng mà nói, nàng cũng là không nguyện ý nhìn thấy Chu Minh xảy ra chuyện. Tân Vân không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là rơi vào trầm tư, sau đó đột nhiên nghĩ một hồi, liền đối với Lý Yến nói, như vậy đi, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức thì trở lại. Tân Vân nhớ lại Chu Minh đã từng cho chính mình lưu qua một phần văn kiện, nói là nếu như mình lâm vào có nguy cơ thời điểm có thể lấy ra nhìn một chút. Nhưng là Chu Minh đi sau, Tần Vườn thì nhìn, phía trên lại quốc gia trọng yếu cơ mật, khi đó ba Tần Vườn sợ đến sửng sốt một chút. Mặc dù không biết Chu Minh làm sao sẽ có phần văn kiện kia, nhưng nhìn phía trên đủ loại con dấu cũng không phải là ngụy tạo, cái kia tin tức phía trên lượng vô cùng đánh, nếu như công bố ra nói, toàn bộ quốc gia đều sẽ lâm vào trong khủng hoảng. Bởi vì cái đó âm mưu liên lụy toàn bộ quốc gia cao tầng mấy chục người, cho nên nếu như vừa xuất hiện mà nói, tất nhiên sẽ lập tức bị đóng chặt, hơn nữa công bố chi nhân cũng sẽ đưa tới họa sát thân. Tân Vân quyết định trước không nói cho Ngọt Chu Minh xảy ra chuyện rồi, tránh cho để cho cái đó tiểu nhã đồng ý lo lắng, nếu như có thể mà nói, nàng ngược là hy vọng Ngọt có thể cả đời đều đơn thuần như vậy, không giống nàng cả ngày ta gạt ngươi lừa. Tân Vân đi tới, một mực đi tới phòng ngủ của mình, một mở rộng ra cánh cửa liền thấy Ngọt ngồi ở trên giường. Tần Vườn liền miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó hỏi, Ngọt ngào, ngươi vẫn còn đang làm cái này đây? Ngọt cầm trên tay chính là Chu Minh bức họa, cũng chính là lần trước trong chăn mặt bị Chu Minh phát hiện bức họa kia, nhưng là một mực đều vẫn chưa hoàn tất, bởi vì theo thu A tương đối phức tạp. Đúng vậy, ta cả ngày lại không có chuyện gì có thể làm, trường học bên kia nghỉ học, vốn là muốn cùng ngươi học chuyện làm ăn, nhưng là ngươi lại không muốn ta. Ta còn có thể làm gì à? Ngọt phàn nàn nói. Tân Vân bất đắc dĩ cười cười, thoạt nhìn Ngọt hết sức đáng yêu, sau đó nói, nào có, Ngọt nào, ta đây không phải là vì ngươi có khỏe không? Ngươi nhìn ngươi bây giờ thân thể đều còn chưa tốt xong, nếu như công việc lưu lại gốc bệnh làm sao bây giờ à? Ngọt nhìn một cái Tân Vân lại đem mình nói cho là thật, thổi phu một tiếng bật cười, sau đó nói, Vườn Vườn, ta chính là cố ý nói chơi, ngươi nhìn ngươi thật đúng là tưởng thật đây. Ta biết rồi, ngươi đối với ta tốt nhất. Tần Vườn cầm Ngọt cũng không có cách nào, đột nhiên nghĩ tới chính sự, vì vậy trực tiếp đi tới tủ sắt nơi đó sau khi mở ra, theo tận cùng bên trong lấy ra một phần dán kín tốt tài liệu, Tần Vườn liền cầm lấy tay đều đang phát run, bởi vì nàng không biết mình quyết định rốt cuộc chỉnh không chính xác, hơn nữa rất có thể sẽ dính líu người bên cạnh. Do dự rất lâu, rốt cuộc nàng quyết định hỏi một chút Ngọt, vì vậy Tần Vườn cầm lấy tài liệu. Đứng ở tủ sắt cạnh vừa hỏi, Ngọt ngào, nếu như nói Chu Minh xảy ra chuyện rồi, mà chúng ta nhất định phải cứu hắn, nhưng là có thể sẽ đưa tới họa sát thân, ngươi sẽ làm sao đây? Ngọt nghe một chút, hết sức nhạy cảm, hơn nữa thật tò mò Tần Vườn vì sao lại hỏi cái vấn đề này, vì vậy bên trong hỏi tới, Vườn Vườn, Chu Minh ca ca không phải là thật tốt sao? Cái gì gọi là nếu như hắn xảy ra chuyện rồi hả ta? Liên nói đánh cái ví dụ, nếu như xảy ra chuyện, ngươi sẽ làm sao? Tần Vườn cố ý làm bộ như rất thoải mái bộ dáng, chính là không hiện để cho Ngọt nhìn ra sơ hở gì. Cái kia ta đương nhiên là lựa chọn cứu hắn, ta hiện tại là một cái như vậy ca ca rồi, ta không thể mất đi hắn đấy. Ngọt thấy Tần Vườn chẳng qua là chỉ đùa một chút, cho nên cũng cười trả lời. Nghe được Ngọt ngào trả lời, Tần Vườn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là phải cứu Chu Minh, như thế liền muốn đem sinh tử của mình không để ý. Nàng hiện tại phải đi làm một món đồ như vậy sự tình. Đi ra ngoài sau, đi tới trước văn phòng, nhìn thấy Lý Yến còn ngồi ở trên ghế chờ lấy, vì vậy Tần Vườn đi tới trước mặt nàng, sau đó nói, Lý Yến, trong tay của ta có một phần văn kiện, là đương thời Chu Minh lưu lại, cái này có lẽ có thể vì hắn giảm hình phạt. Ô hát cái gì tài liệu, trọng yếu như vậy, cho ta nhìn xem một chút đi. Lý Yến đem sự chú ý đặt ở Tần Vườn văn kiện trong tay bên trên. Nhưng là Tần Vườn lại lắc đầu một cái, sau đó nói, phần văn kiện này rất cơ mật, chính là rất có thể liền sẽ chọc tới mầm tai họa, nếu như ngươi không có dũng khí tới gánh vác nó mang đến hậu quả, cũng không cần mở ra. Ngươi đây là nói lời gì? Chu Minh là nhất định phải cứu, hơn nữa thân là cảnh sát, chính là muốn làm cường trực công chính. Lý Yến trả lời, không biết Tần Vườn những lời này có ý gì. Chương 2234, bị theo dõi. Tốt lắm. Chỉ cần ngươi quyết định xong là được, chính ngươi mở ra đi. Tân Vân đem dán kín đến nghiêm nghiêm thật thật một cái hồ sơ giao cho Lý Yến trong tay. Chuyện này đại khái mà nhìn xong tài liệu nội dung sau, Lý Yến lại ngược trở lại lần nữa tỉ mỉ nhìn qua một lần, thậm chí cầm lấy văn kiện hai tay đều khiếp sợ đến đang phát run. Chỉ cần có cơ hội, ta liền nhất định phải đi thử xem. Lý Yến tự định giá rất lâu mới nói ra một câu nói như vậy tới. Ừ, bất kể có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta cũng phải đi thử nghiệm. Tần Vườn công nhận gật gật đầu. Kể từ cùng Chu Minh sống chung tới nay, Tần Vườn trong lòng cũng đã coi hắn là làm chính mình một cái bạn rất thân, thậm chí thân nhân, lại cộng thêm ngọt ngào nguyên nhân, nàng càng là muốn cứu ra Chu Minh, dù sao hắn cũng từng trợ giúp qua chính mình nhiều lần như vậy. Thật ra thì gia gia của ta là lần trước thủ trưởng, ta muốn có lẽ hắn có biện pháp có thể cứu ra Chu Minh. Lý Yến trầm tư một hồi mà còn là nói ra cái này chính mình ẩn núp đã lâu bí mật, vốn là nàng là không muốn nói ra mà tới. Nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp, có lẽ thật sự chỉ có vận dụng ông nội trước kia mạng giao thiệp thế lực mới có thể giải quyết đi. Lý Yến quyết định sau liền bắt đầu bấm cái đó điện thoại cố định, còn lại Tần Vườn Lăng ở một bên còn không có tiêu hóa được tin tức này. Alo, là ông nội sao? Thật ra thì ta ngày hôm nay gọi điện thoại cho ngài là có chuyện muốn nói cho ngươi. Không có, là chuyện tốt, ta có bạn trai. Thật xin lỗi lâu như vậy mới nói cho ngài, hắn gọi Chu Minh. Ông nội ngươi vẫn còn chứ? Lý Yến nghe được chính mình mới vừa nói ra tin tức này, đầu bên kia điện thoại liền phát ra tiếng thở hào hẹn. Chẳng lẽ là ta độc thân quá lâu, ông nội quá kích động? Lý Yến âm thầm tại thầm nghĩ nói. Ngươi chuẩn bị một chút, ta ngày hôm nay thì trở lại. Lý Yến chỉ cảm thấy qua một hồi lâu ông nội dường như mới bình phục lại tâm tình. Cái gì, ngày hôm nay liền muốn đi qua? Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị một chút. Lý Yến vốn đang cho là ông nội làm sao cũng phải hai ngày nữa mới đến, không nghĩ tới lại đáp ứng một tiếng hôm nay liền tới, như thế nàng nhất định phải sớm đi chuẩn bị sẵn sàng. Tân Vương, ta ngươi ngàn vạn lần chớ đem chuyện này nói cho Tịch Nhan, ta sợ nàng hiểu lầm ta. Ngươi biết ta chỉ là vì để cho ông nội của ta qua tới mới nói như vậy. Lý Yến sau khi cúp điện thoại liền thấy chính mình đứng sau lưng Tần Vườn, chính có ý vị khác đối với mình cười, vốn là có chút đỏ mặt nàng lần này mặt càng đỏ hơn, thẹn thùng túi đầu xuống. Yên tâm đi, ta sẽ không nói. Mặc dù Lý Yến trên đầu môi nói như vậy, nhưng là Tần Vườn nhìn thấy nàng đối với ông nội mình nói bạn trai là Chu Minh thời điểm trên mặt cái kia một bộ biểu tình thẹn thùng. Nàng liền biết chắc Lý Yến cùng Chu Minh quan hệ không giống tầm thường rồi, cái này Chu Minh thủ đoạn độc ác tàn tốn bao nhiêu cô gái a, bất quá dưới mắt hay là trước giải quyết đại sự hạng nhất đi, trước tiên đem Chu Minh cứu ra lại nói. Đúng rồi, ngươi đi cùng Ngọt nói một tiếng đi, chuẩn bị xong chúng ta liền xuất phát. Ừm. Nói xong Tần Vườn liền túm yêu kiểu dáng người đi ra ngoài. Phòng lớn như vậy bên trong hiện tại cũng chỉ còn lại có Lý Yến một người. Nàng không có cái gì dễ thu dọn nên dọn dẹp đều thu thập đến không sai biệt lắm, nàng chẳng qua là tại mình tư còn cần chuẩn bị cái gì đó, lần này nhất định chỉ có thể thành công không cho thất bại. Tần Vườn sau khi trở lại phòng cũng không có đối với Ngọt nói ra thật tình, chỉ nói là để cho thu thập một chút đi Lý Yến ra bên trong làm khách. Sau đó Ngọt tùy ý mà tìm bộ quần áo thay, thật ra thì Tần Vườn không phải cố ý đối với Ngọt giấu giếm. Chẳng qua là cảm thấy nàng quá đơn thuần không cần thiết nói cho nàng biết nhiều lắm rồi, không muốn để cho nàng trở nên phức tạp như vậy, liền như vậy một mực thật đơn giản là tốt rồi. Đoang đoang đoang đến rồi một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt Lý Yến suy nghĩ. Các ngươi nhanh như vậy liền thu thập xong á, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát đi. Ba người nữ nhân này đi chung với nhau, không thể nghi ngờ là tương đối hút tình, mặc dù ba người ba loại bất đồng phong cách khí chất. Nhưng là bằng vào các nàng ba tấm gương mặt cũng có thể để cho vô số nam nhân quỳ các nàng váy quả lựu bên dưới, cho dù cũng chỉ là rất đơn giản ăn diện một chút vẽ ra lãnh đạm trang, cũng so với kia chút ít nùng trang diễm mạt mạnh hơn rất nhiều. Lên xe trước Lý Yến đặc biệt quan sát một cái chung quanh, nhìn một chút có người hay không theo dõi các nàng, dù sao hiện tại tài liệu đều tại các nàng trên tay, vạn nhất bị người cường cướp lấy cái kia có thể gặp phiền toái. Lên xe đi. Mở đại khái nửa giờ sau, Lý Yến sau khi phát hiện mặt có chiếc xe một mực đang tại đi theo các nàng, nàng không biết có phải hay không là chính mình quá mức khẩn trương sau đó sinh ra ảo giác, bất quá vô luận như thế nào vẫn cẩn thận la hơn. Tài lái xe của nàng coi như là trong ba người tốt nhất, coi như là một chút nam nhân tài lái xe có lẽ cũng không đuổi kịp nàng. Nàng cố ý lệch hướng nguyên lai đường đi, bắt đầu vòng vo, lại phát hiện chiếc xe kia còn đuổi sát phía sau chúng ta bị người theo dõi. Lý Yến trầm trọng mà nói. Vậy cũng làm sao bây giờ, Tần Vườn cũng là biết, về nhà lần này trên đường có thế muôn ngàn lần không thể xảy ra bất trắc gì, vạn nhất bị người theo dõi về đến nhà hậu quả khó mà tưởng nổi, dù sao cũng là một vị về hưu nguyên lão cấp thủ trưởng, chỉ là hài hước liền có thể để cho bao nhiêu người lo nghĩ. Nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì, e là cho dù là lãnh đạo cấp trên tầng đều sẽ đưa tới không nhỏ hành động. Cho nên Tần Vườn cũng là hiểu được trong này quan hệ lợi hại, từ đầu tới cuối cũng là rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn có thể sau này nhìn hai mắt. Bất quá người kia truy lùng kỹ thuật cao minh, Tần Vườn căn bản cũng không có nhìn ra cái gì mờ ám, nhưng là Lý Yến dù sao làm nhiều năm như vậy cảnh sát, điểm này kỹ thuật theo dõi nàng vẫn là nhận biết phá. Các người giúp ta nhìn chằm chằm phía sau chiếc kia màu đen xe con, số đuôi 578 chiếc kia. Nói xong Lý Yến liền tăng nhanh tốc độ xe, cố ý bắt đầu lượn quanh lên cong cong thẳng thẳng tới, vượt qua xe cũng là một chiếc lại một chiếc. Thật giống như chiếc xe kia không có đi theo chúng ta rồi, ta nhìn thấy bọn họ mới vừa ở đó cái giao lộ dừng xe. Tân Vương hướng về phía Lý Yến nói, không đúng, bọn họ còn đang theo dõi, chẳng qua là đổi một chiếc xe. Lý Yến như có điều suy nghĩ nói, vô cùng có khả năng đối phương đã phát hiện chúng ta phát hiện bọn họ. Mặc dù rất cơ trí đổi một chiếc xe nhưng là Lý Yến phát hiện cũng không lâu lắm lại có một chiếc xe con đuổi theo. Xem ra lần này không phải người bình thường, có lẽ các nàng mới ra tới liền bị theo dõi. Ngọt Tân Vườn, các ngươi lại nhìn chăm chú một chút, ngồi vững vàng, ta cũng không tin còn không bỏ rơi được bọn họ. Hoành Lý Yến mánh đạp một cước chân ga, xe động cơ đột nhiên phát ra khá lớn âm thanh. Lý Yến đem xe tốc độ lên tới 80 cây số tập trung sự chú ý lái xe. Cũng không để ý vượt đèn đỏ cái gì, chỉ muốn nhanh lên một chút hất ra phía sau đám người kia. Có phải hay không là đã bỏ rơi? Lý Yến tại khai ra 10 phút sau hỏi. Ta cảm thấy hình như là, hẳn là đã bỏ rơi đi. Không đúng, mặc dù xe đổi, nhưng là ta dám đánh cuộc còn là trước kia người tài xế kia. Những lời này thật ra khiến Lý Yến cùng Tần Vườn đều trợn tròn mắt. Chương 2235, ung dung giải quyết. Ngươi xác định sao? Xa như vậy ngươi đều nhìn thấy? Tần Vườn tự cho là mình 5 giờ không đích thị lực đã đủ, nhưng là như vậy khoảng cách xa nàng vẫn là khẳng định không nhìn thấy tài xế tướng mạo, nhưng là Ngọt lại nói nàng thấy rõ tài xế mặt tử. Ta xác định, ta cũng không biết tại sao, từ khi lần đó bị Chu Minh ca ca thông qua thay máu cứu sống sau, thị lực của ta còn có thính lực đều trở nên đặc biệt tốt, liền một ngoài 300 thước mặt người đều có thể nhìn đến rõ ràng nghe thấy, nha. Còn nữa, ta luôn cảm giác mình có sức lực dùng thoải mái, cũng không biết là ảo giác vẫn là như thế nào. Đối với Ngọt ngào giải thích, Lý Yến là tin tưởng, dù sao thầy thuốc đều không cứu sống người, hắn một cái y thuật không thông ngoài nghề lại đem Ngọt cùng Cố Tịch Nhan hai người cứu sống, năng lực của hắn khẳng định không bình thường. Hơn nữa trước nhiều lần như vậy hắn cho thấy bản lĩnh đều không phải là một cái người thường thật sự có thể làm được. Cho nên nói, nếu là nói Chu Minh huyết năng phổ thông đi nơi nào nàng cũng không phải là không tin tưởng. Nếu là thật sự giống như Ngọt nói như vậy, chúng ta sợ rằng thì phiền toái. Lý Yến cũng bắt đầu lo lắng, xem ra lần này không có nhẹ nhàng như vậy tránh thoát. Ngọt ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm phía sau chiếc xe kia, Tần Vườn ngươi giúp ta cho trong cục gọi điện thoại, có lẽ chúng ta phải mượn cục cảnh sát lực lượng. Lý Yến rất nhanh liền làm ra khẩn cấp đối sách. Vừa dứt lời, các nàng đã nhìn thấy đối diện lái tới một chiếc xe buýt, hơn nữa không có chút nào muốn chậm lại ý tứ. Đáng ghét, đây là muốn ném đá giấu tay ai? Trước các nàng vì hất ra phía sau chiếc xe kia đường vòng lái đến một tòa xe cộ thưa thất cầu lớn trên. Tại Lý Yến các nàng gặp phải nguy cơ thời điểm, Cố Tịch Nhan bên này cũng đang bận rộn, bận bịu làm càng nhiều hơn từ thiện. Thật ra thì những năm gần đây, Cố Tịch Nhan công ty làm từ thiện một mực đều đang tiếp tục. Bất quá 2 năm qua kinh tế không phải là rất khởi sắc, vốn không có rộng như vậy dụ cho nên mới đi. Bất quá nàng nhưng bây giờ bắt đầu điên cuồng làm lên từ thiện tới. Trần Bí Thư, công ty chúng ta bộ tài vụ hiện tại đại khái còn có bao nhiêu có thể quay vòng vốn? Chưa đủ 30 triệu. Công ty chúng ta gần đây lại làm mấy cái hạng mục, vừa mới đem tiền ném vào đi. Bất quá bởi vì vừa mới bắt đầu còn không có lời gì. Ngươi bây giờ lập tức đi xuống đem công ty chúng ta bất kể là trước kia hoặc là hiện tại vừa mới bắt đầu, chỉ nếu là không có bao lớn lợi nhuận hạng mục đều toàn bộ sửa sang lại, ta muốn toàn bộ dừng lại, đem vốn tận lực rút lui ra khỏi, có thể vãn hồi bao nhiêu là bao nhiêu. Cái gì nhưng là công ty chúng ta gần đây vốn là không dư giả, nếu như toàn bộ rút lui, sợ rằng sẽ tổn thất không ít. Trần Bí Thư cũng là vô cùng không hiểu Cố Tịch Nhan tại sao phải đột nhiên làm như vậy. Tuy nói những thứ kia hạng mục không có lợi bao nhiêu nhưng là ai cũng biết, lợi nhuận chỉ có làm được hậu kỳ mới càng ngày sẽ càng nhiều. Hiện tại nếu như rút lui tương đương với giai đoạn trước làm thiết bị cửa hàng toàn bộ đều trắng mất, cộng lại sợ rằng sẽ tổn thất không ít. Bình thường Cố Tịch Nhan một cái thông minh như vậy người Trần Bí Thư làm sao cũng nghĩ không thông nàng tại sao phải đột nhiên làm như vậy. Đừng nhưng là rồi, cứ dựa theo ta nói đi làm, tổn thất đều để ta làm gánh vác, ngươi mặc dù buông tay đi làm. Có lẽ rất nhiều người đều sẽ cho rằng Cố Tịch Nhan điên rồi, Lý Yến đã từng khuyên qua nàng làm như vậy không có nửa điểm dùng, nhưng là Cố Tịch Nhan cho là chỉ cần nàng và Chu Minh một trời còn chưa có ly dị, liền một ngày còn là vợ chồng, nàng làm từ thiện chính là Chu Minh tại từ thiện. Cố Tịch Nhan làm như vậy không phải là muốn cho Chu Minh bất làm 2 năm tù thiếu bị chút lao ngục thai ương mà thôi, mặc dù nàng không hiểu ngày đó tại trên tòa án Chu Minh không nguyện ý tiếp nhận trợ giúp của mình, nhưng là nàng vẫn là không thể quên được hắn, sau khi về đến nhà vẫn sẽ lấy nước mắt rửa mặt. Đừng sợ, sau đó để ta làm bảo vệ ngươi. Cố Tịch Nhan nhớ đến đây là Chu Minh nói với nàng qua câu thứ nhất làm nàng cảm động. Mặc dù hắn khi đó còn chưa phải là lấy Chu Minh thân phận tới bảo vệ chính mình, nhưng không quản đến là loại nào thân phận, hắn cũng chỉ là Chu Minh mà thôi. Cố Tịch Nhan không muốn đang tiếp tục ở trong phòng làm việc ở lại, với là một người ra công ty giải sầu. Nàng lái xe tùy ý đi dạo lung tung, tâm căn bản cũng không có ở trước mắt cảnh, trong đầu chiếu phim Chu Minh đã từng đối với chính mình tốt đủ loại hình ảnh. Cố Tịch Nhan cảm thấy trong xe quá bực bội muốn đi xuống hóng mát một chút. Vừa vặn đi ngang qua cổ trấn liền xuống xe. Tuy nói nơi này là trung tâm thành phố, nhưng là loại này hoàn hảo cổ trấn hẻm nhỏ vẫn phải có, đại khái là vì bảo vệ chân quý văn hóa di sản đi. Chu Minh, ngươi ở chỗ nào, ngươi nói xong thật tốt bảo vệ ta đây, nếu là ta hiện tại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn ngươi còn biết được canh giữ ta sao? Cố Tịch Nhan ở trong lòng yên lặng cười khổ lấy. Các ngươi là ai? Cố Tịch Nhan cảnh giác nhìn trước mắt mấy cái này ngũ đại tam thô không có ý tốt đến gần nam nhân của mình. Chúng ta là ai không trọng yếu, ngươi chính là Cố Tịch Nhan chứ ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết ngươi chính là ngoan ngoãn phối hợp chúng ta đi, tránh cho thụ đau khổ ra thịt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cố Tịch Nhan bắt đầu từ từ lui về phía sau, nàng không nghĩ tới chính mình lại thật đúng là ở chỗ này đụng phải người xấu. Chu Minh trước có phải hay không là đã cho ngươi một vật? Đem nó giao ra chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Nếu không, hừ. Không được, tuyệt đối không được. Cố Tịch Nhan theo bản năng mà liền nắm chặt trên cổ mình đeo cái kia viên ngọc thạch, đó là Chu Minh đã cho nàng vật duy nhất. Nàng biết cái vật kia đối với Chu Minh mà nói rất trọng yếu, coi như nàng liều mạng với bọn hắn cũng sẽ không đem đồ vật giao ra, nói thế nào chính mình cũng là một cái taekwondo cao thủ. Không thử một chút làm sao biết có gọi hay không qua được đây. Nghĩ tới đây Cố Tịch Nhan cảm giác cả người tràn đầy ý chí chiến đấu, trực tiếp tiến lên một bước một cái chân trước đá liền đem trước mặt nàng một cái nam nhân đá ngã, lần lượt mà, một đại đội hoàn bên chân đá đem cái đó người bên cạnh người nam. Nhân kia cũng cho đá ở trên mặt đất, hai nam nhân nhất thời hôn mê bất tỉnh. Cái này hai cái không chỉ đem đối diện còn lại mấy nam nhân hù dọa, liền ngay cả Cố Tịch Nhan chính mình cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, đây chính là hai cái 200 cân xung quanh đại hán á, nhưng là rất nhanh Cố Tịch Nhan liền cảm thấy có thể là chính mình quá mức nổi giận cho nên mới bạo phát ra mạnh mẽ như vậy năng lực, có lẽ chính mình ẩn núp lên tiềm lực đều bị chính mình khai phát ra tới nữa nha. Nghĩ được như vậy Cố Tịch Nhan liền nhao nhao muốn thử, nhìn chằm chằm còn lại mấy nam nhân, từng bước hướng bọn họ đi tới. Mặc dù bọn họ cũng là bị Cố Tịch Nhan biểu diễn xuất lực lượng kinh ngạc đến rồi, nhưng là bọn họ tất lại còn có mấy cái như vậy người cho nên cũng là trong nháy mắt chấn phấn quyết định cùng tiến lên, đều hướng Cố Tịch Nhan vọt tới. Giải quyết Cố Tịch Nhan nhìn lấy ngổn ngang nằm dưới đất mấy nam nhân vỗ vỗ tay đi. Nàng biết những người này nhất định là vì Chu Minh mà tới, nếu quả thật là nếu như vậy, như thế Tần Vườn Lý Yến các nàng alo, ngươi có khỏe không? Cố Tịch Nhan vội vã cho Lý Yến đánh tới. Alo, ta là Ngọn, Lý Yến nàng hiện tại đang bận lái xe không tiếp được điện thoại, chúng ta bị người vây trả tờ rồi cái gì các ngươi ở nơi nào, ta lập tức tới ngay. Chương 2236, phòng giam xương bá. Bởi vì không yên lòng Lý Yến các nàng, Cố Tịch Nhan quyết định tự mình đi gặp nhìn, cạnh mình đã nhận được những người này công kích, cái kia Yến bên kia khẳng định nguy hiểm hơn. Đang lúc này, Lý Yến bọn họ hiện tại đang tại trên đường cao tốc, đột nhiên điện thoại vang lên, bởi vì Lý Yến đang chuyên tâm lái xe, cho nên điện thoại để cho Tần Vườn nhận. Alo, Tịch Nhan, các ngươi đang ở đâu vậy? Tần Vườn có chút gấp vội vã mà hỏi. Chúng ta tại cửa biển bên trong thành phố, mới vừa chịu đến một đám người công kích, cho nên muốn hỏi hỏi các ngươi hiện tại thế nào. Cố Tịch Nhan bây giờ cùng Dương Nghị Dinh ở chung một chỗ, mới vừa cũng còn khá có Dương Nghị Dinh tại, vẫn có thể đối phó mấy người kia, nếu không nếu như dựa hết vào nàng một người, đã sớm bị bắt lại. Nghe được Cố Tịch Nhan trả lời sau, Tân Vườn lập tức nói, Tịch Nhan, các ngươi nhanh tới bên này đi, chúng ta lập tức muốn xuống nói cho. Đến lúc đó tại bầu trời phân đạo nơi miệng thấy đi được đáp lại sau, Tân Vườn liền cúp điện thoại, mới vừa vẫn không gọi được, cho nên mấy cái trong lòng người đều rất khẩn trương, rất sợ đối phương đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng các nàng đều biết, đối phương liền là hướng về phía phần văn kiện này mà tới, mà phần văn kiện này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay bọn họ, nếu không còn muốn tưởng cứu Chu Minh liền không có hy vọng gì. Hơn nữa tình cảnh bây giờ là trước các nàng liền ngờ tới, cho nên phải dũng cảm đi đối mặt, hơn nữa mấy người các nàng ở chung một chỗ, cho dù đều là đàn bà, nhưng là cũng không có gì phải sợ. Nếu như nói Cố Tịch Nhan bên kia cũng nhận được công kích, như thế nói cách khác đối phương cũng không biết tài liệu ở nơi nào, chỉ bất quá đám bọn hắn lựa chọn quăng lưới thức lục soát, chỉ cần trước cùng Chu Minh tiếp xúc qua bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Hiện tại Lý Yến mới ý thức tới rảnh tay bên trong phần văn kiện này trọng yếu bực nào, cho nên tuyệt đối với không thể để cho tài liệu rơi vào trong tay đối phương, vì vậy trên đường còn cong lượn quanh, chính là muốn tê dại đối phương tư tưởng. Vốn là có thể rất nhanh liền lái đến bầu trời nơi miệng xuống nói, nhưng là ngắn ngủi hơn một giờ lộ trình cứng rắn kéo dài đến hơn 3 giờ, nếu như là bản về tài lái xe mà nói, không có mấy người có thể đuổi kịp Lý Yến. Yến Yến, bằng không chúng ta đi bên cạnh trạm xăng dầu nghỉ ngơi một chút đi, trạm xăng dầu có các biện pháp an ninh, tin tưởng bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Vườn trong tay thật chặt cầm lấy phần văn kiện kia, hơn nữa bên trong xe bầu không khí hết sức nghiêm túc. Ba người cũng không dám buông lỏng, mỗi một người đều nín thở ngưng thần, hơn nữa còn thỉnh thoảng chú ý phía sau chiều hướng, tạm thời là đem bọn họ bỏ rơi. Không được, nơi này an ninh căn bản cũng không kham một đòn, hơn nữa đối phương là giữ như vậy tàn người, trên tay bọn họ còn có thương, ngươi cho rằng bọn họ liền sẽ không động chính là mấy người bảo an rồi sao? Lý Yến một cái bắt bỏ. Tân Vườn gật đầu một cái, cho là Lý Yến nói tới cũng có chút đạo lý, đây là lớn như vậy, lần đầu tiên đụng phải nguy hiểm như vậy tình huống đây, nhưng là các nàng cũng không có hốt hoảng, hết thảy đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Được rồi, các ngươi mọi người có thế ngồi xong, lập tức chúng ta liền muốn xuống tốc độ cao rồi, ta cũng sẽ tăng cao tốc độ, đem bọn họ quăng phía sau. Lý Yến cau mày, hai tay chặt chặt cầm tay lái, không dám có một tí lười biếng. Mà một bên khác, Chu Minh tại bên trong phòng giam bắt đầu giáo huấn, mặc dù mới tới mấy ngày, bất quá những người này đã hoàn toàn thần phục với hắn, bắt đầu còn tưởng là hắn là tín nhiệm, muốn khi dễ hắn, bất quá hắn cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Lão đại, chúng ta có mắt như mù, là chúng ta sai lầm rồi, sau đó cũng không dám nữa. Trên đất mười mấy người loa lộ thân thể đau đến trực đã biến, vẫn không quên cầu xin tha thứ. Chu Minh cười lạnh cả đời, hắn cũng không phải là mặc cho người khi dễ, nếu đã tới nơi này, làm sao cũng rất tốt qua đi xuống đi. Lại nói, coi đời này còn không có mấy người người có thể làm gì được hắn. Nơi này chính là như vậy quy củ, bên trong phòng giam cũng chia cấp bậc bẻ cánh, nếu như là một cái gì cũng không biết người đi vào, vậy khẳng định không qua mấy ngày cũng sẽ bị hành hạ đến không còn hình người. Lão đại, sau đó chúng ta liền theo ngươi lăn lộn rồi, ngươi nói cái gì chính là cái đó, trong đó một cái dẫn đầu nói, hơn nữa đối với Chu Minh bội phục sát đất. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, cái này lao thả bên trong rốt cuộc là thế nào? Một cái ti nhờ cha nở dê là như vậy, bên trong phòng giam tổng cộng có 3 cao y phá y, theo thứ tự là sói hoang phái, bạch cốt phái, mà chúng ta chính là sói hoang phái, bởi vì tên của ta kêu sói hoang, lúc trước mọi người đều là bằng vào ta cầm đầu đấy. Người kia lúc nói lời này, trong giọng nói còn có kiêu ngạo. Không đúng, ngươi một phái này làm sao mới mấy người như vậy à? Có phải hay không là thực lực của ngươi quá yếu rồi hả? Chu Minh nhìn lấy té xuống đất mấy cái đại hán và vỡ, vô cùng không hiểu hỏi. Theo lý mà nói, trong phòng giam đáng ghét làm sao có thể chỉ có như vậy một chút, lúc trước nhìn thấy ít nói cũng có mấy trăm thậm chí hơn ngàn người, nhưng là trước mắt cái này rời rạc mấy người cũng quá không hợp với lẽ thường rồi đi. Chẳng lẽ là mấy năm gần đây người đều yên phận rồi, cho nên không có ai lại phạm tội sao? Vậy hắn vẫn tính là một cái đặc biệt rồi, hơn nữa phạm vẫn là tội giết người. Lão đại, ngươi nghe ta đã nói với ngươi xong, chúng ta đây là sói hoang phái, khẳng định không chỉ như vậy chọn người đi, nếu không như thế nào cùng những bang phái khác chống lại, chỉ bất quá các anh em đều là phân đẻ, mỗi tuần chỉ có cố định thời gian mới có thể gặp mặt, cho nên nơi này coi như là chúng ta tập hợp trụ sở chính. Chó sói kia giải thích. Chu Minh nhất thời sáng tỏ, nguyên lai những phạm nhân này trong lúc đó còn có quan hệ như vậy, liền hỏi, à, ngươi không phải là nói ba ca y pha y sao, làm sao hiện tại chỉ có hai cái Chu Minh mặc dù không có làm sao đi học, nhưng là giống như vậy nhược trí thêm phép trừ hắn vẫn sẽ coi là. Còn có một phái chính là cái kia quản chúng ta cảnh sát, cũng chính là tục xưng áo xanh phái sói hoang nói, trong giọng nói có một ít sợ hãi. Bình thường sói hoang phái cùng bạch cốt phái đều là lẫn nhau chống lại, cho nên nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa hai phe mặc dù có mâu thuẫn, nhưng là rất nhanh liền có thể khởi ra, mà bọn họ cùng chung mục tiêu chính là những cảnh sát kia. Các ngươi cái này hình dung vẫn tương đối khít khao mà được rồi, nếu như vậy, ta đây cũng coi là biết, ta gọi Chu Minh, sau này sẽ là lão đại của các ngươi, cùng ta lăn lộn. Là không có sai, Chu Minh đã rất lâu chưa từng cảm thụ làm như vậy lão đại uy phong, cho nên mượn lần này tới phòng giam cũng có thể thừa cơ rượu vo dương oai một chút. Sói hoang nói, lão đại, ta tin ngươi, các anh em cũng nguyện ý đi theo ngươi, đã nhiều năm như vậy, giống như lão đại tốt như vậy thân thủ, ta là ngay cả thấy cũng không có khương nhé, cho nên ta cam bái hạ phong. Mà Chu Minh đột nhiên cảm giác được một trận quen thuộc dòng điện truyền qua. Rất rõ ràng cảm thấy cô Tịch Nhan tồn tại, nàng tại sao trở về nơi này nguy hiểm như vậy, Chu Minh mơ hồ có chút lo âu. Lão đại, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ? Sói hoang nhìn lấy Chu Minh cái bộ dáng này quan tâm hỏi. Chu Minh lúc này mới bị kéo trở lại, nhìn sói hoang một cái, sau đó mặt không cảm giác trả lời, không có việc gì, ngươi chừng nào thì đi theo bạch cốt bên kia nói một chút, xem bọn họ có nguyện ý hay không quy thuận chúng ta bên này. Chương 2237, Kinh hiểm. Mà Chu Minh đột nhiên cảm giác được một trận quen thuộc dòng điện truyền qua, rất rõ ràng cảm thấy cô Tịch Nhan tồn tại, nàng tại sao trở về nơi này nguy hiểm như vậy, Chu Minh mơ hồ có chút lo âu. Lão đại, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ? Sói hoang nhìn lấy Chu Minh cái bộ dáng này quan tâm hỏi. Chu Minh lúc này mới bị kéo trở lại, nhìn sói hoang một cái, sau đó mặt không cảm giác trả lời, không có việc gì. Ngươi chừng nào thì đi theo bạch cốt bên kia nói một chút, xem bọn họ có nguyện ý hay không quy thuận chúng ta bên này. Ta biết rồi, lập tức đi ngay. Sắp xếp sói hoang rất là tôn kính Chu Minh. Nếu như bọn họ không muốn, vậy coi như xong, cũng không nên miễn cưỡng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ngại giết nhiều mấy người, ngược lại đều đến nơi này, giết người thời gian chẳng lẽ còn thiếu sao? Chu Minh khỏe miệng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Mà tần vườn bên kia, Lý Yến đã đem tốc độ xe mở tối đa, vọt thẳng hạ xuống tốc độ cao, hiện ở phía sau người còn một hồi mà mới đuổi theo, Lý Yến tiếp tục lùi một xe hướng mặt trước đi. Mở một lát, liền chú ý tới trước mặt ven đường đậu một chiếc xe, bởi vì khoảng cách tương đối xa duyên cớ, cho nên Lý Yến lúc này cũng không thấy rõ. Trên xe ba cái ánh mắt của người tất cả đều khóa ở trước mặt trên chiếc xe kia, theo khoảng cách càng kéo càng gần, Lý Yến đã nhìn ra đó chính là Cố Tịch Nhan các nàng. Hơn nữa cô Tịch Nhan bên cạnh còn đứng Dương Nghĩ Dĩnh. Nguyên lai các nàng đến rồi, chúng ta mau tới thôi, Tần vừa nói, trong giọng nói có một tia kinh hỉ, nhìn đến mọi người cũng còn hoặc là, hơn nữa bình an vô sự, chính là may mắn lớn nhất. Lý Yến nhìn chung quanh một chút, xác định không có cái gì nguy hiểm mới che chở các nàng xuống xe, một tay cầm thương một bên hướng cô Tịch Nhan bên kia đi. Đông nhiên cách đó không xa toát ra một chiếc xe, hơn nữa theo bên trong xe còn đưa ra một cái đầu. Mọi người chạy mau, nguy hiểm, Lý Yến hô, tình huống hết sức nguy cơ, không biết người phía sau làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo tới, nhưng là bây giờ các nàng nhất định phải ẩn nút. Hơn nữa hiện tại là không có khả năng lại trở lại bên trong xe, nếu không nhất định sẽ bị đối phương làm thành cái bia một dạng bán, đến lúc đó mọi người không cũng chỉ có thể ngồi ở trong xe chờ chết sao. Dương Nghĩ Dĩnh nhìn lấy phía sau mấy người đại hán theo bên trong xe xuống, cũng không phải là rất sợ hãi, liền mấy người này, nàng vẫn có thể giải quyết được, dù sao nàng cũng là biết pháp thuật, nhưng là bây giờ không thích hợp cùng bọn họ liều mạng. Các ngươi đi trước, ta ở phía sau che chở bên trong giường Nghĩ Dĩnh nói, vì vậy liền trên mặt đất thuận tay nhặt lên mấy cái cục đá coi như vũ khí, nếu như là kéo dài thời gian mà nói, nàng vẫn là có thể đem những này người ngăn cản, như vậy liền có thể cho các nàng nhiều thời gian hơn chạy trốn. Dương Nghĩ Dĩnh nhìn lấy phía sau mấy người đại hán, mỗi cái trong tay người đều có một thanh thương, nàng ngược lại là không có cái gì, dù sao hiện tại cũng đã tu luyện đến một cái độ cao mới rồi, nhưng là nàng không có thể bảo đảm Cố Tịch Nhan các nàng không có việc gì. Cho nên bây giờ biện pháp duy nhất chính là chạy trốn, không ngừng che chở cùng chạy trốn, ở nơi này trong rừng cây, nhất thời còn có thể ngăn cản một ít thời gian. Cảm thấy Cố Tịch Nhan các nàng đã chạy xa, Dương Nghĩ Dĩnh có thể lại đuổi theo. Đột nhiên phanh một tiếng súng vang, phía trước có cá nhân hừ lạnh một tiếng, nhất thời không khí đều đọng lại, mọi người đều ngừng lại, sau đó nhìn thấy Cố Tịch Nhan chỗ cổ chậm rãi chảy ra hiến máu. Tịch Nhan mấy người đồng thời hô, nhưng là bởi vì khoảng cách khá xa, hơn nữa cũng nhất thời quên mất phản ứng, cho nên không có ai trong nháy mắt phản ứng lại muốn trở về đi xem một chút. Nhưng là Cố Tịch Nhan cũng không có ngã xuống. Cho dù mới vừa viên đạn theo cổ đánh tới, nhưng là vạn hạnh chính là phía trên cổ có Chu Minh đưa cho nàng cái còi đó, vẫn là cục đã làm, cho nên mới vừa phát súng kia đánh ở bên trên. Qua rất lâu, Cố Tịch Nhan mới phản ứng được, sau đó nói, ta không sao, mọi người chạy mau đi Cố Tịch Nhan kiểm tra một chút vết thương của mình, chẳng qua chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà Chu Minh bên kia, vốn là đang cùng mọi người thương nói chuyện, nhưng là đột nhiên cảm giác được rất lo lắng, không biết xảy ra chuyện gì một dạng, luôn là cảm thấy rất đè nén. Hơn nữa trước hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được Cố Tịch Nhan đến bên này, nhưng là lần này hắn lại cảm giác được Dương Nghĩ Dĩnh tồn tại, mọi người đều là người tu tiên, cho nên có thể lẫn nhau cảm giác. Chẳng lẽ còn có như nở dê người kha cờ sao? Chu Minh trong lòng tràn đầy thắc mắc, mọi người không ở cửa biển thành phố thật tốt ngây ngốc, chạy đến nơi này làm cái gì? Chu Minh rất là không hiểu. Nhưng là bây giờ cảm giác của hắn thật không tốt, hơn nữa mới vừa đó chính là còi bể tan cảnh âm thanh, cái này còi là hắn cho Cố Tịch Nhan, nếu như Cố Tịch Nhan bên kia xảy ra chuyện gì, hắn cũng là có cảm giác. Không được, hiện tại phải đi qua nhìn một chút, Chu Minh trong lòng suy nghĩ, cái này nho nhỏ ngục giam là không khống chế được hắn, chỉ bất quá muốn xem hắn có nguyện ý hay không sống ở chỗ này. Cho dù là ở trong ngục, hắn đồng dạng có thể tới lui tự nhiên, hơn nữa một chút chướng ngại cũng không có, chỉ cần không bị báo động phát hiện là được rồi. Vì vậy Chu Minh thuận theo cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, phát hiện bên ngoài có lưới sắt bao quanh. Vì vậy Chu Minh thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, liền trực tiếp biến hóa thành một luồng khói thuốc theo cửa sổ nhỏ đi ra ngoài thổi tới. Toàn bộ phòng giam cũng chỉ có như vậy một cái thông đi ra ngoài cửa sổ, cho nên Chu Minh liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài sau, nhìn thấy bên ngoài cũng không có người nào nắm tay, chắc là cho là bên trong phạm nhân không có khả năng trốn đi ra, dù sao nơi này là tường đồng vách sát, hơn nữa chỉ có một cực lỗ thông hơi nhỏ, coi như là con muỗi cũng không ra được. Cho nên Chu Minh rất thuận lợi liền đi ra ngoài, sau đó dựa vào thần thức đi thẳng tới Cố Tịch Nhan vị trí hiện thời, đột nhiên biến thành hình người xuất hiện tại Cố Tịch Nhan trước mặt. À, Chu Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tại quay đầu trong nháy mắt, nhìn thấy một tấm nhất định phải quen thuộc mặt, Cố Tịch Nhan là vừa mừng vừa sợ. Chu Minh thấy được Cố Tịch Nhan phía trên cổ thương, cau mày vội vàng chữa thương cho nàng, cũng còn khá chẳng qua là bị thương ngoài da, nếu như hắn không kịp thời dám đến mà nói, còn không biết muốn xảy ra chuyện gì, huống chi những nữ nhân này đều là hắn người quan tâm nhất rồi. Ngươi còn hỏi ta, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Minh nhìn lấy mấy người nữ nhân ở nơi này hoang giao dã lĩnh, nhất thời có chút tức giận, không có việc gì tới nơi này làm gì, không biết nơi này nguy hiểm cỡ nào sao? Cố Tịch Nhan túi đầu, sau đó không nói gì. Vào lúc này Tần Vườn lên tiếng, trong tay còn cầm lấy phần văn kiện kia, Chu Minh nhìn một cái vậy nhưng rồi. Ta không phải là đã nói với ngươi sao, chỉ có làm công ty ra tại nguy nan thời điểm mới có thể mở ra cái này tài liệu, ngươi làm sao gọi ngay bây giờ mở rồi hả? Chu Minh hỏi, bởi vì phần văn kiện kia hắn cũng biết nặng nhẹ. Tân Vân nhìn lấy Chu Minh như thế nghiêm khắc, trong nháy mắt trong lòng liền có chút ít ủy khuất, ta không phải là nhìn ngươi bị bắt lại nha, nếu như phần văn kiện này có thể cứu ngươi nói, ta đương nhiên phải lấy ra rồi, ai biết bây giờ còn rước lấy họa sát thân, ngươi đến được, không có chút nào quan tâm chúng ta. Chương 2238, đoàn tụ. Các ngươi thiệt là, ta cũng không biết nên các ngươi nói thế nào rồi, nữ nhân các ngươi có phải hay không là ở nhà không có chuyện làm liền thích suy nghĩ lung tung à? Chu Minh tỏ vẻ rất không nói gì. Hừ, chúng ta còn không lo lắng ngươi. Chính phải, Chu Minh ca ca đại bại hoại. Ngọt nghe được Lý Yến Đô nói như vậy sau cũng phụ họa theo, còn dùng quả đấm nhỏ nện một cái Chu Minh bền chắc lồng ngực. Đứng ở một bên Cố Tịch Nhan thấy được yên lặng mà không lên tiếng, chẳng qua là sinh khó chịu. Các ngươi làm sao trên người đều bị thương, có người ở đuổi theo giết các ngươi. Chu Minh vào lúc này cũng là chú ý tới trên người các nàng lớn nhỏ không đều vết thương. Ừ, đúng, chúng ta thật vất vả mới hất ra bọn họ tới tìm ngươi. Được rồi, ta biết rồi, còn có một vài người chính đang trên đường tới đây, để cho ta đi đem bọn họ giải quyết, các ngươi tại chỗ này đợi ta. Lý Yến vừa dứt lời, Chu Minh thần thức liền cảm nhận được ngoài 500 thước đang có một đám đằng đằng sát khí người vọt tới bên này. Tại hắn nhìn thấy Cố Tịch Nhan vết thương trên cổ thời điểm liền động sát ý, hắn thống hận nhất tổn thương hắn nữ nhân người, mà những người đó hiển nhiên là muốn hạ độc thủ a, nếu không phải mình đưa cho Cố Tịch Nhan cái kia viên ngọc thạch nàng một mực đeo, đạn bắn chúng lưu lại chính mình một tia thần thức ngọc thạch mới bảo vệ được Cố Tịch Nhan sinh mạng, nếu không sợ rằng mình đời này đều không có biện pháp lại cùng với nàng gặp mặt. Chu Minh một người đi trước cái kia mảnh nhỏ đang có một đại ba người xông tới đại rừng rậm. Nhưng nếu không phải là cây cối mọc um tùm chặn lại Chu Minh tầm mắt, hắn sớm ở nơi này thì đem bo nở hàn nở giải quyết. Hắn tùy ý tìm một cây có gai cây, mấy cái khiêu thiểm thì ung dung mà leo đến ngọn cây, chuẩn bị ẩn nút, đánh bọn họ một cái hoa rơi nước chảy, ai để cho bọn họ không biết phải trái động Cố Tịch Nhan đây, đây đều là bọn họ tự tìm. Đều cho ta cẩn thận một chút. Nghe nói cái đó Chu Minh thân thủ bén nhạy xuất quỷ nhập thần, chẳng được bao lâu đám người kia liền xuyên qua rừng rậm xuất hiện tại Chu Minh trong mắt. Chu Minh nghe được người dẫn đầu kia đối với bọn thủ hạ thành thật khuyên nhếch miệng lên một cái, nguyên lai bên ngoài đều là như vậy đánh giá hắn sao, không tệ không tệ, bất quá còn chưa khỏi hẳn. Chu Minh nhất niệm chi gian cũng đã ném ra hai cây trước nói trước chuẩn bị xong đâm bắn về phía dẫn đầu hai người kia cổ họng. A, hai người đồng thời phát ra hét thảm một tiếng sau rối rít ngã xuống đất. Những thủ hạ kia nhìn thấy lao đại của bọn hắn trước một giây còn rất tốt, một giây kế tiếp liền ngã trên đất, nhất thời sợ đến không đi được đường, dừng tại chỗ, cẩn thận cảnh giác quan sát chúng quanh. Ở nơi đó trong đó một người nhìn thấy trên cây Chu Minh lớn tiếng la lên. A lại là hét thảm một tiếng, mới vừa cái đó nói chuyện lớn tiếng người cũng bị miểu sát rồi. Sau đó bọn họ cũng chỉ thấy được mấy cái mị ảnh tại bọn họ trung gian lúc gần lúc hiện, mặc dù trong tay bọn họ có súng nhưng nhìn không rõ Chu Minh chân thân, không biết hắn cụ thể ở nơi nào, sau đó toàn bộ đều chỉ có thể hướng về phía không khí cùng tàn ảnh loạn mở một trận. Nhưng là vậy thì thế nào, Chu Minh vẫn là tại không tới 2 phút bên trong liền đem những này người giết được không chừa manh giáp. Chu Minh vọng trên mặt đất đống kia máu thịt be bét thân thể nhất thời cảm thấy nôn mửa, thiếu chút nữa không có phương ra. Không nghĩ tới chính mình giết người vô số lại cũng sẽ có cảm thấy chán ghét ngày này, Chu Minh không có để ý trên đất đống kia thi thể, ngược lại người ở đây hy hữu tới không qua mấy ngày, những thi thể này liền đều sẽ bị đủ loại vi sinh vật hoang dại động vật giải quyết đến sạch sẽ không chút tạp chất. Chu Minh vận dụng một chút nội lực, thân hình chấp động, bị ảnh mau để cho người cảm thấy thậm chí là ảo giác, theo quả thực chiến đấu diễn luyện càng ngày càng nhiều. Chu Minh hiện tại pháp lực cùng nội lực đều gia tăng không ít. Ta đã trở về. Chu Minh rất nhanh liền trở về Cố Tịch Nhan trước các nàng tìm tới vị trí của mình. Hoa, nhanh như vậy, Chu Minh ca ca ngươi thật là lợi hại. Ngọt nhìn thấy Chu Minh bất quá ngắn ngủi 10 phút trở về rất là kinh hỉ, liền vội vàng tiến lên kéo Chu Minh cánh tay nói. Mà Cố Tịch Nhan các nàng nhìn thấy Chu Minh có thể tại thời gian ngắn như vậy liền an toàn không phát hiện chút tổn hao nào mà trở lại cũng rất cảm thấy kinh ngạc, bất quá cũng không có giống như Ngọt một dạng nói ra, chẳng qua là tại trong lòng suy nghĩ mà thôi. Tốt rồi, chuyện bây giờ đều giải quyết, chúng ta mau rời đi cái này đất thị phi đi. Chu Minh đối với trước mắt hắn mấy người nữ nhân nói. Được, nha, đúng rồi, ngươi không cần lo lắng, ngươi thật sự sẽ ngồi 30 năm tù. Bởi vì ta đã cho ông nội của ta gọi điện thoại đem hắn gọi tới. Lý Yến mặt đầy vui mừng nói. Ông nội ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Phần văn kiện này không phải chuyện đùa, không phải là bình thường thủ đoạn liền có thể giải quyết. Chu Minh hết sức không hiểu, mặc dù hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Lý Yến nói đến gia gia của nàng cũng không biết gia thế của nàng, nhưng là mình chuyện này không phải chuyện đùa, sợ là người bình thường không giải quyết được. Ông nội của ta hắn là tỷ hệ nờ nhờ y hệ mờ thủ trưởng, lần này ngươi yên tâm đi. Lý Yến kiêu ngạo nói ra ông nội mình, đối với ông nội của nàng Lý Yến chính mình cũng là rất sùng bái. Vốn là nàng từ trước đến giờ là không nguyện ý tiết lộ gia thế của mình, nhưng là tại Chu Minh trước mặt nàng lại cảm thấy rất tự hào, Lý Yến cũng không biết mình đây là cái gì tâm lý. Ha, Chu Minh Lý Yến nhìn thấy ngây ngẩn Chu Minh sở trường ở trước mặt hắn quơ quơ, mặc dù biết ông nội mình danh tiếng có thể sẽ để cho rất nhiều người sùng bái kinh ngạc, nhưng là dầu gì Chu Minh cũng là tư nở dê và cha mở xa hội người, Lý Yến không có nghĩ đến lại sẽ để cho Chu Minh sinh ra như vậy phản ứng lớn. Mà Chu Minh cũng không có dự liệu được Lý Yến ra ra lại chính là tỷ hệ nờ nhờ y hệ mờ thủ trưởng, ngược lại không phải là nói Chu Minh là một cái thích định hót cao con người, chẳng qua là Lý Quốc Sinh danh tự này đem Chu Minh rung động đến rồi. Ồ, ta không sao, nếu quả thật là nói như vậy chuyện kia thì dễ làm. Dù sao tỷ hệ nờ nhờ y hệ mờ thủ trưởng chuyện lớn hơn nữa phỏng trừng đều kéo đến xuống, Lý Quốc Sinh, danh tự này Chu Minh luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều sao, vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Nói xong đoàn người liền bắt đầu lên đường. Vì không cho Cố Tịch Nhan ngọt các nàng nhìn thấy cái kia mảnh nhỏ thi thể bị hù dọa, Chu Minh đặc biệt mang theo các nàng theo như thế đi vòng qua. Dù sao cái kia thảm thiết tử trạng phòng trừng người bình thường đều không chịu nổi sẽ bị hù dọa đi. Thế nào đường đi đến một nửa mắt thấy muốn đi ra rừng rậm, Cố Tịch Nhan đột nhiên đem Chu Minh kéo không cho hắn đi nữa. Cố Tịch Nhan không trả lời Chu Minh, chỉ là dùng sức kéo lấy quần áo của hắn không cho hắn đi nữa. Chu Minh biết Cố Tịch Nhan bộ dáng này phỏng chừng chính là có nói muốn đối với chính mình nói riêng. Ngọt, người trước đi theo Lý Yến các nàng đi ra ngoài đi, đến trên xe chờ chúng ta lập tức tới. Ồ, được rồi, vậy các ngươi nhanh lên một chút. Ngọt lưu luyến không rời mà buông ra Chu Minh tay. Đợi các nàng đi xa hậu, Cố Tịch Nhan cuối cùng mở miệng. Ngươi có phải là cố ý hay không? Chu Minh bị bất thình lình chất vấn kinh ngạc đến rồi, không rõ vì sao. Bằng bản lãnh của ngươi, ngay cả chạy trốn ra ngục giam đều dễ như trở bàn tay, lần trước lại bị đạn bắn trúng rồi hả? Cố ý đi, vì tranh thủ đồng tình tâm, vì để cho ta ấy nay sao? Chương 2239, Cố Tịch Nhan tâm sự. Ta Chu Minh không biết nên hướng Cố Tịch Nhan giải thích thế nào. Còn có cái này Ngọc Thạch. Ngươi không phải nói là ngươi bùa hộ mạng sao, ta chặt chẽ bảo vệ nó rất sợ nó bị người đoạt đi hoặc là ném hỏng, kết quả vẫn bị súng bắn trúng. Ngươi biết ta khi đó có bao nhiêu khổ sở sao, nhưng là ta lại nhìn thấy ngươi bây giờ thật tốt đứng trước mặt ta, ngươi một mực đều đang gạt ta đúng không, nhìn ta bị ngươi lừa gạt xoay quanh bộ dáng rất thú vị đúng không? Cố Tịch Nhan lộ ra thương tâm thần sắc tuyệt vọng, rốt cuộc nói ra nghẹn tại nội tâm đã lâu trong lòng. Nói, muốn hôm nay đem chúng nó toàn bộ đổ ra, bởi vì là một cái người giấu ở trong lòng cảm giác thật sự là quá khó chịu. Chu Minh không biết nên nói thế nào, chỉ có thể mặc cho Cố Tịch Nhan thương tâm rơi lệ cở trách hiểu lầm chính mình. Nhìn lấy Cố Tịch Nhan ở trước mặt mình rơi suy nghĩ lệ, Chu Minh trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, bất quá hắn nhưng không có biện pháp gì. Chúng ta đi thôi, các nàng nên nóng lòng chờ. Suy nghĩ hồi lâu sau, Chu Minh cũng không nghĩ tới chính mình lại biệt xuất một câu nói như vậy đi ra, không thể nghi ngờ là tại hiện đang đau lòng muốn chết Cố Tịch Nhan trong lòng trên xa tờ mù ồ y đúng như dự đoán, nghe được câu này hậu Cố Tịch Nhan tâm tình càng thêm kích động. Ngươi có phải hay không là trong lòng chỉ có muội muội của ngươi ngọn, chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi liền một chút vị trí cũng không có sao? Cố Tịch Nhan gần như gào thét nói lấy nước mắt liền đi theo không chịu thua kém lưu lại. Đương nhiên là có, nghĩ gì vậy? Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan thương tâm khổ sở bộ dáng, lại có chút ít có không biết làm sao. Vậy ngươi kết quả là có ý gì? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, để cho ngươi muốn như thế đối với ta? Ta không biết, tóm lại không phải là như ngươi nghĩ. Chu Minh có chút bối rối. Xem đi, cũng không nói ra được đi. Ngươi tên khốn kiếp này, tới ta cho ngươi biết, ngươi vô sỉ, háo sắc. Ở bên ngoài cấu kết nữ nhân, ngươi rốt cuộc ta đây thê tử làm cái gì rồi hả? Cố Tịch Nhan chất vấn Chu Minh. Ngươi có thể hay không muốn như vậy cố tình gây sự hả? Chu Minh có chút giận. Cái gì gọi là ta cố tình gây sự? Ngươi bây giờ chính là nhìn như vậy ta chính là đi, có thể hay không suy nghĩ một chút chính ngươi cái dạng gì a? Cố Tịch Nhan càng ngày càng lớn tiếng nói. Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, quả thực không được liền ly dị đi. Chu Minh thở dài một cái nói. Chu Minh, ngươi quá làm cho ta thất vọng, kết hôn trước nói như thế nào kia mà, muốn cùng ta ở chung một chỗ cả đời thật tốt đối với ta, hiện tại liền trở mặt đúng không? Ta từ khi gả cho ngươi đều được cái gì đó ta làm vì một nữ nhân ngày ngày ở bên ngoài kiếm tiền, ngươi nghĩ rằng ta dễ dàng sao? Ngươi biết ngươi tiêu tiền như nước hoa chính là ta nhọc nhằn khổ sở kiếm được sao? Ta chỉ muốn thật tốt cùng ngươi sống qua ngày, ngươi theo ta nói ly dị, ta với ngươi nói rõ, không được. Cố Tịch Nhan nói như đinh chém sát, trong đôi mắt nước mắt lóe lệ nọc biến. Ta biết mấy năm nay, ngươi cho ta bỏ ra rất nhiều, nhưng là ta chính là người như vậy a, là ta có lỗi với ngươi, nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ gấp bội trả lại. Chu Minh buộc phát tỉnh táo, hắn biết lại tiếp tục cãi va đối với mọi người cũng không tốt, không bằng thật tốt nói. Đời sau ta không muốn đời sau, ta liền muốn đời này. Cố Tịch Nhan như cũ có chút tức giận. Ta cũng là vì ngươi nghĩ à, đối mặt ta chính là dài đến 30 năm lao ngục thai ương à, mà ngươi còn trẻ, rất xinh đẹp ra thế cũng được. Đời sau ít nhất cũng không lo ăn mặc rồi, nếu có thể mà nói, tìm người tốt gả cho đi, cũng không cần làm nhục tại trên người ta. Chẳng lẽ ngươi nghĩ uổng công mà chờ ta 30 năm sau người cả đời có thể có mấy cái 30 năm a? Chu Minh nghĩ phải cố gắng thuyết phục Cố Tịch Nhan. Cái kia ta bất kể, nếu như có thể chờ đến ngươi, 30 năm cũng không lâu lắm. Huống chi ngươi bây giờ không phải là trốn ra được sao, chúng ta đến nước ngoài đi bắt đầu lại cuộc sống mới. Thanh thản ổn định sống qua ngày không tốt sao? Cố Tịch Nhan trực tiếp kéo lấy Chu Minh tay vừa đi vừa nói chuyện. Chu Minh á khẩu không trả lời được, lớn như vậy chưa từng gặp qua đối với chính mình coi trọng như vậy người. Hắn nhìn trước mắt Cố Tịch Nhan, có một loại nói không xuất khẩu cảm giác hạnh phúc. Chớ ngu, Lý Yến còn tại đằng kia bên đây, nàng có thế thì sẽ không thả ta đi. Chu Minh dừng lại nói. Chúng ta đây đổi con đường, chúng ta từ bên này đi ra ngoài. Lúc này Cố Tịch Nhan phảng phất đã mất đi lý trí, cũng không để ý Chu Minh bây giờ còn là phạm nhân vẫn là như thế nào, chính là không muốn để cho hắn liền như vậy trở về lại ngục giam chịu khổ. Chu Minh nhìn trước mắt cái này chính mình chưa bao giờ nhìn thấy qua Cố Tịch Nhan, kìm lòng không được mà cười một tiếng, nguyên lai mất lý trí Cố Tịch Nhan là cái bộ dáng này a. Cố Tịch Nhan nhìn lấy trầm mặc Chu Minh, mong đợi đáp án của hắn. Hôm nay ta coi như chạy đi. Sau đó làm sao bây giờ, ngày ngày ẩn núp sao? Ta không nguyện ý, như vậy, cho ta nửa tháng, ta nhất định sẽ quang minh chính đại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Chu Minh thề son thề sắt nói. Ngươi nghiêm túc mặc dù có chút không thể tin được, nhưng nhìn lấy Chu Minh kiên định bộ dáng, Cố Tịch Nhan cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Thật sự, thả 10.000 cái tâm tính thiện lương rồi. Chu Minh mặc dù đều nói như vậy, nhưng là qua lại kinh nghiệm nói cho nàng biết không thể nhẹ tin. Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi phải làm sao? Có thể không nói sao? Chu Minh có chút hơi khó nói. Ngươi biết không, ngươi ở bên ngoài có nhiều nữ nhân như vậy, mà ta trừ ngươi ta người thế nào cũng không có, ta không dám bắt ngươi đi đánh cược, bởi vì ta biết ngươi chính là tất cả của ta bộ, ta không chịu thua. Như bây giờ cơ hội không nhiều, ngươi không đi có lẽ liền không có lần sau. Cho nên, hoặc là theo ta đi, hoặc là nói cho ta biết biện pháp của ngươi. Câu trả lời chính là phần văn kiện kia, Lý Yến ông nội có thể lợi dụng nó cứu ta đi ra. Chu Minh vốn là không muốn nói cho Cố Tịch Nhan, dù sao biết sự kiện kia đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, có thể còn có thể đưa tới họa sát thân, nhưng là nghe được Cố Tịch Nhan mà nói Chu Minh vẫn là lên tiếng. Được, ta đây lại tin tưởng ngươi một lần, ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng nữa. Cố Tịch Nhan sau khi nói xong, hai người lần nữa rơi vào trầm mặc. Thương thế của ngươi ra sao, để cho ta giúp ngươi xem một chút đi. Chu Minh trước tiên phá vỡ yên lặng. Cố Tịch Nhan không nói gì, Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan nhu nhược bộ dáng trong đầu đột nhiên thoáng qua một tia tà niệm, nhưng bây giờ còn là trị thương quan trọng. Vết thương tại trên cổ, dùng một khối không biết từ đâu tới ba bố, Chu Minh nhẹ nhàng cởi ra nó, nhưng nơi vết thương đã cùng vải niêm trụ rồi, Chu Minh tận lực cẩn thận đem nó kéo xuống. Chu Minh đưa tay đặt ở trên vết thương chuyển vận linh lực, ngắn ngủi mấy giây sau, Cố Tịch Nhan còn không phản ứng kịp, liền thấy trên cổ thương đã khôi phục như lúc ban đầu. Ta thật tốt yêu ngươi, ta thật sự không thể mất đi ngươi, nhất định phải ra tới nhà, chúng ta không muốn ly hôn thật tốt sống qua ngày. Cố Tịch Nhan đột nhiên ôm chặt Chu Minh nói. Cái này hả, để ta suy nghĩ xem xét. Không được, không cho phép xem xét, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không đáp ứng ta bóp chết ngươi lại chết vì tình. Cố Tịch Nhan đùa bỡn nổi lên tiểu nữ nhân một dạng tính khí. Cũng không phải là không thể, bất quá tuy nhiên làm sao, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được ta đều đáp ứng ngươi. Cố Tịch Nhan một mặt mong đợi nhìn lấy Chu Minh. Chúng ta sau đó có thể hay không cùng phòng ngủ ạ? Chương 2240, Bình An trở lại. Giải quyết đến những người đó sau, Chu Minh định đem các nàng đưa trở về rồi, vốn chính là không cẩn thận mới trốn tới đây. Hơn nữa nơi này hoang giao dã ngoại, đối với mấy cô gái mà nói cũng không có gì hay chỗ. Mới vừa cùng Cố Tịch Nhan nói đùa, không nghĩ tới lại chọc nàng tức giận, Chu Minh cũng rất bất đắc dĩ. Ai một, coi như là sau đó thật sự ở cùng một chỗ mà nói, có phải hay không là liền đùa giỡn đều không biết rồi. Bất quá khoảng thời gian này Cố Tịch Nhan thay đổi hắn là nhìn ở trong mắt, lúc trước một lòng lấy công tác làm trọng, hơn nữa luôn là cở trách không phải là hắn, vừa nhìn thấy hắn cũng rất chán ghét. Nhưng là bây giờ lại nhẫn tâm đem công tác ném ở một bên, khắp nơi tới vì hắn lo nghĩ, mặc dù không biết đây là vì cái gì. Nhưng là Chu Minh cũng bắt đầu đồng tích lên nữ nhân này tới. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên trên mặt bị người hôn một cái, giống như con gà con mổ ăn, Chu Minh hướng bên cạnh nhìn một cái, đây không phải là Dương Nghị Dĩnh nha, chỉ có nàng mới sẽ gan to như vậy. Lão công, chúng ta phải đi nha, một mình ngươi ở bên này thật tốt, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, tin tưởng qua một thời gian ngắn ngươi nhất định có thể đi ra ngoài. Dương Nghị Dĩnh trong giọng nói mang theo chút ít không thôi. Nhưng là bây giờ nàng nhất định phải rời đi. Chu Minh vội vàng dặn dò, Nghĩ Dĩnh, pháp lực của ngươi coi như không tệ, nhưng là thiếu hụt một chút trên kỹ thuật mặt vấn đề. Có thời gian, ngươi có thể đi theo Lý Yến học tập nhiều một chút đánh cận chiến phương diện kiến thức, đối với ngươi mới có lợi. Rõ ràng Dương Nghĩ Dĩnh pháp lực so với chính mình không kém bao nhiêu, nhưng là đối mặt hôm nay mấy người này, nàng vẫn không thể đối phó bọn họ, chắc hẳn cũng chính là trên kỹ thuật mặt vấn đề. Nếu như hai người kết hợp lại, đối phó địch nhân căn bản không thành vấn đề. Dương Nghĩ Dĩnh rất nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó liền chuẩn bị rời đi rồi. Trước khi rời đi còn nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở nên lợi hại hơn, đến lúc đó bảo vệ Tịch Nhan tỷ tỷ các nàng. Chu Minh rất là vui vẻ yên tâm, cuối cùng nhìn một cái cô Tịch Nhan, cũng không biết nếu như sau đó thật sự ở chung một chỗ làm như thế nào sống chung, trong xe nữ nhân hắn cũng là muốn thua đảm nhiệm. Nhưng là Cố Tịch Nhan như thế ngạo kiểu, nàng sẽ cho phép chính mình tam thê tứ thiếp sao? Chu Minh suy nghĩ, liền rơi vào trầm tư. Chu Minh ca ca, chúng ta đi á bên trong xe ngọt hồ, cho Chu Minh làm sau cùng cáo biệt. Lúc này mới đem Chu Minh cho kéo trở lại, vì vậy Chu Minh phất phất tay, sau đó tự mình nhìn lấy các nàng rời đi mới xoay người đi trở về, tin tưởng khoảng thời gian này hẳn là sẽ không lại cũng nguy hiểm gì. Chu Minh nhìn một chút là thời gian. Lúc này đã không sai biệt lắm sắp 4 giờ rồi, thật sự nếu không trở về, đến buổi tối lúc ăn cơm, báo động nhất định sẽ phát hiện hắn không có ở đây, đến lúc đó lại cài lên một cái vượt ngục tội danh, hắn liền là muốn đi cũng không đi được. Hơn nữa nơi này cách bầu trời ngục giam còn có vài trăm dặm lộ trình, coi như là một mực không ngừng chạy, cũng phải cần 2 giờ, dĩ nhiên chỉ là đối với Chu Minh mà nói là như vậy, người bình thường không muốn biết đi tới năm nào tháng nào đi. Chu Minh tại trong rừng cây lựa chọn dùng bay phương thức, dùng cái này tới giảm thiếu thời gian, hơn nữa hiện tại phải 6 giờ chỉ dập tắt chạy trở về, như vậy liền có thể man thiên quá hải, cũng không người nào biết hắn nửa đường đi ra. Rất nhanh liền về tới ngục giam, Chu Minh nhìn thấy bên ngoài lúc này đứng yên hai cái báo động, vì vậy một đọc chú ngữ, chính mình liền biến thành một luồng khói thuốc, sau đó liền hướng về chính mình ngục giam thổi tới. Sau khi trở về, một nhìn thời giờ, lúc này mới không sai biệt lắm 5 giờ 40 mà thôi, xem ra trở về tốc độ vẫn tương đối nhanh, không giống đi thời điểm như vậy, còn cần phân biệt phương hướng, trở về thời điểm chỉ yêu cầu đi đường là được. Nhìn đến bên trong ngục giam tất cả mọi người đều vẫn còn đang buồn ngủ, vì vậy Chu Minh lần nữa đọc mấy câu thần chú, quả nhiên mọi người rất nhanh liền tỉnh lại. Nhìn thấy Chu Minh vẫn là đứng ở cửa sổ cạnh vừa trầm tư, sói hoang bên trong như là đang nịnh nọt chạy tới đối với Chu Minh nói, lão đại, ngượng ngùng à, mấy người chúng ta không cẩn thận ngủ thiếp đi không có việc gì, đi ngủ rất bình thường, chẳng lẽ ta còn không cho phép các ngươi ngủ đi? Chu Minh mặt không cảm giác trả lời, nhưng là trong lòng lại âm thầm bật cười, là bởi vì mình cho bọn họ thi triển pháp thuật bọn họ mới có thể ngủ. Sói hoang tiếp tục nói, đúng rồi, lão đại, ngày mai sẽ có một đoạn thời gian đi ra ngoài hoạt động, đến lúc đó tất cả phạm nhân đều sẽ tập trung ở bên ngoài cái kia mảnh nhỏ cỏ trên trận. Ý của ngươi là Chu Minh lập tức đã hiểu chó sói đề nghị, nếu là đi ra ngoài hóng gió, đến lúc đó khẳng định không thiếu được một phen náo nhiệt. Hơn nữa một mực chẳng qua là tại sói hoang trong miệng nghe nói cái đó bạch cốt phái, chính mình còn không có thấy tận mắt biết đây, như thế cũng được, ngày mai ngược lại cũng không mất vì một cái cơ hội tốt. Đúng vậy, chúng ta cùng bạch cốt phái cho tới nay đều là nước lửa không dùng, trước triển khai nhiều lần chiến đấu, cuối cùng cũng chỉ là đánh ngang tay, hai phe thực lực tương đương. Sói hoang nói, Chu Minh lạnh lùng ma hò y. Vậy ngày mai cụ thể là cái nào cái thời gian đoạn đi ra ngoài đại khái là 7 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi bộ dáng, cho nên đến lúc đó khẳng định có thể đụng phải bạch cốt đấy. Sói hoang nói lấy, trong giọng nói đã có không kềm chế được kích động. Thực lực của đối phương như thế nào đây, hai phe bản lĩnh là không sai biệt lắm, có thế là đối phương có một cái gì thần nhân, mỗi lần cùng bọn họ giao chiến, cái kia thần nhân chung quy là có thể tại ngắn ngủi mấy chiêu bên trong nhìn ra địch nhân sơ hở. Cũng là bởi vì như vậy, chúng ta cùng bọn chúng tác chiến, nhiều lần đều chiếm không được thượng phong. Sói hoang phàn nàn nói, cùng rõ ràng hắn là muốn cho Chu Minh đi chút giận một chút, uy phong một chút. Chu Minh ngược lại là rất dám hứng thú, vẫn còn có nhiệm vụ như vậy đây, vậy hắn nhất định phải sẽ đi gặp. Suy nghĩ một chút, rất có thể, chờ đến Lý Yến tìm tới ông nội của nàng sau, chính mình đi ra độ khả thi rất lớn, nhưng là nếu đã tới một trận, cần phải không uổng lần đi này mới đúng. Được, cái kia cứ định như vậy, thừa dịp ngày mai hóng gió thời điểm, chúng ta đi cùng bạch cốt bọn họ gặp gỡ. Còn nữa, nơi này nếu như đánh chết người thì sẽ không đền mạng đi. Chu Minh hỏi. Sói hoang cùng như nở dê người kha cờ đều nở nụ cười, phảng phất Chu Minh nói một cái chủy hệ nở cửa y lớn, Chu Minh cảm giác có chút không hiểu. Lão đại, ngươi thật đúng là phong thú, người đều tới nơi này, ngươi cho rằng là vẫn là hướng bên ngoài như vậy sinh hoạt đây. Ở chỗ này vốn chính là cường giả là vua, người yếu đào thải thế giới. Sói hoang giải thích, cố gắng đình chỉ nụ cười. Chu Minh nhất thời sáng tỏ, nghe chó sói ý tứ nói cách khác cho dù ngày mai Na Ho xảy ra nhân mạng, đó cũng là không có quan hệ gì, ở chỗ này, nhân mạng căn bản không đáng giá một đồng. Lão đại, cho dù ra mở ngu cờ thấy có người đánh nhau đánh lộn cũng không sẽ tới, nhiều lắm là chính là sau khi đánh xong, bọn họ sẽ tới xử lý một chút thi thể. Nói liên tục cũng sẽ không nói một tiếng. Bản tới nơi này nhốt chính là trọng hình phạm cùng tội phạm tử hình, cho nên chết cũng không có cái gì đáng tiếc. Sói hoang nói tới cực kỳ ung dung, phảng phất là đang giảng giải người khác cố sự. Chu Minh liền đáp ứng, sau đó nói, nếu là như vậy, chúng ta đây liền chuẩn bị một chút đi, ngày mai đi xem một chút. Chương 2241, chiến đấu chuẩn bị trước. Chu Minh nhất thời sáng tỏ. Nghe chó sói ý tứ nói cách khác cho dù ngày mai Na Ho xảy ra nhân mạng, đó cũng là không có quan hệ gì, ở chỗ này, nhân mạng căn bản không đáng giá một đồng. Lão đại, cho dù ra mở ngu cờ thấy có người đánh nhau đánh lộn cũng không sẽ tới, nhiều lắm là chính là sau khi đánh xong, bọn họ sẽ tới xử lý một chút thi thể, nói liên tục cũng sẽ không nói một tiếng. Bản tới nơi này nhốt chính là trọng hình phạm cùng tội phạm tử hình, cho nên chết cũng không có cái gì đáng tiếc. Sói hoang nói tới cực kỳ ung dung, phảng phất là đang giảng giải người khác cố sự. Chu Minh liền đáp ứng, sau đó nói, nếu là như vậy, chúng ta đây liền chuẩn bị một chút đi, ngày mai đi xem một chút. Tiếp tục xem ngoài cửa sổ ngẩn người, theo trong khe nhìn ra ngoài, loang thoáng có thể nhìn thấy một vệt ánh trăng, núp ở giữa bầu trời xám xịt, lộ ra hết sức sạch sẽ. Rất nhanh, bên ngoài liền có ra mở ngu cờ tới đưa cơm, dùng vô cùng thô lỗ âm thanh rêu rao lên, ăn cơm. Đều đứng lên cho ta, tối hôm nay có thể có các ngươi khỏe ăn. Những bệnh nhân kia nghe một chút, đều một cái xoay mình bao vây phòng giam trước mặt, tựa hồ là tại thỉnh cầu, quả thực đã đến chỗ này tới rồi, cũng không có cái gì tự ái có thể nói. Hơn nữa ở chỗ này, cả ngày trừ ăn cơm ngay cả khi ngủ, không lại chính là ra đi công tác, hơn nữa mấy chục năm như một ngày, liền thức ăn cũng không có đổi qua, chỉ bất quá thỉnh thoảng mới thêm một chút dầu mặn. Lão đại! Ngươi bất quá đi ăn chút sao, dù sao ngày mai nhưng là có một trận ác chiến muốn đánh à? Dã lang thập phân quan tâm hỏi, mặc dù ở nơi này đường, nhưng là bên trong rất nhiều người vẫn biết như thế nào tôn kính người, đặc biệt là đối với chính mình bội phục người. Chu Minh nhìn lấy những người này, giống như ác như sói vậy nhìn lấy báo động trong tay thức ăn, chẳng biết tại sao, chính là không nguyện ý giống như bọn họ, hắn quyết định, nhất định muốn đi ra ngoài. Nếu như Lý Yến bên kia không có thể giải quyết, vậy hắn cũng chỉ có tự nghĩ biện pháp, quả thực chạy ra khỏi nơi này căn bản không phải việc khó, chỉ bất quá chạy đi sau khả năng không cách nào nữa trở về đến cuộc sống trước kia rồi. Các người đi ăn đi, ta không đói bụng, để cho các anh em ăn nhiều một chút, ngày mai làm rất tốt. Chu Minh dặn dò, cho dù cái này một lượng ngừng chưa ăn cũng không có quan hệ gì, dù sao cũng là tu luyện chi nhân, cũng vẫn sẽ không đói. Sói hoang gật một cái đồng ý, sau đó liền qua, vừa đi vẫn không quên nói, mấy người các ngươi chừa chút cho ta, có nhìn hay không đến chuyện à, thiệt là. Chu Minh một người đứng ở một bên, nhìn lấy những người này, quả thực là lang thôn hổ yết, ở bên ngoài, những thức ăn này quả thực không coi vào đâu, nhưng là qua đã quen trong lồng giam thời gian sau, một chút dầu mặn cũng là hài lòng. Chu Minh trầm tư, chắc hẳn Cố Tịch Nhan các nàng hiện tại đã trở lại cửa biển thành phố đi. Vừa nghĩ tới Lý Yến hôm nay cùng tự mình nói sự kiện kia, Chu Minh hiện tại cũng còn có chút thấp thỏm. Gia gia của nàng lại là Lý Quốc Thăng, như vậy đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, chính mình lúc trước cũng không có nghe Lý Yến nhắc qua, sớm biết liền sẽ không đi trêu chọc nàng. Hơn nữa Lý Quốc Thăng hiện tại khẳng định đã biết chuyện này, vốn là phần văn kiện này hắn là không nguyện ý công bố hậu thế, trước bởi vì giết người, cho nên đem tài liệu một mực đang tại tần vườn nơi đó. Nhưng là cũng không có ngồi tù, ngay sau đó Cố Tịch Nhan lại bị trói giá, văn kiện chuyện một mực quên đi quản. Nhưng ai biết, lại quên mất dặn dò tần vườn, bởi vì muốn cứu mình lại đem phần văn kiện này lấy ra, Chu Minh dĩ nhiên là biết văn kiện tầm quan trọng, nếu không cũng sẽ không cho các nàng đưa tới họa sát thân rồi. Nhưng là bây giờ Lý Quốc Thăng biết rồi, hắn là bao lớn nhân vật, toàn bộ nước Hoa số một số hai nguyên lão, liền quốc gia này đều có công lao của hắn. Hơn nữa trải qua đủ loại chật vật, cái gì đất đá chảy xuống, ngập lụt, thậm chí kháng chiến đều có hắn, nếu như lần này hắn chịu ra mặt nói, vậy mình khẳng định liền có thể đi ra ngoài. Nhưng là Lý Yến bên kia có thế làm sao giao phó, dù sao mình đã cùng Cố Tịch Nhan kết hôn, nhưng là Lý Yến lại lừa gạt ông nội của nàng nói bọn họ là tình nhân quan hệ, nhưng thời điểm là như thế nào cũng đều không giải thích được. A Chu Minh không khỏi rất khổ não, vì vậy liền nhìn ngoài cửa sổ. Bất chi bất giác liền đã ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, bầu trời mới vừa vặn trăng xám, trăng sáng cái bóng đều còn không có biến mất, Giác Mở ngu cờ liền tiến vào, đều rời giường, chớ có biếng nhác, bây giờ lập tức đi ra ngoài hoạt động, dành thời gian. Chu Minh rất là thức tỉnh, vốn là không có một lát thôi liền bị đánh thức, bất quá đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, dù sao hắn tự mình chữa trị năng lực vẫn là rất mạnh mẽ. Nhìn lấy ra mở ngu cờ mỗi một người đều là trải qua võ trang đầy đủ qua, chắc là sợ hai phạm nhân nhất thời không khống chế được tâm tình, ngược lại là gặp họa có thế chính là bọn họ, cho nên từng cái ăn mặc vô cùng rắn chắc, trong tay còn cầm lấy gậy cảnh sát. Chu Minh nhìn mình bên trong phòng giam người đều từ từ tỉnh lại, còn thỉnh thoảng mang mấy tiếng, nhưng là vẫn không dám chống lại mệnh lệnh, nếu không đó là không muốn sống. Những người này đều là sói hoang phái nhân vật trọng yếu. Cho nên bình thường đều ở chung một chỗ, toàn bộ sói hoang phái tổng cộng vài trăm người, những người khác phân công quản lý tại những khác bên trong phòng giam. Quả nhiên từng cái vẫn là hết sức rắn chắc, nhìn một cái chính là luyện qua bộ dáng, chỉ bất quá thiếu hụt kinh nghiệm tác chiến, nếu không ở trên chiến trường định có thể một chục mười, Chu Minh thầm nói. Lão đại, hôm nay là hoạt động thời gian rồi, ngươi còn không tính đi sao? Đột nhiên bên thai có trận âm thanh truyền tới, Chu Minh nhìn một cái nguyên lai là sói hoang. Hơn nữa trên mặt còn có chút kích động. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó trả lời, ta biết, để cho các anh em chuẩn bị sẵn sàng đi, có thể đi. Vâng, hôm nay chúng ta nhất định muốn rửa sạch nhục nhã trước, để cho Bạch Cốt giúp quỳ dưới đất cho ta. Gọi ông nội sói hoang trong đôi mắt chợt hiện tinh quang, tựa như ứ đã thấy thắng lợi ánh dạng đông rồi. Làm sao ngươi biết chúng ta liền nhất định có thể đánh bại bọn họ đâu? Ngươi không phải nói bọn họ có một cái gì quân sư sao? Chu Minh hỏi ngược lại. Mặc dù hắn cũng hiểu được, chỉ cần mình ra tay đối phó những người này vẫn là không có vấn đề gì. Bởi vì ngươi là lão đại à, ngươi lợi hại như vậy, bọn họ tính là gì? Còn có đến lúc đó đánh chết người, trực tiếp sẽ bị ném vào phía sau núi thung lũng phía dưới, hài cốt không còn đây. Sói hoang bổ sung đến. Chu Minh không khỏi xấu hổ, nhìn tới nơi này thật là không đem mạng người coi là chuyện to tát đây. Còn nữa, nếu như vậy, làm sao không trực tiếp đem bạch cốt giúp người toàn diện ta đó là a? Chẳng qua nếu như nói như vậy, đây chẳng phải là chỉ có bang phái chúng ta rồi, cái kia làm sao còn sống tiếp xuống, có thể duy trì cục diện bây giờ cũng là bởi vì có hai cái bang phái lẫn nhau chống lại, những thứ kia ra mở ngu cờ cũng liền có nơi kiêng kỵ sói hoang phân tích. Chu Minh trong nháy mắt sáng tỏ, xem ra cái này sói hoang vẫn là có mấy phần nhìn xa hiểu rộng, còn biết chiến lược những thứ này, vì vậy nói, được, hôm nay thì để cho bọn họ nhìn nhìn sự lợi hại của chúng ta. Chúng ta đi nhìn một chút người quân sư kia rốt cuộc như thế nào. Vì vậy Chu Minh cùng sói hoang bọn họ liền dẫn đi ra ngoài trước, dọc theo đường đi rất nhiều vẫn còn đang láo thả người ở bên trong, đều đối với sói hoang một mực cung kính hô, lao đại được.